Quyển 1, Kinh hồn đồ thư quán, Đại thư diếm, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, thứ công việc. Thử việc tiền lương 2 vạn, trả lại phối một đài Audi A6. 2 vạn tiền lương. Audi A6. Thằng đến ngồi vào trong xe, Hạ Thiên Kỳ đều không có từ trước đó trong vui mừng tỉnh táo lại. Trước đây không lâu, hắn vừa mới thông qua được một cái công ty lớn phỏng vấn, cũng ký xuống một phần lương cao thủ thử việc hợp đồng. Sở dĩ xưng là lương cao thủ, bởi vì gần như chỉ ở thử việc liền có 2 vạn tiền lương nhưng cầm, đồng thời trả lại phối đài Audi đang ngồi giá. Loại này phúc lợi đãi ngộ, đối với một cái mới vừa vặn năm thứ 3 đại học tốt nghiệp, ngay cả nửa chút kinh nghiệm làm việc đều không có Hạ Thiên Kỳ tới nói, không khác là bên trong 500 vạn thưởng lớn. Nói không khoa trương, như loại này vui như lên trời chuyện tốt, hắn liền ngay cả nằm mơ đều không mơ tới qua. Như là đã ký kết làm việc hợp đồng, vậy bây giờ đi thực hiện chức trách của ngươi đi. Đang chờ Hạ Thiên Kỳ còn muốn lại tiếp tục dư vị thời điểm, bên người, đột nhiên vang lên một cái hơi có chút thanh âm trầm thấp. Hạ Thiên Kỳ từ trước đó trong vui mừng tỉnh lại, lúc này mới chợt hiểu nhớ tới ngồi trên xe cũng không chỉ có mình, còn có một cái 40 khoảng chừng tuổi đại thúc. Cái này đại thúc liền là trước kia phụ trách cho hắn phỏng vấn, bất quá từ đầu đến cuối lời nói đều rất ít, đồng thời còn biểu hiện rất không kiên nhẫn, cho Hạ Thiên Kỳ một loại qua loa cho xong cảm giác. Trên thực tế trung niên đại thúc cũng rất qua loa, bởi vì hắn ngay cả thử việc hợp đồng đều ký, nhưng mà lại hoàn toàn không biết đây là nhà công ty gì, công tác của mình chức trách lại là cái gì. Nói đơn giản tới, liền là lúc trước hắn mơ mơ hồ hồ liền ký hợp đồng. Mặc dù như thế, Hạ Thiên Kỳ lại cũng không làm sao lo lắng đây là một nhà lừa gạt công ty con, bởi vì này nhà công ty ở vào Hoàng Kim Office, văn phòng, bên trên. Nếu như không phải hợp pháp kinh doanh công ty lớn, tại ZF, chính phủ, bên kia có quan hệ, là căn bản không có tư cách vào ở Hoàng Kim Office, văn phòng, huống chi này nhà công ty còn bá đạo độc chiếm 3 tầng, cái này càng có thể hiện lộ rõ ràng thực lực. Bằng không liền là đối phương cho hắn tiền lương đãi ngộ cho dù tốt, hắn cũng đoạn sẽ không qua loa ký kết, dù sao hiện tại bán hàng đa cấp lừa đảo nhiều như vậy. Bất quá Hạ Thiên Kỳ kỳ thật ngược lại rất muốn hỏi cái kia cái trung niên đại thúc một câu, hắn đến cùng nhìn chúng mình nơi nào. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc trước phỏng vấn thời điểm, trung niên đại thúc đã không có hỏi hắn đến từ cái kia trường đại học, cũng không có hỏi hắn học chính là một loại nào chuyên nghiệp, thậm chí ngay cả hứng thú yêu thích cũng không hỏi. Cũng chỉ là Kỳ Hoa hỏi hắn một câu, lá gan có đủ hay không lớn, có thể hay không sợ quỷ. Cái kia, thực hiện chức trách ngược lại là không có vấn đề, nhưng là, ngươi còn không có nói với ta, chức trách của ta là cái gì đây? Hạ Thiên Kỳ quay đầu nhìn về phía ngồi ở vị trí kế bên tài xế trung niên đại thúc, hai cánh tay thấp thỏm gõ nhẹ tay lái. Chức trách của ngươi liền là nghe theo an bài của công ty, hoàn thành mình cố định nhiệm vụ. Tương tận, chờ ngươi có thể qua thử việc rồi nói sau, nếu không nói cũng là vô ích. Trung niên đại thúc vẫn như cũ là ngựa khí không kiên nhẫn, bất quá lần này Hạ Thiên Kỳ cũng không có nhận hắn, nói thẳng nói. Nhưng ngươi cái gì đều không nói với ta cái này cũng không có cách nào làm việc a. Cứ việc Hạ Thiên Kỳ có chút gấp, nhưng là trung niên đại thúc thái độ lại không có bất kỳ cái gì đổi mới, liền gặp hắn đưa tay chỉ hướng về phía trước, chỉ huy nói. Đi thôi, đi trước Bình An đường phố số 34, Hâm Hoa Đại Thư Điếm. Hâm Hoa Đại Thư Điếm là Phước Bình thành phố lớn nhất tiệm sách. Trên dưới cộng lại cùng sở hữu 6 tầng, có thể nói chỉ cần là trên thị trường có sách, ở chỗ này liền đều có thể mua được. Khi Hạ Thiên Kỳ chở trung niên đại thúc lúc đến nơi này, Tân Hoa Đại Thư Điếm đã không tiếp tục kinh doanh. Tân Hoa Đại Thư Điếm chỉ ở buổi sáng 9 điểm đến buổi chiều 6 điểm ở giữa buôn bán, mà bây giờ thì đã ban đêm hơn 7 giờ, không biết bọn hắn còn tới nơi này làm gì. Xuống xe. Chờ Hạ Thiên Kỳ đem xe ngừng tốt về sau, trung niên đại thúc liền dẫn đầu mở cửa xe xuống xe. Hạ Thiên Kỳ cứ việc trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là nghe lời đi theo. Vừa xuống xe, nhấp múa nhiệt khí lập tức kéo đi lên, phảng phất liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Khí trời chết tiệt này, đều nhanh gặp phải phòng tắm hơi. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng lầm bầm một câu, đi theo trung niên đại thúc nhanh đi mấy bước đi tới tiệm sách trước cổng chính. Nhưng mà để Hạ Thiên Kỳ cảm giác kỳ quái là, cả tòa tiệm sách cao ốc đều là ở bên trong bị màn cửa che chắn cực kỳ chặt chẽ, nhìn qua lại cho người ta mấy phần cảm giác căm trầm. Truy cập HTTP. Bên trong đang sửa chữa sao? Hoặc là nói, ta phụ trách giám sát. Hạ Thiên Kỳ không xác định nhìn lấy bên cạnh trung niên đại thúc. Trung niên đại thúc cũng không trả lời ngay Hạ Thiên Kỳ, mà là từ trong túi xuất ra một cái chìa khóa ném cho hắn, trả lời nói. Tương lai một đoạn thời gian ngươi đều lại ở chỗ này làm việc, về phần muốn ở chỗ này làm việc bao lâu, quyết định bởi tại chính ngươi. Công tác của ngươi nội dung rất đơn giản, liền là mỗi lúc trời tối lưu tại trong tiệm sách trực ban, buổi sáng mở môn. ban đêm quan cửa là có thể. Để cho ta làm sách báo nhân viên quản lý. À không, đây gọi là gõ mõ cầm canh. Cứ việc này nghe tương đương đơn giản, hắn cũng hoàn toàn có thể đảm nhiệm, nhưng là, trong lòng của hắn lại là không hiểu một vạn cái không nguyện ý, liền phản phất. Đáp ứng tiến vào cái này hiệu sách làm việc, liền sẽ rơi nhập địa ngục. Chỉ là hắn không có lựa chọn nào khác, cũng không thể nói hắn ngay cả loại này gõ mõ cầm canh việc cần làm cũng không làm được đi. Tốt ta, dù sao nghe ngươi là được rồi, ngươi nói cái gì thì làm cái đó. Thế nhưng là ta còn. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Trung niên đại thúc phảng phất xem thấu Hạ Thiên Kỳ tâm tư, phất tay cắt ngang hắn. Hết thể chờ ngươi qua thử việc lại nói. Vậy ta thử việc là bao lâu? Cái này ngươi dù sao cũng nên cùng ta nói đi. Hạ Thiên Kỳ đã nhanh muốn nhịn không được mắng chửi người. Chờ ta thông chi đi, lúc nào ta thông chi ngươi chuyển chính, như vậy ngươi đã vượt qua thử việc. 5 phút đồng hồ về sau, trung niên đại thúc rời đi, đem Hạ Thiên Kỳ mình lưu tại nơi này. Hạ Thiên Kỳ nhìn một chút trước mặt tiệm sách cao ốc, lại nhìn một chút đứng ở cách đó không xa đường phố cái khác xe Audi, trên mặt hắn thần sắc thoáng chốc trở nên phức tạp. Bất quá rất nhanh, Hạ Thiên Kỳ liền lại khôi phục bình thường sắc, bởi vì hắn cảm thấy loại chuyện này căn bản không cần thiết đi lo lắng cái gì. Phản đang lái xe qua trước khi đến, hắn cũng đã cùng mấy cái quan hệ không tệ đồng học thông qua khí, chỉ cần hắn vượt qua 24 giờ không có liên hệ bọn hắn, liền lập tức báo động. Đương nhiên, có quan hệ hắn tiền lương phúc chuyện lợi, hắn vẫn là cố ý lựa chọn giấu giếm. Bởi vì loại chuyện này liền xem như cùng hắn đồng học nói cũng sẽ không có người tin tưởng, chỉ sẽ cảm thấy hắn 1000% vạn bị người lừa. Về sau, Hạ Thiên Kỳ lại tại phụ cận đi lòng vòng, tại cửa hàng giá rẻ bên trong mua một chút đồ ăn vặt cùng đồ uống, cái này mới một lần nữa về tới Hâm Hoa Đại Thư Điếm. Dùng trung niên đại thúc giao cho hắn chìa khóa, Hạ Thiên Kỳ thử mấy lần mới mở ra tiệm sách khóa cửa, tiếp theo lòng có bất an đi vào. Tiệm sách bên trong đen như mực, bởi vì có màn cửa che chắn quan hệ, cho nên liền chút mà đèn đường ánh sáng đều không có, toàn bộ một đưa tay không thấy được 5 ngón hoàn cảnh. Cũng may là Hạ Thiên Kỳ từ nhỏ lá gan liền so sánh người bình thường lớn, cho nên đối với hắc ám hoàn cảnh ngược lại còn có mấy phần sức chống cự, không đến mức bị dọa đến không rời nổi bước chân. Mở ra điện thoại di động đèn tin, Hạ Thiên Kỳ có chút phí sức đem khóa cửa khóa kỹ, dù sao bên trong có nhiều như vậy sách tại, nếu là mất đi thiếu đi khẳng định đều là trách nhiệm của hắn. Chờ đợi làm xong đây hết thể về sau, Hạ Thiên Kỳ cũng không có lại tiến vào trong đi, vòng vo cái ngoặt, lân cận đi tới một cái cửa sổ sắt đất trước, dự định trước ngồi ở chỗ này ăn chút đồ vật. Chỉ là, không đợi hắn đem mang theo túi nhựa buông xuống, trong hai liền đột nhiên chuyển vào một chuỗi rất nhỏ tiếng bước chân. Là ai ba? Tiếng bước chân này trực tiếp đem Hạ Thiên Kỳ dọa đến giật mình, dù sao lúc trước hắn vẫn luôn coi là nơi này chỉ có chính hắn. Vậy mà lúc này giờ phút này, nơi này lại phảng phất lại lăng không đột nhiên thêm ra một người đến, trọng điểm là, người này rất khó nói không phải là tiểu đâu. Sớm không tiến vào trộm muộn không tiến vào trộm, hết lần này tới lần khác chờ ta đi vào nơi này trực ban trộm. Thật mẹ nhà hắn làm giận. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm lập tức thoát ra một cỗ lửa đến, bất quá hắn đương nhiên sẽ không mạo muội cùng đối phương đi liều mạng, không nói trước liều đến qua không đấu lại, vạn nhất là hắn lo lắng sai, đối phương không là kẻ trộm đâu. Nhưng bất kể nói thế nào, lý do an toàn vẫn là trước cho trung niên đại thúc gọi điện thoại lại nói, thuận tiện cũng chấn nhiếp một chút người kia. Chỉ là để Hạ Thiên Kỳ tính sai chính là, điện thoại di động của hắn tại tiệm sách bên trong một ô tín hiệu đều không có, cũng chỉ có thể gọi điện thoại báo cảnh sát. Hẳn là sẽ không là tiệm sách bên trong nhân viên công tác đi, không phải vì cái gì không bật đèn, ngược lại lén lút tiếp cận ta. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ quả quyết bấm điện thoại báo cảnh sát, nhưng mà, chỉ vang lên một tiếng điện thoại di động của hắn lại đột nhiên tắt máy. Ngoa tào, thật sự là gặp quỷ. Điện thoại đột nhiên tắt máy, để Hạ Thiên Kỳ là triệt để sợ hãi, vạn nhất đối phương trong tay có đao đây. Càng nghĩ như vậy Hạ Thiên Kỳ hai cái đùi liền càng mềm, cũng không dám lại chờ đợi tại nguyên chỗ, bận bịu dựa vào cảm giác hướng phía sách cửa tiệm chạy tới, muốn mở khóa chạy ra tiệm sách. Nhưng mà, bởi vì cái gì đều nhìn không thấy, cho nên đang chạy quá trình bên trong, Hạ Thiên Kỳ còn xui xẻo đâm vào trên giá sách, trực tiếp đâm đến đầu hắn choáng hoa mắt, kêu thảm một tiếng ném xuống đất. Chỉ bất quá sau lưng cái kia như có như không tiếng bước chân, lại là không có chút nào biến mất ý tứ, ngược lại là giống tại gia tốc, tần suất càng lúc càng nhanh. Thẳng đến, có chút ánh đèn chói mắt đột nhiên tại tiệm sách bên trong phát sáng lên. Bởi vì đã thích đứng trước đây hắc ám, cho nên Hạ Thiên Kỳ lập tức bị đâm đến mắt mở không ra, thân thể của hắn xuất phát từ bản năng phải dựa vào tại một mặt đến trên giá sách, để tránh bị người từ phía sau đánh lén. Chóng mặt cảm giác rất nhanh liền biến mất, Hạ Thiên Kỳ cũng lần nữa khôi phục thị giác. Tiếp theo, một cái cùng hắn không chênh lệch nhiều thanh niên chiếu liền vào trong tầm mắt của hắn. Thanh niên mặc một bộ có chút tàn phá quần áo lao động, khuôn mặt mang theo vài phần u ám, nhìn lấy Hạ Thiên Kỳ không nói một lời. Người là ai a? Tại tiệm sách bên trong làm gì? Khi thấy rõ đối phương bộ dáng về sau, Hạ Thiên Kỳ liền đối với lớn tiếng khiển trách hỏi. Ngươi là mới tới trực ban. Thanh niên ngược lại là không có Hạ Thiên Kỳ như vậy khẩn trương, lúc này đáp phi sở vấn mở miệng. Đúng, đúng a. Hạ Thiên Kỳ có chút kinh ngạc nhẹ gật đầu, lại hỏi. Ngươi là ai a? Cùng ngươi không sai biệt lắm, ta là nơi này sách báo nhân viên quản lý. Thanh niên chậm rãi nói ra. Ngươi thật đúng là làm ta sợ muốn chết, ta trước đó còn tưởng rằng là tiểu thâu đâu. Ngươi làm sao cũng không ra cái đèn đâu. Vừa mới đứt cầu dao, cho nên ta mới đi một chuyến tổng áp bên kia, sau đó nghe đến bên này có động tĩnh liền trở lại, ta còn tưởng rằng là tiểu thâu. Thanh niên trả lời xem như giải Hạ Thiên Kỳ trước đó khúc mắc, hắn sở dĩ tại sau khi đi vào không có mở đèn, cũng không phải là hắn không nghĩ thông, mà là hắn căn bản cũng không biết chốt mở ở đâu. Lại không yên lòng nhìn thoáng qua thanh niên công tác chứng minh, xác định không có vấn đề gì về sau, Hạ Thiên Kỳ mới xem như triệt để đối thanh niên giải trừ phòng bị, tất lại bất kể như thế nào, thêm một người trò chuyện luôn luôn tốt. Bất quá tại tiếp xúc ngắn ngủi về sau, Hạ Thiên Kỳ lại phát hiện thanh niên cũng không phải là một nguyện ý nhiều người nói chuyện, cho nên hắn phí hết nửa ngày kình, mới từ thanh niên miệng bên trong hỏi một số liên quan tới hắn một cái nhân tình huống. Thanh niên gọi là Trương Tiểu Thuận, từ lúc tốt nghiệp đại học một mực tại nơi này, bởi vì phụ cận tiền thuê thực sự quá cao, bản thân lại không có bạn gái, cho nên hắn dứt khoát liền ở tại tiệm sách. Dạng này đã thuận tiện quản lý sách báo, lại tiết kiệm một bút không ít chi tiêu. Bởi vì Trương Tiểu Thuận không nguyện ý nói nhiều, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng lười lại tìm chủ đề, nói đến hắn hôm nay đụng phải đúng là loại này nửa ngày nghẹn không ra một cái dám người. Từ cái kia cái trung niên đại thúc bắt đầu, lại đến cái này Trương Tiểu Thuận, đều làm hắn cảm thấy bực bội. Tự mình đi tới trước cửa sổ, Hạ Thiên Kỳ từ trong túi nhựa xuất ra một cái bánh mì cùng một hộp sữa, nghĩ nghĩ, hắn lại cho Trương Tiểu Thuận ném qua đi một chai nước uống, nhưng Trương Tiểu Thuận lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Thao, cả đám đều mẹ hắn sâu như vậy. Trong nội tâm mắng Trương Tiểu Thuận một câu, nhưng ngoài miệng Hạ Thiên Kỳ lại cố nén cũng không có phát tác. Hắn thử đè lên nút mở máy, phát hiện điện thoại vô luận như thế nào đều mở không ra, không khỏi đối Trương Tiểu Thuận hỏi. Nơi này có thể nạp điện địa phương sao? Lầu 2 có nghỉ ngơi ở giữa có thể nạp điện, bên trong có sạc tin. Trương Tiểu Thuận chỉ lầu 2, trả lời phi thường ngắn gọn. Hạ Thiên Kỳ nhìn Trương Tiểu Thuận một chút, miệng bất động thanh sắc hết lên, sau đó đến gần hắn nói ra. Vậy ta đi lên trước mạo xưng một lát điện, một hồi tại hạ tới. Nói xong, cũng mặc kệ Trương Tiểu Thuận có đáp ứng hay không, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp vượt qua hắn, bước nhanh hướng đi đầu bậc thang. Cười một tiếng sách mới đã truyền lên, mong rằng mọi người đủ khả năng tiến hành ủng hộ. Đánh giá, khen thưởng, cất giữ, đề cử, toàn diện muốn. Quyền 1, Kinh hồn đồ thư quán, Đại thư diếm, chương 2, thi thể, cầu cất giữ. Hạ Thiên Kỳ trước kia không ít tới nơi này mua sách, cho nên đối với Hâm Hoa Đại thư điếm có thể nói là xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền lên tới lầu 2. Đi lên sau hắn liền lần cận tìm cái nghỉ ngơi ở giữa đi vào, về phần có phải hay không Trương Tiểu Thuận nói cái gian phòng kia hắn cũng không rõ ràng. Khoảng chừng hắn mang theo trong người điện thoại sạc tin đâu, liền chỉ là muốn tìm cắm sắp xếp chen vào mà thôi. Nghỉ ngơi ở giữa tên như ý nghĩa, là chuyên môn cung cấp cho tiệm sách nhân viên nghỉ ngơi, cứ việc không lớn, nhưng mà bên trong lại đều đủ. Hạ Thiên Kỳ ngạc nhiên phát hiện lại còn có một cái giường một người ngủ, đồng thời cắm sắp xếp ngay tại bên giường vị trí, vừa vặn có thể làm cho hắn nằm ở trên giường chơi điện thoại. Hạ Thiên Kỳ cũng không để ý nhiều như vậy, chờ đợi cắm lên điện thoại sạc tin về sau, hắn liền trực tiếp nằm tựa vào trên giường. Thử một chút, điện thoại vẫn như cũ mở không ra cơ, không biết là bởi vì điện lực toàn bộ hao hết, vẫn là nói. Nó đã hỏng. Hạ Thiên Kỳ vốn định cho cha mẹ của hắn gọi điện thoại, đem hắn tìm được việc làm tin tức tốt nói cho bọn hắn để bọn hắn yên tâm. Bởi vì từ khi hắn năm thứ 3 đại học tốt nghiệp đến nay, cha mẹ của hắn liền không có ít quan tâm hắn chuyện công việc, trong lúc vô hình cũng cho hắn rất lớn áp lực. Dù sao hiện tại lớn học sinh tỷ lệ việc làm cùng thất nghiệp tỷ lệ bày ở nơi đó, ngay cả những cái kia đại học danh tiếng đặc biệt đứa bé được nuôi dưỡng tốt đều có không tìm được việc làm, chớ nói chi là hắn loại này phổ thông đại học học sinh. Đương nhiên, hắn cũng có chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, nếu là thực sự không tìm được việc làm, hắn liền cùng ra ra hắn học làm âm dương tiên sinh. Đừng quản có phải hay không gạt người, tối thiểu một trận việc tăng lễ xuống tới, ít nhất cũng có thể vớt cái 500-600, đồng thời người khác vẫn phải lấy ngươi làm ra giống như cung cấp, nói cái gì là cái gì. Ra ra hắn từ nhỏ đã khen hắn có làm nghề này tiềm chất, nếu không phải cha mẹ của hắn chết sống không cùng ý, hắn hiện tại không chừng cũng thanh danh tại ngoại. Cũng may là loại này hỏng bét tình huống cũng không có phát sinh, chẳng những không có phát sinh không nói, hắn càng là tìm được một cái vừa lòng đẹp ý làm việc. Chờ qua mấy ngày hắn mở ra Audi về nhà, cha mẹ của hắn gặp sau khẳng định sẽ kinh ngạc không ngậm miệng được. Chuyện này chỉ là ngẫm lại liền thoải mái ghê gớm, không được, tạm thời không thể cùng bọn hắn nói, đến giữ lại cho bọn hắn niềm vui bất ngờ. Hạ Thiên Kỳ trên mặt lộ ra tiện hề hề tiêu dung, trong lòng cũng hạ quyết tâm phải thật tốt cố gắng làm việc, tranh thủ sớm ngày chuyển chính thức. Nhưng có một chút hắn lại là không thể không thừa nhận, cái kia chính là này nhà công ty tương đương thần bí. Trên mạng cũng không có liên quan tới này nhà công ty nửa chút tin tức, kỳ thật cẩn thận hồi tưởng lại, hắn cũng không nhớ rõ mình có cho bọn hắn ném qua lý lịch sơ lược. Tại trên mạng đều không lục ra được tin tức, tự nhiên không cách nào ném lý lịch sơ lược. Còn có cho hắn phỏng vấn cái kia cái trung niên đại thúc, cũng hoàn toàn không có nửa điểm chuyên nghiệp tính có thể nói, còn nữa nói, cũng sẽ không có nhà kia công ty sẽ nào tản đến mỗi tháng cho người ta 2 vạn khối, cũng chỉ là cho tiệm sách gõ mõ cầm canh a. Chẳng lẽ lại trong này còn có cái gì không thể cho ai biết âm mưu? Nghĩ được như vậy, Hạ Thiên Kỳ dùng sức lắc lắc đầu, thầm nghĩ binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, nếu là liền chút mà nhận gánh phong hiểm dũng khí đều không có, chỉ sợ cả đời chỉ sợ cũng liền như vậy. Dưới mắt xã hội này liền là như thế hiện thực, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Không nghĩ, đi ngủ. Hạ Thiên Kỳ quyết định trước ngủ một hồi, về sau xuống lần nữa đi đổi trường tiểu thuận, dù sao yêu cầu ban đêm ở chỗ này trực ban chính là hắn. Đương nhiên, trung niên đại thúc cũng không có quy định hắn không thể ngủ. Liên chỉ nói là ban đêm trực ban, ban ngày mở môn liền tốt. Đem nghỉ ngơi ở giữa môn khóa ngược lại, nằm ở trên giường Hạ Thiên Kỳ còn xuống thành một đoàn, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Ngủ không biết bao lâu, Hạ Thiên Kỳ bị một cỗ mãnh liệt mắc tiểu nghẹn tỉnh, hắn theo bản năng muốn cầm điện thoại di động lên mắt nhìn thời gian, nhưng lập tức hắn giật mình phát hiện cái gì. Đầu đột ngột ngoặt về phía cạnh cửa. Cửa phòng nghỉ ngơi. Lại không biết lúc nào được mở ra. Lộ ra một đầu ước chừng 7-8cm khe hở, không ngừng hướng vào phía trong thấm vào ngoại giới hắc ám. Tại Hạ Thiên Kỳ muốn đến, bên ngoài đèn phòng khách hẳn là bị Trương Tiểu Thuận cho tắt đi, không phải hắn không có khả năng cái gì đều không nhìn thấy. Trương Tiểu Thuận, là người sao? Hạ Thiên Kỳ đột nhiên có loại bị người theo dõi cảm giác, loại cảm giác này cũng làm cho hắn rất không thoải mái. Nín hơi mấy người trong chốc lát, Hạ Thiên Kỳ phát hiện ngoài cửa cũng không có bất kỳ cái gì tiếng vang truyền tới. Điều này cũng làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm, từ trên giường xuống đến trên mặt đất, dự định đi phòng vệ sinh thuận tiện một chút. Chỉ là không biết vì cái gì, loại kia cảm giác bị người dòm ngó vẫn không có tán đi. Hạ Thiên Kỳ cũng không có quá mức để ý, tiếp tục cửa trước vừa đi, coi như khi hắn sắp đi tới cửa bên cạnh thời điểm, liền gặp nghỉ ngơi ở giữa môn bành đến một tiếng đóng lại. Tiếp theo, từ ngoài cửa chuyển vào đến một chuỗi dần dần rời xa tiếng bước chân. Hạ Thiên Kỳ cảm giác cũng không sai. Tại vừa mới xác thực có người thông qua khe cửa đang dòm ngó lấy hắn. Trương Tiểu Thuận cái này hỗn đản. Không thể không nói, Hạ Thiên Kỳ bị đột ngột quan bế cửa phòng giật nảy mình, cái này đồng thời cũng triệt để kích phát phẫn nộ của hắn. Nghiêm chỉnh mà nói, tính tình của hắn cũng không có tốt bao nhiêu. Cả tòa tiệm sách trong đại lâu cũng chỉ có hắn cùng Trương Tiểu Thuận hai người tại, hắn ở bên trong đi ngủ, như vậy vừa mới tránh ở sau cửa rình coi cũng chỉ có thể là Trương Tiểu Thuận. Về phần nghỉ ngơi ở giữa môn vì sao lại bị mở ra? Muốn đến hẳn là Trương Tiểu Thuận lợi dụng chìa khóa từ bên ngoài mở ra, dù sao hắn lâu dài đợi ở chỗ này, có được từng cái nghỉ ngơi ở giữa chìa khóa cũng không kỳ quái. Cái này hỗn đản nhất định là không muốn xem ta thư thư phục phục nằm ở chỗ này đi ngủ, cho nên mới mẹ hắn làm ra giả thần giả quỷ bộ này làm ta sợ. Hạ Thiên Kỳ hung hăng hướng trên mặt đất nhổ ra cục đờm, tiếp theo một tay lấy nghỉ ngơi ở giữa môn kéo ra, giận đùng đùng đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, phía ngoài hoàn cảnh liền cùng lúc trước hắn xuyên thấu qua khe cửa nhìn thấy như thế, hoàn toàn một mảnh đen kịt. Bởi vì điện thoại mở không ra, cho nên Hạ Thiên Kỳ hiện tại liền ngay cả cái thời gian cũng không biết, khách khí mặt đen như vậy, hắn do dự một chút lại về tới nghỉ ngơi thời gian, dự định ở bên trong tìm xem nhìn xem có thể hay không tìm tới cái đèn tin. Tại trong ngăn tủ mở ra, lại thật bị Hạ Thiên Kỳ tìm được một cái đèn tin, hắn thử một chút phát hiện đèn tin có thể sử dụng, cứ việc cũng không phải là sáng quá. Nhưng là ở trong môi trường này lại có thắng không, nếu như không có đèn tin hắn chỉ sợ ngay cả phòng vệ sinh cũng không tìm tới. Cầm đèn tin, Hạ Thiên Kỳ rốt cục rời đi nghỉ ngơi ở giữa, bên ngoài chẳng những hắc, mà lại đặc biệt lạnh. Trương Tiểu Thuận cái này hỗn đản khẳng định là cố ý đem điều hòa không khí mở đặc biệt thấp. Hạ Thiên Kỳ càng nghĩ càng sinh khí, đi nhà xí thuận tiện sự tình cũng bị hắn tạm thời để qua một bên, trực tiếp thông qua đầu bậc thang đi xuống lầu, lại lần nữa về tới lầu 1. Trương Tiểu Thuận, ngươi có ở đó hay không? Lâu một đồng dạng là tối như mực một mảnh, Hạ Thiên Kỳ một bên ngự khí bất thiện la lên Trương Tiểu Thuận, một bên lấy tay điện chiếu hướng bốn phía. Trương Tiểu Thuận, ta biết ngươi ở phía dưới, không cần cùng ta chơi giả thần giả quỷ một bộ này, mau chạy ra đây đem lời nói rõ ràng ra. Hạ Thiên Kỳ cầm đèn tin tại lầu một trong đại sảnh trọn vẹn tìm một vòng, nhưng liền ngay cả nửa cái quỷ ảnh đều không có phát hiện. Có thể thấy được Trương Tiểu Thuận cũng không tại lầu một. Chẳng lẽ trên lầu? Tại lầu một mặc dù không có tìm tới Trương Tiểu Thuận, nhưng Hạ Thiên Kỳ cũng không có cứ thế từ bỏ. Hắn người này chính là như vậy, làm sự tình nhất định phải có đầu có đuôi. Lại lần nữa về tới lầu 2, Hạ Thiên Kỳ bắt đầu lần lượt nghỉ ngơi ở giữa điều tra, chỉ là vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Liên tục lục soát hai cái tầng lầu, cái này cũng cho Hạ Thiên Kỳ mệt quá sức, nhưng quá trình bên trong mặc cho hắn như thế nào lớn tiếng la lên, cũng không thấy Trương Tiểu Thuận đáp lại. Liên phảng phất Trương Tiểu Thuận cũng không ở nơi này. Thở hồng hộc lên lầu 3, Hạ Thiên Kỳ có chút kinh ngạc phát hiện, bị hắn cầm ở trong tay đèn tin, vậy mà bắt đầu lóe lên. Đại ca ngươi nhưng tuyệt đối không nên lúc này không có điện A. Dùng sức lung lay, nhưng là đèn tin nhưng như cũ lấp lóe không ngừng, cái này cũng khiến phía trước hoàn cảnh trở nên như ẩn như hiện. Hạ Thiên Kỳ trước đó cũng không có tìm được chốt mở, cho nên một khi đèn tin không dùng đến, như vậy hắn lập tức liền lại biến thành mù lòa. Cho nên điều này cũng làm cho hắn không thể không thỏa hiệp, tranh thủ thời gian tìm phòng vệ sinh thuận tiện một chút, về sau lập tức trở về lầu 2 nghỉ ngơi ở giữa. Cùng Trương Tiểu Thuận sổ sách chỉ có thể lưu đến ngày mai lại được rồi. Trong nội tâm nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ một đường đi vào lầu 3 phòng vệ sinh, đồng thời còn hèn mọn tiến vào nhà vệ sinh nữ. Mọi người đều biết nhà vệ sinh nữ là không có nước tiểu ao, cho nên Trương Tiểu Thuận chỉ có thể đẩy ra một cái cửa đi vào, nhưng mà hắn vừa đi vào, sát vách thời gian liền đột ngột chuyển ra bơm nước cấm thanh. Hoa! Nghe được cỗ này bơm nước cấm thanh, Hạ Thiên Kỳ mặt lập tức liền tái rồi, bởi vì cái này đại biểu nhà vệ sinh nữ là có người. Hắn tranh thủ thời gian đóng kỹ cửa, tiếp theo che miệng một tiếng không phát ngồi xổm xuống, muốn mượn đèn tin cầm tay ánh sáng nhìn xem, từ trên giày phân do nam nữ, sát vách đến cùng phải hay không nữ nhân. Ào ào bơm nước âm thanh vẫn đang vang, Hạ Thiên Kỳ cực kỳ thấp thỏm nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, xuyên thấu qua phía dưới khe hở nhìn về phía sát vách ở giữa. Tiếp theo, hắn thấy được một trương đồng dạng đang nhìn mặt của hắn ba. A! Hạ Thiên Kỳ bị dọa đến hét to lên. Không chỉ có là bởi vì gương mặt kia xuất hiện đột ngột, càng nhiều thì bắt nguồn từ. Gương mặt kia hắn chưa bao giờ từng thấy. Đó là một cái nam nhân mặt. Đều sợ hãi qua đi, khi Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa lấy tay điện chiếu đi thời điểm, lại phát hiện gương mặt kia đã biến mất, nhưng mà bơm nước âm thanh lại vẫn tồn tại như cũ lấy. Ai mẹ hắn tại sát vách? Hạ Thiên Kỳ dùng sức cho cửa phòng ngăn tấm một quyền, không hề nghi ngờ hắn thật bị hù dọa. Nhưng mà, sát vách ở giữa cũng không có bất kỳ đáp lại nào truyền ra. Nhanh chóng thuận tiện xong sách tốt quần, Hạ Thiên Kỳ từ cửa nhỏ bên trong đi ra, hắn vốn định mau chóng rời đi xuống lầu, nhưng là thân thể lại quỷ thần xui khiến đi tới sát vách ở giữa cửa nhỏ bên ngoài. Mà giờ này khắc này, buồn cầu bơm nước âm thanh đã biến mất không thấy gì nữa, bị hắc ám thôn phệ trong nhà vệ sinh nữ tràn ngập tĩnh mịch. Có một chút Hạ Thiên Kỳ rất xác định, cái kia chính là bên trong nam nhân kia cũng không hề rời đi. Bởi vì sự chú ý của hắn một mức độ cao tập trung ở sát vách ở giữa. Nhưng mà hắn lại cũng không nghe thấy có người đẩy cửa rời đi thanh âm. Nhưng là rất kỳ quái à, nếu như nam nhân kia còn tại trong cửa nhỏ, cái kia tối thiểu cũng phải có một chút thanh âm truyền tới đi, nhưng trên thực tế, lại là không có. Hạ Thiên Kỳ lúc này đem đèn tin nắm thật chặt, cứ việc không so được một vài đại nhân vật, nhưng là hắn tự hỏi đánh nhau trình độ cũng không tệ lắm, từ tiểu học đến bây giờ có nhiều năm kinh nghiệm thực chiến. Có chút chật vật nuốt nước bọt, Hạ Thiên Kỳ cũng không để ý bên trong đến cùng là có người không ai. Lại rốt cuộc là ai, hắn trực tiếp đối cái kia cửa nhỏ tới một cước. Tiếp lấy, hắn liền thấy được một cái nam nhân nằm sấp ở bên trong. Thân thể của nam nhân quỷ dị hãm tại trong bồn cầu, toàn thân cao thấp cơ hồ chỉ còn sót một khỏa đầu, bóng loáng trên mặt đất tràn đầy còn chưa vết máu khô khốc. Chết! Người chết! Hạ Thiên Kỳ theo bản năng muốn sợ hãi kêu, nhưng lý trí lại ngạnh sinh sinh để hắn ngậm miệng. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, bơm nước âm thanh là tại hắn sau khi tiến vào đang vang lên. Mà trên mặt đất huyết dịch còn chưa khô cạn, có thể thấy được hung thủ vừa mới đi không lâu. Nói cách khác, hắn còn ở lại chỗ này tòa nhà trong đại lâu. Nghĩ đến cái kia hung thủ giết người cùng mình tại một tòa cao ốc, đồng thời có khả năng cùng mình cùng ở tại tầng 1, Hạ Thiên Kỳ toàn thân trong nháy mắt liền bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Trương Tiểu Thuận có thể hay không cũng đã bị giết chết. Liên tưởng đến mình cũng không có tìm được Trương Tiểu Thuận, Hạ Thiên Kỳ không khỏi bắt đầu suy nghĩ miên man. Mà trong quá trình này, hắn lại có càng thêm kinh dị phát hiện. Hắn phát hiện mỗi một cái phòng vệ sinh cửa nhỏ bên trên đều ấn có một cái to lớn huyết thủ ấn. Thậm chí có huyết thủ ấn giờ phút này còn đang không ngừng nhỏ xuống dưới lấy máu, hiển nhiên bọn họ đều là tại vừa mới bị người in vào. Hạ Thiên Kỳ chạy đến bên trong một cái cửa phòng ngăn trước, đống nhiên đẩy cửa ra hướng bên trong nhìn thoáng qua, lập tức lại đem hắn dọa cho phát sợ, chỉ gặp bên trong lại vẫn tồn tại một cỗ thi thể. Chỉ bất quá đây là cô nữ thi. Sau đó, Hạ Thiên Kỳ lại tuần tự đẩy ra cái khác mấy cái gian phòng cửa nhỏ, kết quả phát hiện. Mỗi cái trong phòng kế đều tồn tại một bộ máu me thi thể. Còn nữa, quyển 1, Kinh hồn đồ thư quán, Đại thư diếm, chương 3, Sương mù nồng nặc, cầu cất giữ, đề cử. Hạ Thiên Kỳ đơn giản không thể tin được ánh mắt của hắn, bởi vì trong này thi thể thật sự là nhiều lắm. Xem ra đều giống như vừa mới chết không lâu, bởi vì còn có huyết dịch đang không ngừng thuận gian phòng khe hở chảy ra. Trái tim bắt đầu kịch liệt nhảy lên, hô hấp cũng biến thành càng ngày càng gian nan, Hạ Thiên Kỳ cảm giác mình cũng nhanh muốn hít thở không thông. Không được, không thể tiếp tục như vậy, ta phải tỉnh táo. Tuyệt đối không thể tự loạn trận cước. Hạ Thiên Kỳ dùng sức vuốt vuốt gương mặt của mình, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Đầu tiên hắn cần phải rõ ràng mình vị trí hoàn cảnh, cùng mình mục tiêu tiếp theo. Là nghĩ biện pháp biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, vẫn là nghĩ biện pháp chạy ra tiệm sách báo động. Không hề nghi ngờ, nếu như hắn có tuyển, nhất định sẽ lựa chọn cái sau. Tại nhà này tiệm sách trong đại lâu rất có thể tồn tại một cái sát nhân cuồng, đồng thời mới vừa vặn rời đi lầu 3 nhà vệ sinh nữ. Không, không đúng, đã hắn có năng lực giết nhiều người như vậy, đồng thời ta trước đó lại phát ra rõ ràng như vậy tiếng vang, hắn không nên sẽ thờ ơ mới đúng à. Chẳng lẽ ta trước đó suy đoán là sai, cái kia sát nhân cuồng trước đó cũng không tại nhà vệ sinh nữ. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy rất có thể là dạng này, không phải mà nói hắn vừa rồi lại làm ra động tĩnh, lại la to, nếu như sát nhân cuồng thật sự ở nơi này làm sao lại buông tha hắn mặc kệ. Có lẽ cái kia sát nhân cuồng đã không ở nơi này đi. Hồi tưởng lại mình trước đó dưới lầu tìm kiếm Trương Tiểu Thuận tình cảnh, Hạ Thiên Kỳ liền không khỏi một trận hoảng sợ. Bất quá thông qua chuyện này cũng đại khái có thể nhìn ra, sát nhân cuồng có lẽ thật đã rời đi. Vẫn là nhanh lên một chút đào tàu đi, vạn nhất hắn còn ở nơi này đây. Trong nội tâm nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ liền dự định xuống lầu đào tẩu, nhưng mà hắn vừa xông ra nhà vệ sinh, liền gặp một bóng người đột ngột từ bên hông chui ra. Ai? Hạ Thiên Kỳ ra đầu tê dại kêu một tiếng, thân thể cứ việc bày ra phòng ngự tư thái, nhưng lại không bị khống chế đang phát run. Đèn tin như trước đang vụt sáng chợt diệt, bất quá mượn nhờ ngắn ngủi ánh sáng, Hạ Thiên Kỳ vẫn là thấy rõ bóng người kia mặt. Đó chính là lúc trước hắn một mực đang tìm Trương Tiểu Thuận. Kém chút hù chết ta. Hạ Thiên Kỳ trước đó cứ việc nhìn Trương Tiểu Thuận khó chịu, nhưng dưới mắt nhìn thấy Trương Tiểu Thuận không có việc gì, trong lòng của hắn vẫn rất cao hứng. Dù sao có người ở bên người, trong nội tâm liền nắm chắc không ít. Trương Tiểu Thuận xem ra cũng bị dọa cho phát sợ, sắc mặt trắng bệch bưng bít lấy trái tim. Câu nói này hẳn là ta đối với ngươi nói đi. Xuyệt. Trương Tiểu Thuận còn muốn nói chuyện, nhưng mà Hạ Thiên Kỳ lại làm một dấu tay chớ lên tiếng, nhỏ giọng ra hiệu nói. Trước đừng lên tiếng, nghe ta nói. Nhà này trong lâu rất có thể ẩn nút một cái sát nhân cuồng, sát vách trong nhà vệ sinh nữ đều là thi thể. Ngươi mang điện thoại di động à, chúng ta báo động. Nghe được Hạ Thiên Kỳ, Trương Tiểu Thuận con ngươi không khỏi co rút lại mấy phần, bối rối lắc đầu nói. Ta cũng không mang điện thoại. Mẹ, vậy cũng chỉ có thể trước chạy đi. Hạ Thiên Kỳ có chút thất vọng mắng nhỏ một câu, tiếp theo đối Trương Tiểu Thuận nhỏ giọng nhắc nhở nói. Ngươi đối với nơi này tương đối quen, mang ta xuống dưới. Ừm. Gặp Trương Tiểu Thuận gật đầu, Hạ Thiên Kỳ liền dứt khoát đóng lại đèn tin, lúc sáng lúc tối đèn tin quang thiểm cho hắn hoảng hốt, đồng thời cũng dễ dàng bị phát hiện. Tắt đi đèn tin, vô tận hắc ám liền lại lần nữa chiếm cứ Hạ Thiên Kỳ ánh mắt. Hắn theo bản năng lấy tay nắm lấy Trương Tiểu Thuận quần áo, đi theo Trương Tiểu Thuận đằng sau thận trọng đi tới. Nhưng mà đi tới, Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ liền bắt đầu không bị khống chế sinh động, hắn đột nhiên sinh ra một cái đáng sợ phỏng đoán. Sát nhân cùng dáng vẻ hắn cũng không có nhìn thấy, nói cách khác, sát nhân cũng có thể là trừ mình bên ngoài bất luận kẻ nào, cho nên tự nhiên cũng bao quát Trương Tiểu Thuận. Đồng thời Trương Tiểu Thuận cũng xác thực rất khả nghi, lúc trước hắn dưới lầu lớn tiếng như vậy la lên, đều không có thu đến Trương Tiểu Thuận đáp lại, lại vẫn cứ tại ba ôm nhà vệ sinh bên ngoài bắt gặp hắn. Mà trên tay của hắn đã không có điện thoại, lại không có đèn tin, hắn làm sao lại khẳng định như vậy từ trong nhà vệ sinh đi ra mình liền nhất định là người tốt. Hoặc là nói, người tốt, người xấu đối với hắn mà nói đều không trọng yếu. Bởi vì trong mắt hắn, căn bản là đều là người chết. Mặt khác, Trương Tiểu Thuận thật sự là quá an tĩnh, từ đầu đến cuối đều không có mở miệng nói câu nào. Hạ Thiên Kỳ bước chân đột ngột ngừng lại, mồ hôi lạnh không được thuận gương mặt của hắn chảy xuống, hắn đã không biết mình nên làm gì bây giờ. Vì cái gì đột nhiên dừng lại? Trương Tiểu Thuận thanh âm đột nhiên truyền tới. Ta dây giày mở, buộc xuống dây giày liền đi. Hạ Thiên Kỳ ra vẻ trấn tĩnh đáp, tận lực để cho mình biểu hiện không rõ ràng như vậy. Làm sao bây giờ? Trương Tiểu Thuận đến cùng phải hay không cái kia sát nhân ma. Một lát suy nghĩ qua đi, Hạ Thiên Kỳ cuối cùng quyết định mặc kệ Trương Tiểu Thuận, một thân một mình trốn xuống lầu. Chỉ cần có thể trốn ra tiệm sách, hắn trên cơ bản liền an toàn, dù sao không có có người nào sát nhân cuồng dám ở trên đường cái chém người. Trong lòng có quyết định, Hạ Thiên Kỳ liền dự định trực tiếp tăng tốc độ vượt qua đi ở phía trước Trương Tiểu Thuận, nhưng đang lúc hắn dự định làm như thế thời điểm, hắn nguyên bản bị Hắc Ám chiếm cứ trong tầm mắt, lại đột nhiên xuất hiện một bóng người. Người này không là người khác, chính là tại cách đó không xa chờ lấy hắn Trương Tiểu Thuận. Lúc này Trương Tiểu Thuận nhìn qua có cỗ tử quỷ dị không nói lên lời, trên tay hắn rõ ràng không có bất kỳ cái gì ánh đèn dùng làm chiếu sáng, nhưng nhìn đi lên lại giống như là tắm rửa ở trong ánh trăng, quanh thân tản ra âm âm u khí tức. Ngươi muốn làm gì đi? Trương Tiểu Thuận đột nhiên mặt lạnh lấy đối Hạ Thiên Kỳ chất vấn. Ta chỗ nào cũng không đi a. Đúng, trên người của ngươi vì cái gì như thế sáng a? Hạ Thiên Kỳ kiên trì nói xong, lại cố ý tìm đề tài chuyển hướng. Nhưng mà Trương Tiểu Thuận nhưng căn bản không ăn hắn bộ này, dùng ngón tay chỉ phía trước nói. Đổi lấy ngươi đi ở phía trước. Đổi. Đổi ta đi ở phía trước. Vì. Vì cái gì? Hạ Thiên Kỳ thanh âm đang phát run, hắn cảm thấy mình sợ hãi đã nhanh muốn đến cực hạn, hắn thật sự là không có cách nào tiếp tục giả bộ nữa. Cho nên nói xong lời nói này, Hạ Thiên Kỳ liền bỗng nhiên xoay người, liều lĩnh hướng phía một bên bỏ chạy. Đương nhiên, tại quá trình bên trong hắn cũng chưa quên đem đèn tin mở ra, không phải lấy hắn tại trong bóng tối thị lực là tuyệt đối tìm không thấy xuống lầu đường ra. Liều mạng chạy trốn một mặt khoảng cách, khi Hạ Thiên Kỳ lấy tay điện hướng sau lưng chiếu đi thời điểm, hắn phát hiện Trương Tiểu Thuận đã biến mất không thấy. Bất quá hắn lại cũng không có vì vậy phất lờ, ai biết Trương Tiểu Thuận có thể hay không tại sách cửa tiệm chờ lấy hắn. Gạt một cái ngoặt lớn, Hạ Thiên Kỳ đã vọt vào đầu bậc thang, chỉ cần một mực hướng phía dưới liền có thể đến tới một ôm. Nhưng lại tại Hạ Thiên Kỳ sắp chạy ra đầu bậc thang thời điểm, đầu bậc thang đại môn lại đột nhiên bị giam chết. Cùng lúc đó, một cái kinh khủng thân ảnh chậm rãi từ trên bậc thang đứng lên. Mắt thấy con đường phía trước bị lấp, Hạ Thiên Kỳ bối rối phía dưới chân không khỏi trượt đi, tiếp theo kêu thảm lăn xuống bậc thang, ngất đi. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy mình ở vào nửa tỉnh nửa mê bên trong, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được từ châu ngực truyền đến phòng. Tựa như là có đồ vật gì tại bị bỏng lấy lồng ngực của hắn, để hắn không nhịn được muốn kêu đau đớn, nhưng lại hết lần này tới lần khác mở không nổi miệng. Loại cảm giác này một mực kéo dài. Kéo dài. Thẳng đến có người đánh thức hắn. Uy, tỉnh. Hạ Thiên Kỳ có chút phí sức mở to mắt, tiếp theo hắn bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình. Chỉ gặp bên cạnh hắn đồng loạt đứng đấy không hạ 10 cảnh sát. Không chỉ có như thế, càng có rất nhiều ăn mặc áo khoác trắng nhân viên công tác, tại từ trên xuống dưới dơ lên. Thi thể. Nhìn qua một bọn cảnh sát lăng thần một hồi lâu, Hạ Thiên Kỳ mới giật mình nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, kêu sợ hãi nói. Giết người. Lầu ba khắp nơi đều là thi thể, hung thủ còn muốn giết ta. Ngươi nói ngươi thấy hung thủ. Bên trong một cái to con cảnh sát cắt ngang Hạ Thiên Kỳ hỏi. Ta thấy được, hung thủ chính là chỗ này sách báo nhân viên quản lý, hắn gọi Trương Tiểu Thuận. Trương Tiểu Thuận. Ngươi xác định là cái tên này. Là hắn nói cho ta biết hắn gọi Trương Tiểu Thuận. Làm phiền ngươi tới đây một chút, các ngươi tiệm sách bên trong có gọi Trương Tiểu Thuận người sao? Cảnh sát từ người phía sau trong đám kêu đến một cái có chút hói đầu trung niên nhân. Không có. Hói đầu trung niên nhân rất khẳng định đáp. Hạ Thiên Kỳ thấy thế lập tức gấp. Khẳng định có, hắn mặc các ngươi tiệm sách quần áo lao động, còn làm việc chúng ta đều nhìn qua, chính là để cho Trương Tiểu Thuận, tóc húi cua, mắt một mí, không thích nói chuyện. Ta chỗ này căn bản không có người này. Hói đầu trung niên nhân lần nữa khẳng định nói. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ cùng đầu chọc trung niên nhân tranh luận thời điểm, một người cảnh sát đột nhiên chạy tới nói ra. Đầu lĩnh, hai bên đường thu hình lại đã điều tra, chỉ có chính hắn đi vào. Ừm, biết. To con cảnh sát giải nhẹ gật đầu, sau đó ra hiệu bên cạnh hai cảnh sát đem Hạ Thiên Kỳ cho còng. Chúng ta hoài nghi ngươi có trọng đại gây án hiểm nghi, theo chúng ta đi một chuyến đi. Nói, cũng không cho Hạ Thiên Kỳ cơ hội phản bác, liền vung tay lên nói. Mang đi. Trước kia luôn luôn nghe người ta nói đến thiên đường cùng địa ngục cũng chỉ có cách nhau một đường. Lúc ấy còn không chút nào để ý, nhưng bây giờ Hạ Thiên Kỳ lại là thật tâm tin tưởng. Hôm qua hắn còn đang vì tìm tới một cái tiền lương công việc hài lòng hân hoan nhẹ cẫng, nhưng đảo mắt hắn liền thành người hiểm nghi phạm tội, không thể không thừa nhận thật sự là quá mức hí kịch hóa. Đến những nơi công an cảnh sát hình sự đại đội, Hạ Thiên Kỳ tạm thời được an bài tiến vào một cái tra hỏi phòng đơn bên trong. Loại này phòng đơn hắn tại phim bên trên đã gặp vô số lần, nhưng là chân chính ngồi vào đến lại còn là lần đầu tiên, đương nhiên. Hắn cũng lại không muốn có lần thứ hai. Ngồi tại có chút băng lãnh trên ghế, Hạ Thiên Kỳ hồi tưởng lại cái này nguyên một sự kiện, hắn cảm thấy trong đó thật là điểm đáng ngờ trùng điệp. Hắn cảm thấy cái kia cái trung niên đại hán khả năng cùng Trương Tiểu Thuận là cùng nhau, sở dĩ sẽ mở cho hắn ra cao như vậy tiền lương, chính là vì tìm hắn khi cái này kẻ chết thay. Nghĩ như vậy, tiền lương đãi ngộ tốt như vậy liền có thể giải thích thông, cái này mẹ hắn liền là tại mua của hắn mệnh a. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ hồi tưởng chuyện này thời điểm, trước đó cái kia to con cảnh sát đột nhiên mở cửa đi đến, đặt mông ngồi ở đối diện với của hắn. Có cái gì muốn nói với ta? Ta là bị hoan uổng. Ta không có giết người, ta trước đó tại tiệm sách bên trong cùng các ngươi nói những cái kia đều là lời nói thật. Trên thực tế ta còn biết cái kia sát nhân cuồng đồng lõa, ta có điện thoại của hắn, một cái giữ lại tóc hối của trung nhân nhân, đại khái. Là hắn sao? To con cảnh sát nói xong, liền gặp trung niên đại thúc giày tây đi đến. Nhìn thấy trung niên đại thúc, Hạ Thiên Kỳ lập tức nổi trận lôi đình, liên tiếp mắng. Chính là cái này lão hôn đản hãm hại ta, hắn cùng cái kia hung thủ khẳng định là cùng một bọn. Ừm, ta đều biết, hiện tại ngươi có thể đi. To con cảnh sát nói xong, liền để Hạ Thiên Kỳ cảm thấy không hiểu thấu giải khai quòng tay của hắn. Hạ Thiên Kỳ ngơ ngác nhìn to con cảnh sát, còn có đứng tại cạnh cửa không nói một lời trung niên đại thúc, hơn nửa ngày tài hoãn quá thần từ trên ghế đứng lên. Ta thật có thể đi rồi. Không phải, ngươi còn muốn ở chỗ này làm việc. To con cảnh sát vừa cười vừa nói. Cảm ơn. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng có thể rời đi cục cảnh sát liền là tốt, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không nói nhảm nữa, nói tiếng cảm ơn liền rời đi phòng, về phần cái kia cái trung niên đại thúc cũng cùng hắn cùng đi ra. Từ cục cảnh sát sau khi ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ có một bụng nghi vấn muốn hỏi trung niên đại thúc, nhưng là cũng không có thu hoạch được hỏi thăm cơ hội. Một hồi còn có hai cái thử việc nhân viên đi qua trực ban, ta sẽ đích thân mang bọn họ tới. Trung niên đại thúc nói xong những này, liền muốn lên xe rời đi, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ ngăn cản. Người rốt cuộc là ai? Công ty lại mẹ hắn là công ty gì? Hôm qua Thiên Thư trong tiệm người chết, ngươi có biết hay không, chết thật nhiều người. Con mẹ nó chứ cũng thiếu chút chết rồi, kết quả ngươi bây giờ lại còn mẹ hắn muốn ta trở về. Vậy thì thế nào đâu? Kết quả là ngươi bây giờ vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại còn sống, ngươi còn không có thông qua thử việc, cho nên ngươi còn muốn trở về nơi đó làm việc. Nói đến chỗ này, trung niên đại thúc dừng một chút lại bổ sung nói. Bất quá lúc này không còn là một mình ngươi, còn sẽ có người mới đi qua thử cương vị. Mặt khác, ta không đề nghị ngươi từ chức về nhà, bởi vì vậy sẽ gặp được phiền toái càng lớn. Cuối cùng, chúc ngươi may mắn, hy vọng còn có thể sống được nhìn thấy ngươi. Trung niên đại thúc nói xong những này, hung hăng đánh cái xoay trái cong, lái cái kia chiếc xe sang trọng rời đi. Đồng thời cũng cho Hạ Thiên Kỳ lưu lại càng nhiều câu đố. Quyền 1, Kinh hồn đồ thư quán, Đại thư diếm, chương 4, theo nhau mà tới. Tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2869 thời gian đổi mới, 2015-10-07-11h47. Ngoạ tao mẹ nó. Lao tử hơi kém bị người giết, lại suýt chút nữa ngồi sổn ngục giam, ngươi ngay cả giải thích cũng không giải thích liền lăn rồi. Cuối cùng lại còn muốn cho ta trở về. Con mẹ nó chứ về ngươi cái gì bờ. Hạ Thiên Kỳ thề hắn từ nhỏ đến lớn đều không nhận qua loại này bất khí, không có từng chịu đựng loại nguy hiểm này. Hắn nhưng là kém chút bị giết ta, kết quả tại trung niên đại thúc nơi đó lại có vẻ như vậy mây trôi nước chảy. Trừ phi lão tử là dừng bút, nếu không tuyệt không quay về. Hạ Thiên Kỳ căn bản không có cầm trung niên đại thúc nhắc nhở coi ra gì, tối thiểu giờ phút này đang nổi nóng hắn là như thế này. Như là đã quyết định không làm, cái kia chiếc Audi tự nhiên cũng liền cùng hắn vô duyên, Hạ Thiên Kỳ cứ việc có chút đau lòng, nhưng lại dù sao cũng so ngày sau ném mạng mạnh. Vốn nghĩ dùng gọi xe sộp tổ giờ gọi cái xe taxi, nhưng sờ lên trên người Hạ Thiên Kỳ mới giật mình nhớ tới, điện thoại bị hắn quên ở tiệm sách. Ta gần nhất thật mẹ hắn ngày hôm đó chó. Hạ Thiên Kỳ dùng sức dậm chân chính muốn phát điên. Cũng may là hắn trong túi quần còn có chút tiền, đến không đến mức liên ra đều không thể quay về. Phất tay cản hạ một chiếc xe taxi, thời gian qua đi sau một ngày Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa về tới hắn chỗ thuê lại trong căn phòng đi thuê. Không, nói xác thực hơn là lại nát, lại nhỏ trong căn phòng đi thuê. Bởi vì trong nội tâm bực bội không được, cho nên Hạ Thiên Kỳ sau khi trở về làm chuyện thứ nhất liền là vọt lên cái tắm nước lạnh. Nhưng phàm là trong nội tâm khó chịu, cũng là thương tâm bực bội. Hắn đều sẽ áp dụng sông tắm nước lạnh phương thức giải quyết, đây cũng là hắn từ nhỏ đã thành thói quen. Đơn giản dùng khăn mặt xoa xoa đầu, Hạ Thiên Kỳ liền đặt mông ngồi vào trên giường, lâm vào suy nghĩ bên trong. Nhà kia công ty đến cùng là một nhà công ty gì? Trung niên đại thúc lại là người nào? Vì cái gì hắn nhìn có thể không tốn sức chút nào để đám cảnh sát thả người? Cái này khó tránh khỏi có chút quá nói không thông, chẳng lẽ bọn hắn là ZF, chính phủ, người? Nếu như là nói xong toàn có thể đối ta nói rõ à? làm gì khiến cho thần bí như vậy đâu. Mặt khác còn một chút rất kỳ quái, bọn hắn vì sao lại để cho ta đi hâm hoa đại thư điếm giá trị muộn ban đầu. Có nhiều như vậy so ta các phương diện điều kiện xuất sắc người, vì sao lại hết lần này tới lần khác chọn chúng ta. Hạ Thiên Kỳ càng nghĩ đối với nhà kia công ty, đối với trung niên đại thúc nghi vấn thì càng nhiều. Thích thế nào, liền coi như các ngươi là ZF, chính phủ, lão tử cũng khẳng định là đánh chết đều không làm. Hạ Thiên Kỳ phát tiết đem dép lê đá xa, liền một cái xoay người nằm ở trên giường, bất quá rất nhanh, hắn liền lại một cái giật mình ngồi dậy. Bởi vì hắn chợt nhớ tới một kiện đặc biệt chuyện trọng yếu. Cái kia chính là, hắn là làm sao sống được. Hắn rõ ràng nhớ được bản thân dưới chân trượt đi lăn đi xuống cầu thang, đồng thời ở trước đó, Trương Tiểu Thuận đã ở phía dưới chờ lấy hắn. Nói cách khác, nếu như Trương Tiểu Thuận liền là tiệm sách sát nhân cuồng, hắn hoàn toàn không cần thiết buông tha mình a. Chẳng lẽ hắn không phải cái kia sát nhân cuồng? Cũng không đúng lắm, bởi vì tiệm sách cái kia đầu chọc cũng không thừa nhận có Trương Tiểu Thuận người này. Đồng thời cẩn thận hồi tưởng lại, hắn còn có nhớ kỹ cảnh sát tại buổi sáng thời điểm nói qua, hai bên đường giám sát cũng chỉ là đập tới chính hắn. Vì cái gì không có người tin tưởng Trương Tiểu Thuận tồn tại? Vì cái gì tất cả chứng cứ đều cho thấy đêm đó chỉ có ta cái này một người sống sờ sờ tại tiệm sách? Chẳng lẽ lại cái kia Trương Tiểu Thuận vẫn là quỷ sao? Hạ Thiên Kỳ cảm giác đến ý nghĩ của mình có chút buồn cười, cứ việc ra ra của mình là âm dương tiên sinh, nhưng là hắn lại cũng không tin trên đời này có cái gì quỷ quái. Đương nhiên, ra ra hắn cũng chưa từng nói với hắn loại chuyện này. Bất quá từ nhỏ đến lớn, ra ra hắn ngược lại là không ít hướng trên người hắn làm hộ thân phù một loại đồ vật, có thể nói là một cái tiếp một cái. Khi còn bé hắn vô luận phạm bao lớn sai, làm nhiều người chán ghét sự tình cũng sẽ không bị đánh, nhưng chỉ cần dám không mang hộ thân phù, ra ra hắn bảo đảm sẽ đem hắn đánh gần chết. Cho nên nhiều năm như vậy hắn một mực có mang theo, liền ngay cả tắm rửa thời điểm đều không lấy xuống. Nghĩ đến ra ra, nghĩ đến mình mang theo hộ thân phủ, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng sờ lên treo ở nơi ngực ngọc bội. Khối ngọc bội này gọi là quỷ ngọc, nghe ra ra hắn nói ngọc bội kia có rất mạnh trừ tà tác dụng, chỉ cần đeo nó lên liền vạn tà bất xâm. Mặc dù hắn rất nghe lời mang theo, nhưng là đối với hắn ra ra mà nói lại là không tin chút nào. Trong mắt hắn, Gia Gia liền là cái không có đọc qua mấy năm sách phong kiến mê tín giả bán tiền, lừa gạt một chút một số đồng dạng mê tín người còn có thể, nhưng là muốn cho hắn cái này nhận qua giáo dục cao đẳng người tin tưởng, thì là căn bản không thể nào. Đem ngọc bội cầm tới trước mắt, Hạ Thiên Kỳ theo thói quen nhìn lấy phía trên phát họa hoa văn, nhưng không bao lâu, hắn tựa như cùng gặp quỷ giống như mở to hai mắt. Hắn vậy mà tại trong ngọc bội thấy được một con mắt, nhưng là không nên có con mắt này mới đúng. Cái này mai ngọc bội hắn cơ hồ mỗi ban ngày có nhìn, bên trong căn bản lại không tồn tại cái gì con mắt. Mà liền tại Hạ Thiên Kỳ không nháy một cái nhìn chằm chằm trong ngọc bội ánh mắt ngẩn người thời điểm, liền gặp cái kia con mắt đột ngột đống núp nhích. A, kỳ sơ Hạ Thiên Kỳ còn tưởng rằng là mình hoa mắt, bất quá rất nhanh hắn liền phủ định ý nghĩ này. Bởi vì ngay tại vừa mới, trong ngọc bội con mắt đột nhiên mở to. Không hề nghi ngờ, giống như Hạ Thiên Kỳ tại mở to nhìn lấy nó. Nó cũng đồng dạng lại nhìn vẻ mặt hoảng sợ Hạ Thiên Kỳ. Cùng lúc đó, ngọc bội đột nhiên truyền ra một chuỗi thanh thúy nước vang, kế trên xuống bắt đầu mắt trần có thể thấy hiện ra lít nha lít nhít vết dạng. Cái kia con mắt là sống. Nó muốn đi ra ba. A. Hoảng sợ bên trong, Hạ Thiên Kỳ lấy xuống đeo trên cổ ngọc bội, hướng phía cạnh cửa đã đánh qua. Ngọc bội sau khi hạ xuống phát ra một tiếng vang giòn, nhưng để Hạ Thiên Kỳ may mắn chính là nó cũng không hề hoàn toàn vỡ ra. Hạ Thiên Kỳ ngây ngốc ngồi ở trên giường. Tiếp theo, hắn giống như là đột nhiên ý thức được cái gì, đông nhiên từ trên giường nhảy xuống chạy tới cạnh cửa, tiếp theo một bả nhấc lên cái viên kia ngọc bội ném ra cửa sổ. Chờ đợi làm xong đây hết thể về sau, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy khí lực toàn thân đều bị móc giống, hắn chống hai đầu gối chật vật thô thở gấp, vẫn ở vào to lớn trong lúc khiếp sợ. Đụng quỷ. Lúc này thật sự là đụng quỷ. Hạ Thiên Kỳ ngơ ngác cứ thế tại nguyên chỗ hơn nửa ngày mới tỉnh hồn lại, mặc dù hắn trước đó không tin trên đời này có quỷ. Nhưng là vừa vặn một màn kia lại là lại có thể nói rõ vấn đề bất quá, không phải muốn giải thích thế nào trong ngọc bội xuất hiện con mắt. Đồng thời cái kia con mắt còn mẹ hắn là chỉ sống. Chuyện gì xảy ra? Ai có thể đến nói cho ta biết, đây rốt cuộc là mẹ hắn chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên Kỳ tức giận gầm thét, bất quá rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại, có lẽ thật có một người có thể vì hắn giải thích đây hết thảy. Gia Gia. Ngọc bội là Gia Gia cho ta, nếu như trên đời này thật có quỷ, như vậy hắn nhất định sẽ biết. Nghĩ đến gia gia của mình, Hạ Thiên Kỳ tựa như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng tinh thần tỉnh táo, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền lại phát điên đập mạnh lên chân đến, bởi vì điện thoại cũng không ở phía sau bên trên. Đáng chết. Thật mẹ hắn đáng chết. Hạ Thiên Kỳ phát tiết mắng hai câu, cũng may là hắn có máy tính có thể lên lưới, chỉ là hy vọng ra ra hắn hôm nay có thể an tâm trong nhà đấu địa chủ. Đệ xuống nguồn điện, thừa dịp máy tính khởi động máy trong khoảng thời gian này, Hạ Thiên Kỳ lại không yên lòng đi tới bệ cửa sổ. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xuống dưới, phía dưới là một đầu cơ hồ không có người nào đi vắng vẻ tiểu đạo. Bởi vì ở có chút cao, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không có ở phía dưới thấy cái gì. Thu hồi ánh mắt, một lần nữa trở lại trước bàn, Hạ Thiên Kỳ phát hiện máy tính đã thuận lợi mở máy, hắn bận bịu ngồi xuống đổ bộ nói chuyện phiếm sộp tô giờ, tiếp theo nhưng lại phát sinh một kiện để hắn cơ hồ thổ huyết sự tình. Phòng cho thuê đột nhiên bị cúp điện. Hạ Thiên Kỳ từ trong cục cảnh sát lúc đi ra liền đã nhanh đến 6 điểm, cho nên lúc này trời bên ngoài đã tối hẳn, cũng may là bên ngoài còn có một chút thưa thớt đèn đường, ngược lại không đến nỗi để hắn giống tối hôm qua tại tiệm sách trong kia dạng cái gì đều nhìn không thấy. Thật sự là muốn tức chết ta à? Bất quá không quan hệ, ta lúc này suy nghĩ minh bạch, ta không tức giận, ta không sợ, ta không nóng nảy. Hạ Thiên Kỳ hết sức lắng lại lấy hắn lúc này hỏng bét cảm xúc, ngược lại không thể nói hắn dễ dàng bị cảm xúc khoảng trừng. Mấu chốt là mặc cho ai tao ngộ cái này liên tiếp sự tình, đều khẳng định sẽ phát điên. Liên tục làm mấy cái hít sâu, Hạ Thiên Kỳ mới cảm thấy mình khó chịu trái tim dễ chịu một chút. Trong nhà đầu tiên là xuất hiện như vậy chuyện quỷ dị, hiện tại lại đột nhiên mất điện, Hạ Thiên Kỳ là một giây đồng hồ cũng không muốn đợi tiếp nữa. Đổi người không có mùi mồ hôi quần áo, Hạ Thiên Kỳ có chút lo lắng đi vào cạnh cửa, chỉ là không đợi hắn mở cửa xuống dưới, cửa phòng liền lại cực kỳ đột ngột vang lên. Ai vậy? Hạ Thiên Kỳ không hiểu có chút hoảng hốt, trên thực tế hắn từ khi vào ở nơi này về sau, phòng trọ cửa phòng còn chưa bao giờ bị người gõ văng qua. Cứ việc ngoài miệng hỏi thăm một tiếng, nhưng là người ngoài cửa lại cũng không trả lời hắn ý tứ. Bởi vì môn như trước đang đông đông đông vang lên. Ai vậy? Tại sao không nói chuyện a? Hạ Thiên Kỳ hoảng hốt cảm giác trở nên càng cường liệt, bởi vì trở ra mồ hôi quá nhiều, vừa thay đổi quần áo sạch cũng không khỏi thiếp trên người. Liên tục hỏi mấy lần, cũng không thấy người ngoài cửa trả lời. Cái này cũng khiến Hạ Thiên Kỳ không tiếp tục hỏi tiếp, mà là trực tiếp ghé vào trên cửa, dự định thông qua mắt mèo thấy rõ ràng người đến là ai. Nhưng mà xuyên thấu qua mắt mèo, vào mắt cũng chỉ có một mảnh như máu màu đỏ. Ngoài cửa ngoại trừ cái kia phiến đậm đặc huyết sắc bên ngoài, căn bản là không có người. Hạ Thiên Kỳ trái tim bị hung hăng nắm chặt lên, nếu như ngoài cửa không có người tại, như vậy giờ phút này lại là cái gì đang không ngừng gõ lấy cửa phòng của hắn. Quyền 1, Kinh hồn đồ thư quán, Đại thư diếm. Chương 05, có quỷ. Tiểu thuyết, ác linh quốc độ. Tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không. Cất giữ đề cử vẫn là quá ít, sách mới kỳ những vật này đặc biệt trọng yếu. Đông đông đông. Đông đông đông. Như ác mộng cửa phòng mở như trước đang kéo dài, phảng phất không đem cửa phòng gõ mở liền vĩnh viễn không sẽ bỏ qua. Hạ Thiên Kỳ mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh tựa ở bên cạnh cửa, tiếp theo hắn xoay người lại lần nữa thận trọng đem ánh mắt nhắm ngay mắt mèo. Nguyên bản tràn ngập tại mắt mèo bên trong huyết sắc đã biến mất, thay vào đó thì là một trương gần trong gang tấc mặt. Đó là một trương già nua lão bà khuôn mặt, phía trên lít nha lít nhít mọc đầy vô số làm cho người buồn nôn bọc mủ. A, Hạ Thiên Kỳ bị dọa đến trực tiếp ngồi trên mặt đất, trong lòng của hắn đã là vững tin, cái kia xuất hiện tại mắt mèo bên trong nữ nhân tuyệt đối không phải người. Bởi vì xuyên thấu qua mắt mèo nhìn thấy cảnh vật đều là xa xôi, cho nên tuyệt không có khả năng xuất hiện gần trong gang tấc tình huống. Trừ phi nữ nhân kia nguyên bản liền sống nhờ tại mắt mèo bên trong. Trừ phi đem cửa đập nát, nếu không ta là tuyệt đối sẽ không mở. Hoan có đầu nợ có chủ, tìm ta tính chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên Kỳ nhớ kỹ có nghe đồng học nói qua, nói quỷ sợ ác nhân, nếu như có một ngày thật đụng quỷ, liền biểu hiện hung ác một chút, đừng quản là người hay quỷ hướng chết mắng là được rồi. Tại vô kế khả thi phía dưới, hắn cũng chỉ có lấy ngựa chết làm ngựa sống, muốn đến nếu không phải lá gan của hắn đủ lớn. Đổi thành những người khác đụng phải quỷ dị như vậy kinh dị sự tình, chỉ sợ sớm đã bị sợ mất mật. Không biết có phải hay không là chứa ác nhân có tác dụng, nguyên bản một mực chấn động không ngừng cửa phòng rốt cục yên tĩnh trở lại, Hạ Thiên Kỳ lại bất an mấy người trong chốc lát, lúc này mới xuyên thấu qua mắt mèo lại hướng phía bên ngoài nhìn thoáng qua. Mắt mèo bên trong cái kia nữ nhân đã biến mất, trong hành lang có vẻ như cũng đã khôi phục bình thường, một lần nữa bị bóng tối bao trùm đi vào. Thành công! Cứ việc nhìn đã khôi phục bình thường. Nhưng Hạ Thiên Kỳ lại là không dám buông lỏng cảnh giác chút nào. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn đem bàn ghế mấy người trong phòng, nhưng phàm là hắn có thể di chuyển đồ vật, toàn bộ đều bị hắn trở thành ngăn cửa công cụ. Chuyện của tôi lốt nét. Coi như khi Hạ Thiên Kỳ thở hồng hộc tựa ở bên tường, coi là vạn sự đại cắt thời điểm, từ nhà hắn trong phòng vệ sinh lại đột ngột truyền ra buồn cầu bơm nước âm thanh. Hoa. Bơm nước âm thanh quỷ dị vang lên, để Hạ Thiên Kỳ không bị khống chế dùng mình một cái. tối hôm qua những cái kia bị ngăn ở trong buồn cầu thi thể, bọn hắn mỗi một trường trước khi chết mang theo thống khổ, dữ tợn, lại dính đầy máu tươi mặt, lúc này đều cực kỳ rõ ràng tại trong đầu của hắn hiện lên đi ra. Không. Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn cứ như vậy chết oan chết uổng, hắn trói lọi nhiều màu nhân sinh vừa mới bắt đầu, xe sang trọng, hào trạch, nữ thần các loại hết thể sự vật tốt đẹp, hắn đều không có được đâu, làm sao lại cam tâm chết ở chỗ này. Chết tại như vậy một gian phá trong căn phòng đi thuê liền đủ giật, nếu như thi thể lại bị nhét vào trong bồn cầu. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn liền là làm quỷ đều sẽ thật mất mặt, đều không ngẩng đầu được lên. Vội vàng xông vào trong phòng vệ sinh, Hạ Thiên Kỳ túi đầu nhìn về phía đang không ngừng phát ra bơm nước âm thanh bồn cầu, tiếp lấy liền lại cảm thấy một trận mãnh liệt tim đập nhanh. Bởi vì nguyên bản trắng đoán bồn cầu, giờ này khắc này hoàn toàn biến thành huyết hồng. Tình cảnh quái dị như vậy, xem như hoàn toàn méo mó Hạ Thiên Kỳ dĩ vãng thế giới quan. Trên cái thế giới này có lẽ thật là có quỷ. Hắn cảm thấy từ nay về sau, nếu như nghe được tên hôn đản nào cùng hắn nói, trên đời này căn bản cũng không có quỷ quái loại hình, hắn nhất định sẽ không chút do dự để tên hôn đản kia có bao xa chết bao xa. 3. Run rẩy đem nắp buồn cầu buông xuống, Hạ Thiên Kỳ lớn tiếng tụng niệm lấy A-di-đà Phật về tới phòng ngủ. Sau khi trở về hắn lập tức bắt đầu lục tung, mọi loại lo lắng đảo hắn những cái kia dương hành lý. Hộ thân phủ. Hộ thân phủ. Ta nhớ được có thật nhiều a. Đều mẹ hắn đang ở đâu? Hạ Thiên Kỳ cơ hồ đem mỗi cái dương hành lý đều lật toàn bộ, cũng may là công phu không phụ lòng người, hắn từ một cái trong đó trong dương lật ra một cái ấn có màu đen khôn chữ túi vải giấy tử. Cái này cái túi gọi là túi càn khôn, ra ra hắn cho hắn hộ thân phù trừ bỏ bị hắn mất, còn lại cơ hồ đều chứa ở chỗ này, dị vạng những này trong mắt hắn không đáng một đồng rắc rưởi, bây giờ nhìn đi lên có thể so với một cái túi vàng óng ánh hoàng kim. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là những này hộ thân phù thật có tác dụng. Bất quá tình huống dưới mắt căn bản dung không được hắn suy nghĩ nhiều, dù sao nhà hắn trong buồn cầu có vẻ như chính có cái gì không đồ tốt muốn từ đó leo ra. Hạ Thiên Kỳ bận bịu cầm túi càn khôn đi tới phòng vệ sinh, tiếp theo cắn răng một cái nhấc lên buồn cầu cái nắp. Hạ Thiên Kỳ vốn chỉ là muốn đi trong buồn cầu ném vào một hai cái hộ thân phù, nhìn xem phải chăng có thể tạo được tác dụng nhất định, nhưng để hắn vạn lần không ngờ chính là, ngay tại nắp buồn cầu bị hắn xốc lên trong nháy mắt, một cái trắng bệnh cánh tay đột nhiên từ đó đưa ra ngoài, trực tiếp bắt lấy vai trái của hắn. A, cảm giác lạnh như băng thoáng chốc truyền khắp toàn thân, Hạ Thiên Kỳ lập tức bị dọa đến phát ra một tiếng cực lớn kêu sợ hãi, cũng mặc kệ cái gì mọi việc, trực tiếp từ trong túi càn khôn bắt đem hộ thân phù liền ném vào trong buồn cầu. Hộ thân phù tiến vào buồn cầu trong nháy mắt, từ trong buồn cầu liền nổi lên một trận thanh quang, tiếp theo cái kia chộp vào Hạ Thiên Kỳ trên vai móng vuốt, tựa như là địa giật, đống nhiên rụt trở về. Gặp hộ thân phù thật sự có tác dụng, Hạ Thiên Kỳ vừa mới bị treo lên tâm cuối cùng là rơi xuống, nhưng cũng căn bản không dám trong phòng vệ sinh dừng lại, bận bịu từ đó trốn thoát. Chạy ra phòng vệ sinh về sau, hắn vốn định tại phòng trọ mỗi một góc đều thả cái trước hộ thân phù, nhưng mà để hắn phi thường hối hận chính là, bởi vì hắn trước đó tiện tay, trong túi căn khôn hộ thân phù cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng. Về phần nguyên bản đặt ở trong túi căn khôn những cái kia, tại vừa mới xuất phát từ sợ hãi quái phá, đều bị hắn một cỗ khí ném vào trong bồn cầu. Cũng may là còn thừa lại một cái có thể dùng đến phòng thân. Bởi vì không biết cái kia quỷ đồ vật vẫn sẽ hay không lại xuất hiện, cho nên Hạ Thiên Kỳ cả đêm đều không dám ngủ, bất quá không biết có phải hay không là hắn hộ thân phù có tác dụng, thẳng đến hừng đông cũng lại không có bất kỳ cái gì chuyện phát sinh. Tạp nhạp trong phòng hoàn toàn tắm rửa tại sáng sớm ấm áp ánh nắng bên trong, bình tĩnh thật giống như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Dùng sức vuốt vuốt hai má của mình, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy toàn thân tràn đầy mỏi mệt cùng đau nhức, nhất là vai trái của hắn càng là vô cùng đau đớn, phía trên bị ấn một cái sâu đủ thấy xương hắc thủ ấn. Thật sự là đau chết mất. Hạ Thiên Kỳ thận trọng hoạt động một chút cánh tay trái, cứ việc có chút đau, nhưng may mắn là cũng không quá ảnh hưởng hoạt động. Về sau, Hạ Thiên Kỳ có chút thấp thỏm đi vào phòng vệ sinh, chờ đợi đi qua cẩn thận kiểm tra về sau, hắn phát hiện buồn cầu đã khôi phục bình thường, chỉ là ở phía trên nổi lơ lửng tầng một hư hư thực thực hộ thân phù cho tàn. Xác định phòng vệ sinh đã an toàn, Hạ Thiên Kỳ lại hành lang cạnh cửa nhìn một chút mắt mèo. Thẳng đến xác định tất cả uy hiếp đều đã không còn về sau, hắn mới đưa những cái kia chắn tại môn sau vật phẩm rời đi, tiếp theo mang theo hắn tất cả tích xúc thoát đi phòng cho thuê. Sau khi ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ làm chuyện thứ nhất, liền muốn đi cách hắn gần nhất một nhà quán nét. Bưng một bát có chút phòng tay chén lớn mặt, Hạ Thiên Kỳ tùy tiện tìm đài không máy móc ngồi xuống. Hắn nguyên bản dự định muốn đi Hâm Hoa đại thư điếm lấy điện thoại. Bất quá nghĩ đến điện thoại di động của mình khả năng đã bị cảnh sát lấy đi, hoặc là bị người bên ngoài lấy đi, hắn cuối cùng quyết định lên trước lưới liên hệ đến Gia Gia hắn lại nói. Leo lên mình tài khoản QQ, Hạ Thiên Kỳ ngạc nhiên phát hiện ra ra hắn ngay tại dây bên trên, cho nên hắn thậm chí không để ý tới ăn mì, liền bận bịu phát cái giọng nói đi qua. Vốn cho là hắn ra ra sẽ vội vàng đấu địa chủ không để ý tới mình, thật không nghĩ đến hắn vừa gửi tới, ra ra hắn bên kia liền nghe, chỉ là người nói chuyện cũng không phải là ra ra hắn, mà là mẹ của hắn. Thiên Kỳ, ngươi cái này khốn nạn tiểu tử gần nhất đang bận cái gì a? Cũng không nói cho ngươi Mỹ Lệ lao mụ gọi điện thoại, nói với ta, có phải hay không tìm bạn gái? Tiểu tử thúi, tìm con dâu liền quên lương. Đúng, dáng dấp có đẹp hay không, vóc người đẹp không tốt, nhà là nơi nào? Sóc. Ngừng. Lão mụ ta sai rồi, ta đối với gần nhất không có kịp thời cùng ngài giữ liên lạc mà vạn phần ấy nấy, bất quá bây giờ, ta muốn tìm ra ra của ta. Mỗi lần nói chuyện ngươi ngươi liền biết sai, nhưng là cho tới nay đều không thay đổi. Ngươi tìm ra ra ngươi làm gì? Ta lần sau nhất định đổi. Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền nói gấp. Ta tìm ra ra có việc. Rất gấp rất vội sự tình. Lần này hắn cũng không hề nói dối. Chuyện gì? Ta cực kỳ nhất nương nương Mỹ Lệ. Thôi đi, có bí mật còn không nói cho mẹ ngươi, xoa bình. Không thèm để ý ngươi, ra ra ngươi không ở nhà, du lịch đi. A, du lịch đi. Vậy ngươi tại sao phải treo hắn cờ cờ? Ra ra ngươi nói để cho ta giúp hắn đăng ký thăng cấp. Vậy được đi, đến lúc đó ta gọi điện thoại cho hắn. Ra ra ngươi cái nào gọi điện thoại tới? Đúng, nói đến điện thoại ta mới nhớ tới, ngươi có phải hay không đem điện thoại di động của ngươi mất đi? Nghe mẹ của mình nói xong, Hạ Thiên Kỳ mới giật mình nhớ tới, ra ra hắn bởi vì sợ điện thoại phóng xạ, cho nên kiên quyết không dùng tài cơ. Nếu như ai có cái việc tang lễ tìm hắn, đều là thông qua trong nhà máy riêng. Nói cách khác, hắn gần nhất là không trông cậy được vào ra ra hắn. Uy, tiểu tử thúi, ngươi có hay không lại nghe ta nói? Nghe đây. Đạt được tin tức xấu này, Hạ Thiên Kỳ tâm tình lập tức trở nên hỏng bét, mặt ủ mày chau mà hỏi. Làm sao ngươi biết điện thoại di động ta mất đi? Hôm qua có cái nam nhân gọi điện thoại cho ta, hỏi ta là không là mẹ của ngươi, nói để cho ta liên hệ ngươi đi qua cầm điện thoại. Hắn cho ta một cái địa điểm, kêu cái gì Hoàng Kim Office, văn phòng, A33 tầng. Cho ngươi đi chỗ ấy cầm. Ta mới vừa nói nơi này ngươi biết không? Hạ Thiên Kỳ làm sao lại không biết? Bởi vì cái này địa điểm đúng là hắn đi nhà kia công ty phỏng vấn địa điểm, cho nên cho hắn mụ mụ gọi điện thoại người kia, 89 phần 10 liền là cái kia cái trung niên đại thúc. Trung niên đại thúc cầm tới điện thoại di động của mình, Hạ Thiên Kỳ một chút cũng không ngoài ý muốn, bởi vì vô luận là tiệm sách nhân viên quản lý, còn là cảnh sát cũng có thể đưa điện thoại di động giao cho hắn. Nghĩ nghĩ, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy có cần phải lại đi một chuyến, tối thiểu cũng phải cầm lại đồ vật của mình. Vậy được lão mụ không nói trước à, ta đi cầm điện thoại. Nếu như ra ra trở về, nhất định phải trước tiên cho ta biết. Dập máy cùng hắn mụ mụ giọng nói, Hạ Thiên Kỳ vội vàng ăn hai cái mặt, liền dập máy rời đi quán net, sau đó đón xe đi đến Hoàng Kim Office, văn phòng. Quyền 1, Kinh Hồn Đồ Thư Quán, Đại Thư Diếm, chương 6, Bất Đắc Dĩ Lựa Chọn. Hạ Thiên Kỳ cũng không có đem hắn tối hôm qua tao ngộ báo cho hắn mụ mụ biết, nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì không muốn để cho mẹ của hắn lo lắng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Liền xem như hắn đối hắn mụ mụ nói, hắn mụ mụ làm một cái phổ thông đến không thể phổ thông hơn cao trung ngữ văn lao sư, cũng hoàn toàn là không thể giúp bất luận cái gì bận điệu. Đương nhiên, muốn nói nhất hố cha người còn muốn thuộc gia gia của hắn, bởi vì sớm không đi du lịch muộn không đi du lịch, hết lần này tới lần khác muốn chọn hắn tao ngộ phiền phức, nhu cầu cấp bách trợ giúp mấu chốt đi. Đồng thời nhất chỗ chết người nhất chính là, hắn còn hoàn toàn liên lạc không được người. Hạ Thiên Kỳ gia gia là một tính cách phi thường cổ quái lao đầu. Tại bằng hưu trong vòng cũng có một cái 10 phần chuẩn xác tên hiệu, Lao Ngoan Đồng. Bất quá, tuy nói là một cái Lao Ngoan Đồng, nhưng là tính tình lại bướng bỉnh đến kịch liệt, hoàn toàn là muốn vừa ra là vừa ra, muốn làm cái gì thì làm cái đó, căn bản cũng không quản trong nhà người người có đồng ý hay không, bằng hưu có nguyện ý hay không. Ngồi tại phi nhanh trên xe taxi, Hạ Thiên Kỳ hỗn loạn suy nghĩ một đường, bất quá chờ đến hắn từ trên xe taxi xuống tới, vừa mới nghĩ những cái kia liền toàn bộ đều bị hắn quên sạch. Lần nữa đi vào Hoàng Kim Office, văn phòng, Hạ Thiên Kỳ sớm đã không có lần trước lúc đến kích động, vẹn vẹn chỉ còn lại bất an cùng tâm thần bất định. Nói đến hắn sẽ quyết định trở lại nơi này, lấy điện thoại cũng chỉ là một cái trong đó phương diện, về phần nguyên nhân chân chính, thì là gửi hy vọng ở cái kia cái trung niên đại thúc có thể giúp mình giải hoặc. Cứ việc không có cái gì chứng cứ cho thấy, nhưng hắn luôn cảm giác mình hai ngày này kinh khủng tao ngộ, tuyệt đối cùng cái kia cái trung niên đại thúc, không, nói xác thực hơn. Là tuyệt đối cùng nhà kia thần bí công ty có quan hệ. Mang theo một bụng nghi vấn, Hạ Thiên Kỳ cưỡi thang máy trong lúc bất chi bất giác đã đi tới nhà kia công ty chỗ thứ 33 tầng. Nhưng mà cùng hắn lần trước qua tới nơi này không có sai biệt chính là, hắn chân trước vừa mới phóng ra thang máy, liền phát hiện cái kia cái trung niên đại thúc người đã đứng tại đối diện chờ hắn. Cùng ta tới. Trung niên đại thúc vẫn như cũ là lời nói không nhiều, có thể quy tắc tóm tắt giản. Chờ đợi nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ từ trong thang máy sau khi ra ngoài, liền quay người đi một bên. Thao, làm sao không chết ngươi? Hạ Thiên Kỳ khó chịu nhếch miệng, nhưng vẫn là đi theo trung niên đại thúc sau lưng, quá trình bên trong ánh mắt không ngừng đánh giá chung quanh. Trên thực tế cũng không có gì có thể dò xét, bởi vì liền là một mảnh phổ thông đến cực điểm khu vực làm việc, nhiều nhất sửa sang xa hoa một số mà thôi. Cũng không phải là loại kia một cái tiếp một cái tương liên trong suốt công vị, mà là thuộc về loại kia có tưởng có môn phòng làm việc riêng. Cho nên tại những này trong văn phòng công tác đều là những người nào, lại hoặc là nói mấy cái này trong văn phòng đến cùng có người hay không, Hạ Thiên Kỳ nhưng thật ra là hoàn toàn không rõ ràng. Đi theo trung niên đại thúc không có đi ra bao xa, Hạ Thiên Kỳ liền đi theo trung niên đại thúc tiến nhập một gian sửa sang xa hoa trong văn phòng. Văn phòng rất rộng rãi, bốn phía treo trên tường không ít chữ vẽ, từ đó cũng không khó coi ra trung niên đại thúc yêu thích. Cũng không có cùng trung niên đại thúc xin chỉ thị cái gì, Hạ Thiên Kỳ tại sau khi đi vào liền rất tự giác ngồi ở trên ghế salon, sau đó thẳng vào chủ đề nói. Điện thoại di động sự tình tạm không nói đến, ta phía dưới sớm có mấy vấn đề nhất định phải từ ngươi chỗ này thu hoạch được đáp án. Hạ Thiên Kỳ lời nói này nói có thể nói là chém đinh chặt sắt, căn bản không cho trung niên đại thúc bất luận cái gì từ chối chỗ trống. Đương nhiên, về phần trung niên đại thúc chim mặc sắc hắn, có thể hay không hoàn toàn không nhìn hắn, cái kia chính là một chuyện khác. Ngươi muốn hỏi gì? Trung niên đại thúc nghe xong ngữ khí nhẹ nhàng trả lời. Ta muốn biết ngươi, còn có các ngươi này nhà công ty đến cùng là làm cái gì? Hạ Thiên Kỳ nói ra hắn thứ một cái nghi vấn. Cái này ngươi hiện tại còn chưa có tư cách biết, ta trả lời không được ngươi. Trung niên đại thúc cự tuyệt cũng rất thẳng thắn. Gặp trung niên đại thúc cự tuyệt trả lời, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm lửa lập tức lại vụt vụt xông ra. Cái này không thể trả lời, cái kia ta lại không có tư cách biết đến. Cái kia tốt. Ta hiện tại liền hỏi ngươi một vấn đề, ngươi đến nói cho ta biết, ngươi có thể nói cho ta biết cái gì? Trung niên đại thúc ánh mắt thâm thúy nhìn lấy chính một mặt hỏa khí Hạ Thiên Kỳ, tại ngắn ngủi trầm mặc sau nghe hắn chậm rãi nói ra. Lời nói ta chỉ nói một lần, hy vọng ngươi không nên đánh đoạt ta. Hạ Thiên Kỳ nghe xong không nhịn được nhẹ gật đầu, nếu như không có việc gì, hắn tự nhiên là không sẽ vô cớ cắt ngang. Ta nghĩ ngươi tại Hâm Hoa Đại Thư Điếm đêm đó, cùng tối hôm qua, hẳn là đều có tao ngộ qua để ngươi không thể nào hiểu được sự kiện quỷ dị. Hoặc là nói, đều có gặp được quỷ đúng không? Ngươi biết những sự tình này. Nghe trung niên đại thúc nói thẳng ra hắn hai ngày này tao ngộ, Hạ Thiên Kỳ không khỏi lên tiếng kinh hô, bất quá nghĩ đến trung niên đại thúc trước đó, hắn bận bịu lại đóng lại miệng, ra hiệu trung niên đại thúc nói tiếp. Trung niên đại thúc thanh âm dừng một chút, mới còn nói thêm. Ta chỉ có thể cho ngươi một cái nhắc nhở, đương nhiên, ngươi cũng có thể hiểu thành là lời khuyên. Nếu như ngươi buổi tối hôm nay không quay lại đi làm việc cho tốt, nghĩ biện pháp hoàn thành ngươi thử cương vị kỳ, như vậy ngươi tuyệt đối rất khó trốn qua đêm nay. Cứ việc ngươi trên người có chút đồ chơi nhỏ. Ta nghĩ ngươi hẳn là có thể đủ nghe hiểu ta ý tứ. Hạ Thiên Kỳ có chút mờ mịt nhìn lấy trung niên đại thúc, đầu tiên là chất phác nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại không xác định hỏi. Ý của ngươi là nói, ta hôm qua sở dĩ sẽ đụng quỷ, cũng là bởi vì ta không có đi Hâm Hoa Đại Thư Điếm đi làm. Ngươi có thể hiểu như vậy. Trung niên đại thúc khẳng định nhẹ gật đầu. Gặp trung niên đại thúc gật đầu, Hạ Thiên Kỳ bận bịu lại hỏi. Vậy có phải hay không nói, chỉ cần ta thành thành thật thật trở về tiệm sách trực ban, liền sẽ không lại đụng quỷ. Không cần tại mình lừa gạt mình, đối với chuyện này đáp án, trong lòng ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Trung niên đại thúc trực tiếp cho Hạ Thiên Kỳ rót một chậu nước lạnh. Hạ Thiên Kỳ trái tim lại bắt đầu kịch liệt co quắp, hắn sắc mặt khó coi bưng bít lấy trái tim, không gián đoạn làm lấy hít sâu. Một hồi lâu, mới lại chật vật nói ra. Cái kia tiệm sách ban đêm sẽ nháo quỷ đúng không, về phần con quỷ kia hẳn là Trương Tiểu Thuận. Đêm hôm đó ta nhìn thấy những thi thể này, cũng đều là nó tàn nhẫn giết chết. Ta nguyên bản cũng trốn không thoát, đoán chừng là ra ra cho ta quỷ ngọc hộ thân phù có tác dụng, cho nên mới vào lúc đó cứu mạng ta. Càng nói tiếp, Hạ Thiên Kỳ cảm xúc liền càng thêm không ổn định. Đến cuối cùng trực tiếp biến thành gào thét. Đi tiệm sách sẽ bị quỷ sát, không đi tiệm sách vẫn là sẽ bị quỷ sát, làm gì cũng là một lần chết, có phải hay không thành tín muốn đùa chơi chết ta? Ta trước kia là đắc tội qua ngươi, vẫn là sai lầm nhà ngươi hài tử. Không oán không cửu, về phần không phải vào chỗ chết làm ta sao? Con đường này là chính ngươi chọn, hợp đồng cũng là chính ngươi ký, không có người buộc ngươi ký, càng không có người giúp ngươi ký. Mặt khác, có vẻ như cũng không có người nói qua cho ngươi. Trở về tiệm sách trực ban liền nhất định là một con đường chết. Trung niên đại thúc trên mặt không dễ dàng phát giác lộ ra một vòng giễu cợt. Chẳng lẽ không đúng sao? Chẳng lẽ là sao? Trung niên đại thúc hỏi ngược lại, ta có nói qua bọn chúng không cách nào chống cự sao? Nghe được trung niên đại thúc nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ lập tức tinh thần tỉnh táo, liền liền nhìn hướng trung niên đại thúc căm hận ánh mắt, cũng lập tức biến thành xun xoe thân mật. Nhanh, mau nói cho ta biết muốn làm sao đối trả cho chúng nó. Không thể trả lời, bởi vì cái này cần dựa vào chính ngươi đi nghĩ biện pháp, về phần có quan công ty một ít chuyện, nếu như ngươi ngày sau có thể thuận lợi chuyển chính thức, chậm rãi đều sẽ biết. Tốt, mang theo điện thoại di động của ngươi rời đi đi, muộn chút thời gian ta sẽ còn mang hai cái thử việc người mới đi qua. Nói đến chỗ này, trung niên đại thúc cố ý đến gần Hạ Thiên Kỳ, tiếp theo đưa điện thoại di động đưa tới trên tay của hắn. Về sau hắn thì lại giống tựa như nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nói với Hạ Thiên Kỳ. Có một số việc là thế tục lực lượng không cách nào nhúng tay, cho nên mới sẽ có chúng ta loại người này tồn tại. Nói, trung niên đại thúc lại ném cho Hạ Thiên Kỳ một chuỗi chìa khóa xe. Xe của ngươi chìa khóa, trả lại cho ngươi. Hạ Thiên Kỳ căn bản không biết hắn đến tột cùng là thế nào từ Hoàng Kim Office, văn phòng, bên trong đi ra, hoặc là nói suy nghĩ của hắn hoàn toàn cũng đắm chìm trong, vừa mới cùng trung niên đại thúc cái kia một phen đối thoại bên trên. Toàn thân đau bứt nhức ngồi tại Hoàng Kim Office, văn phòng, trước thang lầu trên bậc thang, Hạ Thiên Kỳ tâm tư liền còn như nước biển thủy triều khó mà bình tĩnh. Bất quá chuyến này Hoàng Kim Office, văn phòng, hành trình, ngược lại để hắn rõ ràng không ý chuyện. Đầu tiên là chính hắn tình cảnh trước mắt vấn đề. Chỉ có hai lựa chọn bày ở trước mặt của hắn, một cái là trở về tiệm sách chịu chết, một cái khác thì là không trở về tiệm sách chờ chết. Hai loại lựa chọn từ trung niên đại thúc đối nhắc nhở của hắn bên trên nhìn, cái trước hẳn là cựu tử nhất sinh, về phần cái sau không có gì bất ngờ xảy ra mà nói thì hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng thời, trung niên đại thúc có vẻ như cũng biết trên người hắn có hộ thân phù sự tình, nhưng mà hắn như trước vẫn là cho hắn hạ cái kết luận này. Có thể thấy được liền là ra ra hắn có thể tới giúp hắn, hắn cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự chịu nổi. Huống chi hắn còn không muốn để cho mọi người trong nhà vì chính mình lo lắng, để bọn hắn vô tội gặp liên lụy. Mặt khác, khiến hắn bị quỷ quái quấn thân nguyên nhân, hắn hiện tại cũng có chút làm rõ ràng. 89 phần 10 cũng là bởi vì hắn thông qua được nhà kia công ty phỏng vấn, cũng tới ký xuống cái kia phần đáng chết quỷ hợp đồng. Cho nên hắn hiện tại mới nhất định phải nghe theo nhà kia công ty phân công. Một lần nữa trở lại Hâm Hoa Đại Thư điếm đi. Cuối cùng, có quan hệ này nhà công ty thần bí đủ loại, chỉ có chờ hắn thông qua được thử việc, biến thành chính thức nhân viên sau mới có tư cách biết được. Mặc dù hắn dưới mắt hoàn toàn không biết muốn như thế nào mới có thể thông qua thử việc. Bất quá không sao, tuy nói hắn còn có thật nhiều nghi hoặc không có giải khai, nhưng dưới mắt tối thiểu là rõ ràng tình cảnh của mình, không đến mức giống như trước đó tại không biết trong khủng hoảng loạn đụng đi loạn. Biết mình dưới mắt hẳn là đi làm cái gì. Cái kia chính là thành thành thật thật trở về Hâm Hoa Đại Thư điếm trực ca đêm, cũng nghĩ đến chống lại quỷ hồn biện pháp, từ đó sống sót. Trung niên đại thúc cứ việc chưa nói cho hắn biết muốn làm thế nào mới có thể đối phó quỷ hồn, bất quá có một chút lại là nói rõ với hắn, cái kia chính là, quỷ quái cũng không phải là hoàn toàn khó mà kháng cự. Nói cách khác, chỉ phải tìm đúng phương pháp, hắn đồng dạng có thể đưa chúng nó tiêu diệt hết. Quyền 1, Kinh Hồn Đồ Thư Quán, Đại Thư Diếm, chương 7, Lại Thư trả lời cửa hàng. Bởi vì vẫn còn sách mới kỳ, cho nên đổi mới chắc chắn sẽ không quá nhanh, bất quá cười một tiếng hứa hẹn đợi ngày sau trưng bài tại đổi mới bên trên tuyệt sẽ không chậm. Muốn đến tối có thể sẽ tình huống gặp gỡ, Hạ Thiên Kỳ cũng không dám lãng phí thời gian nữa, bận điệu lại tại phụ cận tìm cái quán net chui vào. Hải công công, chúng ta về sau còn có thể hay không chỗ, ta không phải nói nếu như ta vượt qua 24 giờ không có liên hệ ngươi, ngươi liền lập tức báo động sao. Ngươi cùng Tôn Long bọn hắn làm sao cũng không có động tĩnh. Thao. Chính ngươi bệnh tâm thần, cũng không thể để cho chúng ta cũng đi theo bệnh tâm thần cùng ngươi đi. Ta không cùng ngươi náo, nói chính sự đâu, ta thật mẹ hắn gặp được nguy hiểm. Ai nha, đúng dịp, ta gần nhất cũng rất nguy hiểm, vừa đem sang năm học phí xài hết. Nguyên bản, Hạ Thiên Kỳ cho hắn mấy cái đại học bạn xấu gọi điện thoại mục đích, là muốn tìm kiếm đến bọn hắn an ủi cùng cổ vũ, để bọn hắn thay mình chia sẻ một chút trong lòng khủng hoảng cảm xúc. Nhưng mà để hắn vô cùng lòng chua xót chính là, tất cả mọi người khi hắn mà nói là đang nói đùa. Hoàn toàn không thèm để ý. Đám hôn đảng kia, lão tử trước kia thật sự là trắng cùng bọn hắn cùng chung hoạn nạn. May mà ta người hiền tự có thiên tướng, không phải chỉ mấy tên khốn kiếp kia báo động cứu ta, ta sớm mẹ hắn không biết chết bao nhiêu hồi. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng không ngừng mắng hắn mấy cái kia đại học bạn xấu, trên thực tế bọn hắn đoạn thời gian trước cũng đều ở tại chung một mái nhà. Hắn sở dĩ sẽ từ trường học trong túc xá rời ra ngoài, chính là vì tìm việc làm phỏng vấn lúc thuận tiện chút, không cần gặp cái kia đáng chết túc quản trói buộc. Ai có thể nghĩ lại tự thực các quả. khiến cho hiện tại hắn là ra tìm không thấy, đồng học không đáng tin cậy, liền ngay cả cảnh sát đều không trông cậy được vào. Tổng không thể gọi điện thoại báo động nói mình đụng quỷ đi, lại hoặc là cùng cảnh sát nói tại Hâm Hoa đại thư điếm giết người chính là quỷ. Điều này hiển nhiên rất không thực tế, cũng rất không đáng tin cậy. Dù sao giống quỷ hồn loại này vô cùng quỷ dị siêu tự nhiên tồn tại, vốn là không có mấy người sẽ tin tưởng. Ai? Hạ Thiên Kỳ bực bội thở dài, từ nhỏ đến lớn hắn vẫn là lần đầu cảm giác mình lại như vậy bất lực. Cũng may hắn là một tính cách cứng cỏi, đồng thời tương đương người lạc quan, cho nên ngược lại còn sẽ không dễ dàng bị nhốt khó đánh. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, hắn một mực tin chắc biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều, cho nên có khó khăn xuất hiện, nghĩ biện pháp giải quyết cũng được. Nhìn xuống trên máy vi tính thời gian, phía trên biểu hiện chính là buổi sáng 10 điểm nữa, cách hắn ban đêm tiến về tiệm sách trực ban còn có một đoạn thời gian không ngắn. Cân nhắc đến mình đêm qua cũng không có nghỉ ngơi, trong đầu tựa như là tràn đầy bộ não, Hạ Thiên Kỳ quyết định trước ở quán internet thích hợp ngủ lấy một hồi, chờ tỉnh ngủ về sau suy nghĩ thêm buổi tối trực ban sự tình. Dù sao hắn rất cần một cái thanh tỉnh đại não dùng làm suy nghĩ. Bất quá có chút vượt quá Hạ Thiên Kỳ dự kiến, hắn cái này một giấc trọn vẹn ngủ đến hơn 4 giờ chiều, cứ việc trên thân thể cũng không có đạt được bao nhiêu bông lỏng, nhưng cũng may là đầu não muốn so sánh với trước thanh tỉnh không ít. Chạy tới phòng vệ sinh rửa mặt, Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa về tới trước máy vi tính, tiếp theo bắt đầu ở trên mạng tìm tòi. Đụng quỷ làm sao bây giờ? Như thế nào mới sẽ không bị quỷ truy sát? Khắc chế quỷ hồn biện pháp? Như thế nào làm mới có thể giết quỷ? Tại không chỗ không có trên mạng lục soát hơn nửa ngày, Hạ Thiên Kỳ xem như triệt để cho trên mạng những ngũ hoa kia tám môn trả lời quỷ. Phía trên cái gì cũng nói, đồng thời để hắn cảm giác đầu gối chúng mấy tiễn chính là, tại mỗi một loại trả lời đằng sau, đều có rất nhiều người hoặc là ác ý hãm hại, hoặc là hung hăng công kích, căn bản không có cách nào phán đoán đến tuột cùng ai nói rất đúng, ai còn nói không đúng. Loại nào là biện pháp, loại nào lại là tại tìm đường chết. Phía trên duy nhất một loại tranh luận tương đối nhỏ biện pháp, còn muốn thuộc hắn tối hôm qua thử qua quỷ sợ ác nhân lý luận. Nói gặp được quỷ hậu tuyệt đối không nên sợ hãi, nhất định phải biểu hiện hung ác, chẳng những muốn hung hăng mắng quỷ, càng là muốn giận tiến lên đánh quỷ. Không thể coi lại, lại tiếp tục xem tiếp, ta thật nói không chính xác sẽ làm ra đến cỡ nào náo tàn sự tình tới. Trên mạng người A, liền không có một cái dựa vào phổ. Đã tại trên mạng không có tìm được đối phó quỷ biện pháp, vậy cái này quán net tự nhiên cũng liền đã mất đi tiếp tục chờ đợi ý nghĩa. Dập máy từ quán net sau khi rời đi, Hạ Thiên Kỳ liền đánh chiếc xe đi tới Hâm Hoa đại thư điếm phụ cận một nhà tổng hợp siêu thị. Hắn sẽ tới nơi này làm nhưng không chỉ có là vì mua chút đồ ăn vặt, càng quan trọng hơn là vì sắp đến trực ban làm chuẩn bị. Cứ như vậy, Hạ Thiên Kỳ tại trong siêu thị đi dạo đến không sai biệt lắm 6 giờ, mới dẫn theo hai túi lớn đồ vật rời đi, về sau thì lại kêu xe taxi đem hắn kéo đến Hâm Hoa đại thư điếm. Bởi vì là thời gian còn chưa qua 6 điểm, cho nên Hâm Hoa đại thư điếm vẫn ở vào bình thường buôn bán trạng thái. Trong tiệm khách hàng rất nhiều, nhân viên công tác cũng đều cực kỳ bận rộn. Hạ Thiên Kỳ muốn đến, nếu không phải là tự mình kinh lịch, chỉ sợ tuyệt không có người sẽ tin tưởng, nơi này trời vừa tối liền lại biến thành đáng sợ lồng hấp địa ngục. Không nhiều đối với tiệm sách bên trong chết nhiều người như vậy, nhưng như cũ tại đều đâu vào đấy buôn bán, hắn cũng không hề quá nhiều ngoài ý muốn. Bởi vì trong nước nhưng phàm là xảy ra chuyện như vậy, tuyệt đại đa số đều sẽ bị áp xuống tới, hoặc là giấu giếm báo, hoặc là không báo. Cho nên phát sinh ở nơi này ác liệt sự kiện, muốn đến cũng cần phải là bị phong tỏa. Chờ đợi đứng tại tiệm sách bên ngoài mảnh quan sát kỹ trong chốc lát tình huống bên trong về sau, Hạ Thiên Kỳ liền đi đường phố cái khác bãi đỗ xe. Để bọn hắn tương đối vui mừng là, hắn cái kia chiếc Audi tọa giá còn ngừng ở bên trong. Mở cửa xe, Hạ Thiên Kỳ liền không kịp chờ đợi ngồi lên, trong nội tâm dù sao cũng hơi hưng phấn. Mẹ của hắn mặc dù là một vị trường chuyên cấp 3 ngữ văn lao sư, nhưng bởi vì không phải chủ nhiệm lớp, trong âm thầm lại không cho học sinh học bù, cho nên căn bản cũng không có cái gì chất béo có thể kiếm. Còn cha của hắn thì càng là như thế này, là một nhà sự nghiệp trong đơn vị viên chức nhỏ, đồng dạng không có bất kỳ cái gì chất béo có thể kiếm. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, nhà hắn tình huống chưa nói tới không tốt, nhưng cũng chưa nói tới tốt bao nhiêu, nhiều lắm là coi như một phổ thông nhân gia. Đương nhiên, trong này cũng không bao gồm gia gia của hắn. Còn gia gia hắn tình huống thế nào, hắn cũng không rõ ràng, bởi vì hắn gia gia dưới tình huống bình thường ăn ở đều tại nhà hắn. Dù sao trong ký ức của hắn liền chưa từng thấy ra ra hắn từ trong túi của mình móc trả tiền. Chính là bởi vì xuất từ một cái gia đình bình thường, cho nên từ hồi nhỏ lên, Hạ Thiên Kỳ mộng tưởng liền cùng vật chất thỏa mãn có quan hệ. Tỷ như ở biệt thự lớn, lái xe xịn, có công việc tốt loại hình mộng tưởng. Như mượn dùng hắn một vị nào đó đại học bạn xấu một câu hình dung nói, cái kia chính là, giấc mộng của hắn hoàn toàn không có tí xíu trình độ kỹ thuật, thật sự là tục đến không thể lại tục. Cho nên cái này chiếc Audi đối Hạ Thiên Kỳ mà nói, tuyệt đối coi là một cái siêu cấp lớn kinh hỉ. Cứ việc tùy theo mà đến còn có cực lớn kinh hãi. Hạ Thiên Kỳ nhớ kỹ trung niên đại thúc một hồi cũng sẽ tới, cho nên hắn dưới mắt cũng không nóng nảy đi tiệm sách. Mở ra trên xe radio, đổi được một cái để đó nhẹ nhõm âm nhạc kênh, Hạ Thiên Kỳ không khỏi hài lòng hừ hát lên. Mới ngắn ngủi không lâu sau, hắn đã cảm thấy nguyên bản bao phủ ở trong lòng vẻ lo lắng tán đi thật nhiều. Trong xe trọn vẹn chờ đợi không sai biệt lắm một giờ, Hạ Thiên Kỳ mới 10 phần không tình nguyện xuống xe, tiếp theo đi lại nặng nề đi tới Hâm Hoa Đại Thư Điếm. Khi Hạ Thiên Kỳ đi vào tiệm sách thời điểm, tiệm sách đã đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, cách đó không xa đường đi nhìn qua cũng lánh lánh thanh thanh, cơ hồ không có người xe đi qua. Bất quá tại tiệm sách cổng, lại là có ba người đứng ở nơi đó. Là ba người trẻ tuổi, hai nữ một nam. Nhìn thấy ba người này chắn tại cửa ra vào, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng hướng phía mặt khác hai cái phương hướng quan sát, nhưng để hắn cảm thấy kỳ quái là, cũng không có phát hiện trung niên đại thúc thân ảnh. Xin hỏi, ngươi là Hạ Thiên Kỳ, Hạ Tiên Sinh sao? Ngay tại Hạ Thiên Kỳ tìm kiếm khắp nơi trung niên đại thúc thời điểm, một cái nghe vào có chút nhu nhược giọng nữ đột nhiên truyền vào lỗ tai của hắn. Ừm, ta là. Mặc dù đã đoán được ba người này, rất có thể liền là trung niên đại thúc buổi sáng thời điểm nói người mới, nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn là không xác định hỏi một câu. Các ngươi là? Chúng ta là tới chỗ này thử cương vị. Cái kia đại thúc nói ngươi cũng ở nơi đây, cho nên để cho chúng ta tại chỗ này đợi ngươi. A, Hạ Thiên Kỳ ra vẻ hiểu rõ nhẹ gật đầu, sau đó nghĩ nghĩ lại hỏi. Cái kia hắn ở đâu? Ta làm sao không thấy được? Lúc trước hắn có đến, bất quá có vẻ như có chuyện gì gấp, cho nên liền đi ra. Lần này trả lời Hạ Thiên Kỳ, là một cái giữ lại chia 37 gã đeo kính, thanh âm nghe tựa như là. Thái giám. Hạ Thiên Kỳ sắc mặt lập tức trở nên cổ quái, cố nén mới không có cười ra tiếng, ra vẻ thâm trầm nói. Tốt à, chúng ta đều là ở vào cùng một giai cấp dân chúng, cho nên đêm nay liền dựa vào các vị. Nói xong, cũng căn bản không cho ba người thời gian phản ứng, Hạ Thiên Kỳ liền mở ra tiệm sách khóa cửa, tỷ lệ trước đi vào. Tiệm sách bên trong vẫn như cũ là tối như mực một mảnh, tầm nhìn cơ hồ có thể không cần tính. Muốn đến tối nơi này sẽ nháo quỷ, đồng thời quỷ còn rất có thể giết người. Hạ Thiên Kỳ liền cảm giác đến lưng của mình thẳng hướng bên ngoài bước lên hơi lạnh, hai cái đùi cũng hơi có chút run lên. Lúc này nói không sợ, đây tuyệt đối là thổi ngưu bức. Cứ việc đối tại sắp phát sinh hết thể không biết chút nào, nhưng là đối mặt đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám hoàn cảnh, ba cái mới người vẫn là biểu hiện ra khác biệt trình độ sợ hãi. Nơi này làm sao đen như vậy à, căn bản chính là đưa tay không thấy được năm ngón, cái gì đều nhìn không thấy. Đúng vậy à, tối thiểu nhất cũng nên sáng cái đèn đi, cái này cũng quá kinh khủng. Mọi người cẩn thận một chút dưới chân, ta hiện tại liền lấy điện thoại di động ra chiếu sáng. Thẳng đến một cái trong đó người mới mở ra điện thoại di động đèn tin công năng, tiệm sách bên trong mới xem như ra chút tầm nhìn. Gặp được một chút ánh sáng, Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng tạm thời đưa trong tay đồ vật buông xuống, từ đó mở ra ba cái đèn tin. Chính hắn lưu lại một thanh, về phần mặt khác hai đem đèn tin thì bị hắn phân cho ba cái kia người mới. Nơi này lại hai đem đèn tin, ba người các ngươi trước thích hợp dùng đi. Trên thực tế ta cũng không biết đèn chốt mở ở đâu. Hạ Thiên Kỳ sở dĩ ít mua người đứng đầu điện, cũng không phải bởi vì hắn muốn tỉnh cái kia mười mấy khối tiền, mà là bởi vì hắn coi là trung niên đại thúc sẽ chỉ mang hai cái người mới tới. Sẽ đem bọn hắn cân nhắc đi vào cũng là chuyện không có biện pháp, dù sao bọn hắn hôm nay cái này cả đêm đều là muốn đợi ở chỗ này. Ba tên người mới đối với Hạ Thiên Kỳ sẽ chuẩn bị đèn tin đều có vẻ hơi kinh ngạc, hiển nhiên bọn hắn đều cảm thấy tìm tới khống chế đèn chốt mở liền tốt. Căn bản không dùng được đèn tin. Cái kia, nếu không chúng ta trước chia ra tìm xem đi, nơi này không có khả năng không có công tắc điện. Có một người mới tại Hạ Thiên Kỳ sau khi nói xong đề nghị. Đối với tên này người mới đề nghị, hai gã khác người mới nghe xong cũng đều biểu thị ra đồng ý, cũng chỉ có Hạ Thiên Kỳ lắc đầu nói. Trước đó, ta có mấy vấn đề muốn hỏi các ngươi. Quyền 1, Kinh hồn đồ thư quán, Đại thư diếm, chương 8, bị bóng tối bao trùm lấy. Nghe được Hạ Thiên Kỳ có vấn đề muốn hỏi bọn hắn, ba tên người mới đều biểu hiện rất phối hợp, ngừng tại nguyên chỗ không có tiếp tục đi lại. Gặp những người mới phi thường phối hợp, Hạ Thiên Kỳ cũng không sóng tốn thời gian, thẳng vào chủ đề mà hỏi. Các ngươi biết nhà này công chuyện của công ty sao? Hoặc là nói, ngươi đối chính mình sở tại công ty có bao nhiêu hiểu rõ? Có ý tứ gì? Ba người nghe xong đều có chút không hiểu. Có thể nói cụ thể một số sao? Ý tứ của ta đó là, các ngươi đối với nhà này nhận lời mời công ty của các ngươi hiểu bao nhiêu? Có biết hay không công ty là làm cái gì, vì sao lại thu nhận các ngươi? Hạ Thiên Kỳ lại lặp lại một lần hắn ý tứ. Cái này, thật đúng là không rõ ràng. Ba tên người mới lúc này ngược lại là nghe hiểu Hạ Thiên Kỳ ý tứ, bất quá đối với hắn hỏi những này lại là kia không biết chút nào. Cái kia, Hạ Tiên Sinh, người đối này nhà công ty hiểu rõ không? Cái kia nói chuyện có chút nương nương khang người mới hỏi. Hạ Thiên Kỳ nhìn nương nương kia khoang một chút, bất quá cũng không có trả lời vấn đề của hắn, mà là tiếp tục đối bọn hắn hỏi nói. Cho các ngươi phỏng vấn người, là không phải mới không lâu đưa các ngươi tới đây mà cái kia cái trung niên đại thúc. Ừm, là hắn. Nhìn dữ dằn. Ba tên người mới nghe xong đều phi thường khẳng định nhẹ gật đầu. Vậy các ngươi tiền lương là bao nhiêu? Hạ Thiên Kỳ nói xong lại bổ sung một câu nói. Ta thử việc tiền lương là 2 vạn, mặt khác trả lại cho ta phối một đài óc đi. Các ngươi đâu? Ta giống như ngươi, cũng là số này. Ta cũng thế. Ta cũng giống vậy. Ba người trả lời lần nữa lạ thường nhất trí, có thể thấy được tất cả mọi người thử việc đãi ngộ đều là giống nhau. Tại xác định điểm này về sau, Hạ Thiên Kỳ hơi trầm ngâm một hồi, lại tiếp tục hỏi. Tại các ngươi phỏng vấn thời điểm, còn có về sau qua tới nơi này trên đường, cái kia cái trung niên đại thúc có hay không nói với các ngươi qua cái gì? Tỷ như liên quan tới bao lâu mới có thể chuyển chính thức, hoặc là tại sao phải tới nơi này thử cương vị, này nhà công ty tình huống căn bản cái gì? Sau đó Hạ Thiên Kỳ đối ba tên người mới, tường tận hỏi thăm một phen, từ đó cũng được biết đến ba người bọn hắn danh tự. Nói chuyện nương nương khang nam nhân gọi là Phùng Vĩ. Hai gã khác nữ tử, thanh âm nghe nhu nhu nhược nhược gọi là Vương Á Chi, một cái khác lạnh lùng đến thì gọi là Triệu Sảng. Nhưng mà không có gì ngoài những này ngoài ý muốn, hắn thì tại không có thu hoạch được nửa phần tin tức có giá trị. Nói cách khác, cái này ba tên người mới cũng giống như mình, đối với công ty tình huống đều là hỏi gì cũng không biết. Sở dĩ sẽ sảng khoái ký lao động hợp đồng, đã đáp ứng tới nơi này trực ban, nói trắng ra là cũng là vì cái kia phần mê người tiền lương đãi ngộ. Cho nên liền xem như cảm thấy không đáng tin lắm, nhưng cũng nguyện ý bước lên một chút phong hiểm qua đi thử một chút. Đương nhiên, bọn hắn tại tới nơi này thời điểm, cũng đều có hòa ra bên trong, hoặc là bằng hưu nhóm bắt chuyện qua, thông qua khí, cho nên cũng không sợ công ty sẽ chơi cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Khi biết được ba tên người mới ký hợp đồng nguyên nhân lúc, Hạ Thiên Kỳ dù sao cũng hơi dở khóc dở cười, bởi vì hắn lúc ấy cũng nghĩ như vậy. Bất quá dưới mắt, cũng chỉ có trong lòng của hắn rõ ràng. Phần này nhìn như mê người tiền lương đãi ngộ đến tột cùng ý vị như thế nào, cùng sẽ tại đêm nay phát sinh cái gì. Túi đầu, yên tĩnh trầm tư một hồi, Hạ Thiên Kỳ dùng sức cắn cắn răng, quyết định muốn đem hắn hiểu biết đến chân tướng nói ra. Làm như vậy cũng không phải bởi vì hắn làm người có bao nhiêu thiện lương, nhiều chính trực, chỉ là đơn thuần cảm thấy loại chuyện này từ 4 người gánh chịu, vô luận như thế nào đều là phải mạnh hơn hắn một mình gánh chịu. Mặc dù hắn không xác thực tin như thế không thể tưởng tượng sự tình. Cái này ba tên người mới sẽ không tin tưởng, dù sao bọn hắn còn không có trải qua. Trong nội tâm Hạ quyết tâm, Hạ Thiên Kỳ liền ngẩng đầu hết sức nghiêm túc đối cái kia ba người nói. Ta trước cho các ngươi đánh cái dự phòng châm, tiếp xuống ta nói nội dung, cứ việc nghe vào giống như là nói hiệu nói vừa nữa, giống như là lại cho các ngươi giảng chuyện ma, nhưng trên thực tế ta đều là nghiêm túc. Ta sau đó nói đến mỗi một sự kiện cũng đều là sự thật, là ta tự mình kinh lịch. Chỗ lấy các ngươi phải tất yếu tin tưởng ta. Không phải rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Muốn hay không nói đến khủng bố như vậy a, dọa đến ta cũng không dám nghe. Vương Á Chi nghe xong có chút sợ hãi nói. Đúng vậy a, dọa đến ta lông tơ đều đứng lên. Nương Nương Khang cùng Triệu Sảng cũng tại lúc này phụ họa 2 câu, nhất là cái kia gọi là Phùng Vĩ Nương Nương Khang, nói xong, còn bất an lấy tay điện hướng phía sau lưng chiếu chiếu. Gặp ba người một bộ nghe chuyện ma bộ dáng, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nhếch miệng, cường điệu nói. Ta lặp lại lần nữa, ta là hết sức chăm chú. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ thì lại tăng lên mấy phần ngữ khí nói ra. Chúng ta chỗ ký kết công ty, trên thực tế là một nhà vô cùng tà ác, vô cùng âm hiểm, tóm lại liền là cái rác rưởi lừa gạt công ty con, bọn hắn cầm lương cao thủ, cao phúc lợi làm dẫn dụ chúng ta mắc câu mồi nhử. Một khi cùng chúng nó hoàn thành ký kết, chúng ta liền không thể không nghe từ sắp xếp của bọn nó cùng phân công. Cũng tỉ như chúng ta bây giờ, cố ý bị công ty an bài ở chỗ này thử cương vị. Tới nơi này thử cương vị cũng không có gì đi. Không phải liền là ban đêm lưu tại nơi này giá trị cái ban mà. Nương Nương Khang lần nữa cắt ngang Hạ Thiên Kỳ, xem thường nói. Hạ Thiên Kỳ lạnh lùng trừng Nương Nương Khang một chút, tiếp theo tăng thêm mấy phần ngữ khí nói ra. Nếu như nơi này không có cái gì, như vậy buổi tối lưu tại nơi này trực ban là không có gì, nhưng vấn đề là các ngươi biết nơi này có cái gì không? Có cái gì? Triệu Sảng lúc này hỏi một câu. Có ma. Yêu thích giết người ác quỷ. Hạ Thiên Kỳ câu nói này cơ hồ là hét ra. Trên thực tế nói càng nhiều trong lòng của hắn liền càng sợ hãi. nhưng đều đã nói đến phân thượng này, hắn liền là lại sợ cũng đến kiên trì nói tiếp. Này nhà công ty rất thần bí, một khi cùng nó ký kết làm việc hợp đồng, nó liền sẽ đem chúng ta phân phối đến nháo quỷ địa phương đi. Cũng tỉ như nhà này chỉ có ở buổi tối nháo quỷ tiệm sách. Nếu như chúng ta không đi, hoặc là lựa chọn đào tẩu, như vậy thì sẽ tao ngộ đến ác quỷ nhóm đúng là âm hồn bất tán dây dưa cùng trả thù, cho đến đem chúng ta giết chết mới thôi. Căn cứ để ba tên người mới càng rõ ràng hơn tình cảnh của mình, bọn hắn có thể tốt hơn hô bang hỗ trợ, Hạ Thiên Kỳ đối với ba tên người mới có thể nói là không chút nào giấu giếm. Cơ hồ đem hắn gần 2 ngày qua tất cả hoặc là quỷ dị, hoặc là kinh khủng tao ngộ đều nói ra. Nhưng để hắn vạn lần không ngờ chính là, ba tên người mới căn bản cũng không tin hắn. Ta có thể nói ngươi thật sự là quá sẽ viện sao. Cái này chuyện ma xác thực rất dọa người. Triệu Sảng cứ việc có chút sợ hãi khoanh tay, nhưng ngoài miệng lại là không tin chút nào. Có Triệu Sảng ngẩng đầu lên trước đây, vốn là không thể nào tin đảm nhiệm mẹ của hắn nương hoang, cũng tại lúc này bổ đao một câu hỏi. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh ngươi nói là sự thật? Ta nếu có thể đem ác quỷ triệu hoàn đến, chúng ta sợ là đều chết chắc. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nương nương khang liền là cái nao tản, hắn không nhìn thẳng hắn, đối Vương Á Chi cùng Triệu Sảng hỏi. Các ngươi cũng không tin. Ta không có không tin. Vương Á Chi gặp Hạ Thiên Kỳ có chút tức giận, liền nhu nhu nhược nhược nói. Chỉ là có chút kỳ quái, đã ngươi nói đều là thật, nơi này còn nguy hiểm như vậy, nhưng ngươi vì cái gì còn muốn trở về đâu? Ta vừa rồi đã nói, chỉ có nghe từ an bài của công ty, về tới đây đi làm mới có thể mạng sống, nếu không đào tẩu, hoặc là để ở nhà đều là một con đường chết. Hạ Thiên Kỳ lại không sợ người khác làm phiền nhấn mạnh một lần. Ta cảm thấy hắn nói không giống lời nói dối. Vương Á Chi ngược lại là có chút tin Hạ Thiên Kỳ, không khỏi nói với Triệu Sảng, nhưng lại bị nương nương khang cắt ngang. Ta xem chúng ta vẫn là chia ra đi tìm điểm khống chế đèn chốt mở đi, nơi này thật sự là mẹ nhà hắn quá đen. Hạ Thiên Kỳ sao lại không biết nương nương khang là cố ý nói như vậy, cho nên hắn kiên quyết phủ định nói. Chúng ta không thể tách ra. Bằng không, một khi lạc đàn cùng con quỷ kia đụng tới, rất khó nói sẽ không bị giết. Quản ngươi gọi Hạ đại ca, ngươi thật đúng là bị dọa lớn. Há mồm quỷ im miệng quỷ, trên đời này nào có cái quỷ gì. Chúng ta đều không để ý ngươi, đều cho ngươi lối thoát, ngươi liền thành thành thật thật im miệng được thôi. Cái này vừa vặn rất tốt còn bắt lấy chuyện này nói đến không xong. Triệu Sảng không biết nhân tình phản bác, lập tức để Hạ Thiên Kỳ có loại muốn đánh người xúc động, nhưng trở ngại đối phương là nữ nhân quan hệ, hắn vẫn là nhịn được. Các ngươi muốn tin hay không? Dù sao con mẹ nó chứ là không thẹn với lương tâm, trách không được cũng không nguyện ý làm người tốt, cái này người tốt liền mẹ hắn không phải người làm. Hạ Thiên Kỳ xem như triệt để cùng ba tên người mới bày bài, dù sao ba người bọn hắn cũng căn bản không tin hắn, hắn nói đúng là đến lại nhiều cũng đều là nói nhảm. Chúng ta không có ý tứ này. Vương Nhã Chi nhìn qua cũng không hy vọng bọn họ huyên náo không thoải mái. Đừng để ý đến hắn, chúng ta đi tìm chốt mở. Nương Nương Khang lúc này nói với Vương Nhã Chi. Vương Nhã Chi nhìn thoáng qua nương nương khang, lại quay đầu nhìn thoáng qua chính mặt đen lên Hạ Thiên Kỳ, do dự một chút trả lời. Các người đi trước đi, chúng ta tìm bên này. Nghe được Vương Nhã Chi muốn cùng Hạ Thiên Kỳ cùng một chỗ, nương nương khang khó chịu lạnh hừ một tiếng, tiếp theo cùng Triệu Sảng đi một bên. Đối với Vương Nhã Chi lưu lại, Hạ Thiên Kỳ kỳ thật còn rất ngoài ý muốn, dù sao ba người này là cùng đi, huống chi bên kia còn có một nữ nhân tại. Nhưng không thể phủ nhận là, trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút an ủi. Ngươi làm sao không cùng bọn hắn cùng một chỗ? Hạ Thiên Kỳ kéo căng mặt thoáng có chút thư giãn. Ta chính là cảm thấy ngươi không giống như là đang nói láo, đương nhiên, lấy phòng ngừa vạn nhất nha. Nói xong, Vương Nhã Chi còn ngượng ngùng che miệng cười khẽ hai tiếng. Đúng không, giống ta đẹp trai như vậy người làm sao nhưng có thể nói dối, cũng chỉ có cái kia hai cái rừng bút mới không tin ta. Hạ Thiên Kỳ cũng lười lại cùng nương nương khang bọn hắn sinh khí, dù sao dưới mắt vẫn là bảo mệnh làm chủ. Ai cũng không biết cái kia ác quỷ lúc nào sẽ chạy đến giết người. Đi thôi, chúng ta cũng đi tìm chốt mở đi. Cứ việc Vương Nhã Chi nhìn nhu nhu nhược nhược, tướng mạo cũng rất bình thường, nhưng có người ở bên cạnh tối thiểu có thể chia sẻ chút áp lực tâm lý. Nhà này lâu cũng thật sự là kỳ quái, ngay cả cái chốt mở cũng không tìm tới. Phùng Vĩ một bên bất mãn lẩm bẩm, một bên dọc theo bên cửa sổ vừa đi vừa nghỉ, mỗi đi ra mấy bước đều muốn quay đầu lại chiếu vừa chiếu sau lưng. Trên thực tế từ vừa mới cùng Hạ Thiên Kỳ bọn hắn phân mở đến bây giờ, hắn một mực có loại bị người theo dõi cảm giác, nhưng chờ hắn quay đầu nhìn lại thời điểm lại không có bất kỳ phát hiện nào. Nói đến, trong lòng của hắn vẫn còn có chút chú ý Hạ Thiên Kỳ trước đó nói những cái kia, chỉ là ngoài miệng không nguyện ý tin tưởng thôi. Liên tiếp đi qua hai cái cửa sổ, Phùng Vĩ phát hiện trong lâu màn cửa đều là thật chặt kéo hợp, cũng chính vì vậy, cho nên nguyên một tầng ôm mới có thể hắc đưa tay không thấy được năm ngón. Lần nữa đi vào một cái cửa sổ sát đất trước. Phùng Vĩ lúc này không tiếp tục làm như không thấy, mà là một thanh đem màn cửa kéo ra hơn phân nửa, tiếp theo đại lượng ánh trăng trong sáng xuyên thấu qua cửa sổ hiện lên vào. Bất quá tới cùng nhau, còn có. Phùng Vĩ theo bản năng nhìn về phía cửa sổ, tiếp theo, cả người hắn đều ngơ ngẩn. A. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng tràn ngập sợ hãi gọi tiếng, liền phá vỡ nơi này vốn có yên tĩnh. Quyền 1, Kinh hồn đồ thư quán, Đại thư diếm, chương 9, chỉ có 2 cái. Mọi người muốn cho lực A. Nghe được cái này âm thanh kêu sợ hãi, Hạ Thiên Kỳ cùng Vương Nhã Chi đều là theo bản năng ngừng bước chân. Thanh âm là từ phía sau của bọn hắn phương truyền đến. Ta vừa mới có vẻ như nghe được Phùng Vĩ thanh âm. Vương Nhã Chi tràn ngập sợ hãi hướng phía sau lưng Phương nhìn lại, quá trình bên trong thân thể của nàng cũng tại khoảng cách Hạ Thiên Kỳ càng ngày càng gần. Hạ Thiên Kỳ thậm chí đều có thể cảm nhận được từ Vương Nhã Chi trong thân thể tản ra băng lãnh. Trên thực tế sợ hãi người cũng không chỉ Vương Nhã Chi một cái, Hạ Thiên Kỳ cũng đồng dạng bất an lợi hại. Ừm, ta vừa mới cũng có nghe được. Cứ việc thanh âm truyền đến bọn hắn nơi này lúc sau đã rất nhỏ, nhưng bởi vì tiệm sách bên trong quá mức vắng ngắt quan hệ, cho nên nghe vào vẫn còn tính toán rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết bên kia Phùng Vĩ cùng Triệu Sảng gặp cái gì, bất quá tại hắn muốn đến có khả năng nhất phát sinh, liền là cái kia ác quỷ đã xuất hiện. Nhưng vô luận chân tướng như thế nào, hắn đều chưa từng có đi tham gia náo nhiệt dự định, nếu như là thật cũng chỉ có thể kỳ vọng Phùng Vĩ cái này nương nương khang tự cầu phúc. Bên kia liền giao cho bọn hắn, chúng ta hảo hảo chờ đợi ở chỗ này liền tốt. Bất quá, chúng ta cũng cần cẩn thận, một hồi đi được thời điểm tận lực không cần phát ra vang động quá lớn. Có thể làm được sao? Ừm. Vương Nhã Chi đối với Hạ Thiên Kỳ quyết định vẫn là rất tin phục, mặc dù hắn trước đó nói những cái kia nháo quỷ tình huống còn chưa có xuất hiện, bất quá cái này lại cũng không ảnh hưởng nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, đến từ nhà này tiệm sách đại lâu hoàn toàn âm trầm. Ta muốn thử xem cho phía ngoài bằng hữu gọi điện thoại. Vương Nhã Chi đột nhiên thỉnh cầu nói. Cùng lúc đó, tiệm sách lầu một bên khác. Phùng Vĩ dùng sức rủi rủi con mắt, cơ hồ không thể tin được ánh mắt của hắn, bởi vì dưới mắt đây hết thảy. Thật sự là quá quỷ dị. Chỉ gặp cả phiến cửa sổ sắt đất bên trên, không ngừng có cực kỳ giống máu tươi chất lỏng, từ đó chậm rãi thẩm thấu ra. Đó là vật gì? Phùng Vĩ có chút chật vật nuốt ngụm nước bọt, tiếp theo rắt giọng kêu lên. Triệu Sảng, ngươi ở chỗ nào vậy? Nhanh tới xem một chút. Triệu Sảng. Như thế hiện tượng quỷ dị, Phùng Vĩ tự nhiên là không có có lá gan mình tiếp nhận, cho nên hắn theo bản năng ý nghĩ liền là đem Triệu Sảng gọi vào bên người. Nhưng mà, Triệu Sảng lại cũng không có đáp lại hắn. Uy. Triệu Sảng. Ngươi có ở đó hay không a? Ngược lại là nói một câu a. Đừng dọa ta à. Phùng Vĩ cảm thấy lấy hắn hiện tại giọng, lại thêm nơi này như vậy yên tĩnh, muốn đến liền là ba, bốn lầu có người đều có thể rõ ràng nghe thấy, cho nên Triệu Sảng không nên nghe không được mới đúng a. TT. Ngay tại Phùng Vĩ không được sợ hãi kêu to Triệu Sảng danh tự thời điểm, cái kia không ngừng từ cửa sổ bên trong chảy ra huyết sắc dịch thể, giờ này khắc này thì bắt đầu lặng yên không tiếng động trên mặt đất lan tràn. Mơ hồ có thể thấy được một bóng người chính ở phía trên ngọn ngoại. Đang lúc Phùng Vĩ lòng có cảm giác muốn phải tiếp tục nhìn về phía cửa sổ thời điểm, một chùm trắng bệnh tia sáng lại đột ngột từ một bên chiếu ở trên mặt của hắn. A, có lẽ là cái này chùm sáng sáng xuất hiện quá đột ngột, cũng có lẽ là Phùng Vĩ trước đó thần kinh một mực có tại kéo căng, cho nên hắn lập tức bị dọa đến la hoàng lên. Ngươi có thể hay không đừng tổng như thế nhất kinh nhất sạ. Đạp đạp giày cao gót tiếng vang lên. Liền gặp Triệu Sảng mặt không thay đổi từ một bên đi tới. Lần nữa nhìn thấy Triệu Sảng, Phùng Vĩ lập tức thở phào một cái. Ngươi vừa rồi chạy đi nơi nào? Bảo ngươi nhiều như vậy âm thanh cũng không thấy có đáp lại, còn tưởng rằng ngươi không ở chỗ này đây. Phùng Vĩ có chút không quá cao hứng nói xong, liền giật mình nhớ tới cái kia phiến đang không ngừng ra bên ngoài thấm lấy huyết sắc dịch thể cửa sổ, thế là bận bịu đối Triệu Sảng nhắc nhở nói. Đúng rồi, ngươi mau nhìn cái kia phiến cửa sổ, bên trong một mực có giống máu chất lỏng chảy ra. Đặc biệt quỷ dị. Chất lỏng gì? Triệu Sảng nhìn qua cửa sổ không hiểu hỏi. Chính là... A. Phùng Vĩ vốn muốn nói ngay tại cửa sổ bên trên, không nói chuyện vừa tới cổ họng của hắn mắt, liền lại bị hắn ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Chỉ thấy cái kia phiến cửa sổ bị khép kín màn cửa che chắn cực kỳ chặt chẽ, đừng nói là chất lỏng gì bên trong, liền ngay cả cửa sổ pha lê đều không nhìn thấy. Cái này màn cửa là ngươi kéo lên. Phùng Vĩ hoài nghi nhìn lấy Triệu Sảng. Ngươi đang nói cái gì a? Ta mới vừa vặn tới. Triệu Sảng trợn nhìn Phùng Vĩ một chút, không thèm để ý đem thân thể chuyển tới. Cái kia không đúng, ta vừa mới rõ ràng có đem màn cửa kéo ra, nơi này cũng chỉ có hai người chúng ta, ta không núp ních, ngươi không núp ních, cái kia còn có thể là quỷ động hay sao? Phùng Vĩ có chút mơ hồ đến gãi đầu một cái phát, tiếp theo tự lẩm bẩm nói. Được rồi, ta ta hiện tại lại kéo ra cho ngươi xem một chút. Nói xong, Phùng Vĩ bá một tiếng kéo ra màn cửa, chỉ là để hắn phi thường nghi ngờ là cửa sổ bên trên cũng không có lúc trước hắn nhìn thấy cái gọi là chất lỏng. Cũng chỉ là một cái phổ thông đến cực điểm cửa sổ sắt đất mà thôi, dưới ánh trăng đổ vào sau khi, tản ra hoánh ánh ánh sáng nhạt. Cái này, điều đó không có khả năng a. Ta vừa mới rõ ràng có nhìn thấy. Ngươi rõ ràng cái gì a? Rõ ràng. Rõ ràng liền không có cái gì. Phùng Vĩ còn muốn giải thích cái gì, bất quá trực tiếp bị Triệu Sảng cắt ngang, hiển nhiên là cảm thấy Phùng Vĩ loại này ở không đi gây sự hành vi rất nhàm chán. Được rồi, có thể là ta vừa rồi hoa mắt đi, lại không phải liền là phía ngoài cảnh vật phản quang. Phùng Vĩ ngoài miệng nói thầm lấy tìm cho mình cái bậc thang, tiếp lấy hắn lại giật mình nghĩ đến cái gì đối Triệu Sảng hỏi. Đúng rồi, ngươi vừa mới đến đấy chạy đi nơi nào, làm sao ta bảo ngươi như vậy nửa ban ngày không trở về ta một tiếng đâu. Ta vừa rồi một mực đang bên kia. Triệu Sảng đưa tay chỉ cách đó không xa đầu bậc thang. Phùng Vĩ hướng phía đầu bậc thang bên kia chiếu chiếu, tiếp theo có chút hoài nghi mà hỏi. Ngươi đi trên lầu rồi. Ừm. Triệu Sảng nhẹ gật đầu, tiếp theo nàng tiến đến Phùng Vĩ bên hai, cố ý đệ thấp tiếng nói nói. Ta ở phía trên phát hiện một cái bí mật. Hạ Thiên Kỳ mang theo Vương Nhã Chi tượng trưng tại phụ cận đi lòng vòng, mặc dù nói không có tìm được khống chế đèn đường chốt mở, nhưng cũng may cũng không có tao ngộ nguy hiểm gì. Trong lúc đó, Vương Nhã Chi thử cho bằng hữu đánh mấy điện thoại, nhưng kết quả nhưng đều là không cách nào kết nối. Càng quỷ dị hơn là, trên điện thoại di động tín hiệu nghiên cứu rõ ràng là đầy, nhưng mà Hạ Thiên Kỳ thử một chút, mà ngay cả gọi điện thoại báo cảnh sát đều làm không được, đồng dạng không cách nào kết nối. Loại này quỷ dị tình huống xuất hiện, cũng càng để Vương Nhã Chi nội tâm gần như sụp đổ, về phần Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm thì cũng bắt đầu càng ngày càng nặng. Tràn ngập tĩnh mịch hắc ám, áp bách lấy mỗi người thần kinh. Ta không muốn đợi ở chỗ này nữa, ta muốn về ký túc xá. Vương Nhã Chi không biết có phải hay không là bởi vì trong nội tâm quá mức sợ hãi, lúc này đột nhiên bắt lấy Hạ Thiên Kỳ cánh tay, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Ý kiến hay, chúng ta có thể đi thử một chút. Hạ Thiên Kỳ khô cằn đáp ứng nói, tiếp theo thì lại lời nói xoay chuyển bổ sung nói. Có thể coi là ngươi buổi tối hôm nay từ chỗ này chạy đi, ngươi ngày mai không như trước là muốn về tới đây. Trừ phi ngươi không đợi trở về liền đã bị giết. Ta không phải là không có nói qua ta hai ngày trước tao ngộ. Hạ Thiên Kỳ sẽ nói như vậy không phủ định có đối Vương Nhã Chi ấn tượng không tệ, cho nên muốn để nàng cũng sống sót suy nghĩ, nhưng càng nhiều thì là, nếu như Vương Nhã Chi lúc này chạy trốn, như vậy nơi này liền lại sẽ chỉ còn lại có chính hắn. Ngươi đừng dọa ta. Ta không muốn chết. Vương Nhã Chi nói, liền thật ô ô khóc lên, cảm xúc cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng kích động. Ta chỉ là muốn kiếm nhiều tiền một chút gọi cho phụ mẫu. Cho nên mới rời trường đi ra. Vì cái gì ta muốn gặp được loại chuyện này? Ta còn không muốn chết. Vương Nhã Chi càng khóc càng lợi hại, thanh âm cũng biến thành càng lúc càng lớn, nghiễm nhiên là một bộ hướng phía mất khống chế phương hướng phát triển xu thế. Trên thực tế, Hạ Thiên Kỳ nhất chịu không được, cũng nhất không thể làm gì sự tình liền là gặp được nữ nhân khóc. Loại tình huống này đừng bảo là để ở chỗ này, liền là đổi thành ở bên ngoài đều đủ để hắn nhức đầu. Nghĩ nghĩ, Hạ Thiên Kỳ chỉ có thể tăng thêm ngữ khí uy hiếp nói. Nếu như ngươi còn muốn mạng sống, còn không muốn nhanh như vậy chết mà nói liền cho ta thành thật thật im miệng. Tiếng khóc của ngươi rất dễ dàng sẽ đem nó dẫn tới, đến lúc đó hai chúng ta ai cũng mẹ hắn sống không được. Cứ việc đối nữ nhân hung có chút mất phong độ, nhưng là du quan sinh tử trước mắt ai còn nhớ được những này, huống chi Hạ Thiên Kỳ bản thân cũng không phải là một cái giới tính kỳ thị người. Trên thực tế hắn lời nói này cũng xác thực rất thấy hiệu quả, Vương Nhã Chi nghe xong lập tức vạn phần hoảng sợ bưng kín miệng của mình. Liền phảng phất nàng đang phát ra một chút thanh âm, thật liền sẽ bị giết chết. Gặp Vương Nhã Chi cảm xúc dù sao cũng hơi khôi phục, Hạ Thiên Kỳ khuôn mặt cũng theo đó thư hoán mấy phần, an ủi. Trên cái thế giới này biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều, cho nên nhất định không có việc gì. Hạ Thiên Kỳ câu nói này không hề nghi ngờ, đã là nói cho Vương Nhã Chi nghe được, đồng thời cũng là nói cho chính hắn nghe được. Trên thực tế hắn tâm tình bây giờ cũng rất tồi tệ, toàn bộ tầng 1 trừ bọn họ bên ngoài. Hoàn toàn nghe không được một chút thanh âm. Trước đó nghe được Phùng Vĩ gọi tiếng, cũng không biết bên kia xảy ra chuyện gì, Triệu Sảng cùng Phùng Vĩ có phải hay không còn sống. Loại này địa ngục thức chờ đợi không thể nghi ngờ là cực kỳ dày vò, bởi vì ai cũng không biết lúc nào, liền sẽ có một đôi tay từ phía sau đưa qua đến, gắt gao bóp lấy cổ của ngươi. Có lẽ là nhận Hạ Thiên Kỳ cảm nhiễm, Vương Nhã Chi cảm xúc xem như tạm thời bình phục lại. Mà cái này vào lúc này, Hạ Thiên Kỳ cũng giật mình nhớ đến một chuyện. Đúng rồi. Có chuyện trước đó quên hỏi các ngươi. Các ngươi tại vừa qua khỏi tới chỗ này thời điểm, nơi này đã không tiếp tục kinh doanh sao? Hoặc là nói, các ngươi có thấy hay không nhân viên công tác ở bên trong kéo màn cửa? Không thấy được, ta cùng Phùng Vĩ tới chỗ này thời điểm, nơi này đã không tiếp tục kinh doanh đóng cửa. Vương Nhã Chi lắc đầu biểu thị nàng cũng không rõ ràng, nhưng rất nhanh nàng liền lại nghĩ tới điều gì, nói ra. Triệu Sảng mà nói có lẽ sẽ biết đi, dù sao nàng trước đó một mực đang chỗ này. Có ý tứ gì? Hạ Thiên Kỳ có chút không có lớn nghe rõ lại hỏi một câu. Chẳng lẽ ba người các ngươi không phải cùng một chỗ bị cái kia cái trung niên đại thúc mang tới sao? Không phải. Vương Nhã Chi lắc đầu, giải thích nói. Cũng chỉ có ta cùng Phùng Vĩ là bị cái kia cái trung niên đại thúc mang tới, về phần Triệu Sảng, thì là tại trung niên đại thúc sau khi đi, mới từ tiệm sách bên trong đi ra. Nghe xong, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh, trong nháy mắt từ lòng bàn chân của hắn mạn đến toàn thân của hắn. Một chút thời gian ta sẽ còn mang hai cái thử việc người mới đi qua. Hạ Thiên Kỳ thẳng đến lúc này mới giật mình nhớ lại, trung niên đại thúc trước sớm từng nói với hắn. Quyền 1, Kinh hồn đồ thư quán, Đại thư diếm, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, khách tới ngoài ý muốn, cất giữ đề cử. Ta nói Triệu Sảng, ngươi sẽ không phải là cố ý đùa ta chơi đi, sách này trong tiệm có thể có bí mật gì. Theo sát lấy Triệu Sảng lên tới 4 lầu, Phùng Vĩ trong nội tâm liền không hiểu sợ hãi, liền phảng phất muốn phát sinh cái gì không tốt sự tình. Đừng có gấp, chờ đến lúc đó tự nhiên cũng đã biết. Triệu Sảng thanh âm vẫn như cũ như trước đó cứng nhắc, dưới mắt nghe vào thì càng giống là một đài không có có cảm tình người máy. Trong lòng khủng hoảng lại lần nữa thăng cấp, liên đối lấy bốn phía nhiệt độ tựa như cũng đang trở nên càng ngày càng thấp. Phùng Vĩ theo bản năng ôm lấy bả vai, nhưng như cũ không cách nào ngăn cản rét lạnh xâm nhập. Làm sao đột nhiên lạnh như vậy a? Đông lạnh chết ta rồi. Phùng Vĩ khoanh tay tại nguyên chỗ nhảy lên, nhịn không được đối đi ở phía trước Triệu Sảng phàn nàn nói. Đã cảm thấy lạnh, vậy chúng ta liền đi vào đi. Không biết có phải hay không là bởi vì nghe được Phùng Vĩ oán trách duyên cớ, liền gặp đi ở phía trước Triệu Sảng lúc này đột nhiên ngừng lại, tiếp theo kéo ra một gian cửa phòng nghỉ ngơi. Chính là chỗ này, nhanh lên một chút tới. Cứ việc cảm thấy lúc này Triệu Sảng nhìn qua có một ít kỳ quái, nhưng là Phùng Vĩ vẫn là bước nhanh đi tới. Kỳ thật trong lòng của hắn bao nhiêu là mang theo chút mong đợi, dù sao bọn hắn cô nam quả nữ đợi ở chỗ này, Triệu Sảng lại biểu hiện có như vậy một số chủ động. Hắn mặc dù nói chuyện có chút nương nương khang, nhưng lại cũng không là một chỗ ngọt nam. Đi vào cửa phòng nghỉ ngơi một bên, cùng Triệu Sảng song song đứng đấy, Phùng Vĩ theo bản năng lấy tay điện hướng phía bên trong chiếu chiếu, bất quá cũng không có phát hiện có gì đặc biệt. Ngươi xác định trong này có bí mật. Phùng Vĩ hiện tại có 9 thành 5 chắc, Triệu Sảng là lừa hắn tới, nơi này căn bản cũng không có bí mật gì. Về phần lừa hắn tới nguyên nhân, Phùng Vĩ bất động thanh sắc liếc qua cùng hắn gần trong gang tấc Triệu Sảng, nhưng bởi vì tia sáng quá mở nguyên nhân, cho nên hắn cũng không nhìn thấy Triệu Sảng biểu lộ. Mà vào lúc này, Triệu Sảng cũng đã cất bước đi vào phòng nghỉ. Nhìn thấy Triệu Sảng tỷ lệ đi vào trước, Phùng Vĩ cũng vội vàng theo sát nó sau đi vào theo, chỉ là để hắn không có nghĩ tới là, hắn chân trước vừa bước vào, phòng nghỉ cửa phòng liền thông một tiếng đóng lại. Tiếp lấy thậm chí không đợi Phùng Vĩ quay đầu đi xem, hai đầu tay lạnh như băng cánh tay liền giao nhau cuốn lấy cổ của hắn. Triệu Sảng. Phùng Vĩ bởi vì trong tay còn cầm đèn tin, cho nên mượn nhờ ánh sáng hắn lần này ngược lại là thấy rõ Triệu Sảng mặt, đó là một trường, vô cùng trắng bệnh mặt. Ta muốn. Cứ việc Triệu Sảng mặt trắng bệnh do người, rất giống là một cái hấp huyết quỷ, nhưng mà nàng tràn ngập hờn dỗi gọi tiếng lại lập tức tháo xuống Phùng Vĩ hết thệ phòng bị. Phùng Vĩ nhìn lấy không ngừng tại gần sát mình Triệu Sảng, thân thể của hắn lại không cầm được đánh lên run rẩy, bởi vì Triệu Sảng thân thể thật sự là quá băng. Ta muốn. Triệu Sảng tại ở gần về sau, lại một lần nữa thở gấp lấy nói với Phùng Vĩ. Http. Đưa đến bên miệng thịt, Phùng Vĩ tự nhiên là không có ý tứ không ăn, thế là cũng rất là phối hợp đáp lại nói. Người muốn cái gì? Triệu Sảng mặt đã hoàn toàn dán tại Phùng Vĩ trên mặt. Người muốn cái gì? Phùng Vĩ hai cánh tay bắt đầu không thành thật giải Triệu Sảng quần áo. Ta muốn. Muốn. Ngươi. Mệnh. Triệu Sảng thanh âm đột nhiên trở nên cực kỳ khàn khàn. Cùng lúc đó, Phùng Vĩ chỉ cảm thấy trong mũi tràn đầy cái kia làm cho người buồn nôn hôi thối. Tiệm sách lầu một cái nào đó đầu bậc thang, Hạ Thiên Kỳ cùng Vương Nhã Chi chính đợi ở chỗ này. Ngươi nói cái gì? Triệu. Triệu Sảng là quỷ. Vương Nhã Chi đơn giản hoài nghi lỗ thai của mình có phải hay không bị hư. Hắn thực khó tin tưởng như vậy một người sống sờ sờ đúng là quỷ trở nên. Ta chỉ nói là khả năng so sánh lớn, bởi vì trung niên đại thúc cũng chỉ nói sẽ mang hai tên người mới, huống chi nàng vẫn là tại trung niên đại thúc sau khi đi mới ra ngoài. Nghĩ đến trước đó cái kia ác quỷ đã từng ngụy trang qua sách báo nhân viên quản lý Trương Tiểu Thuận lừa gạt hắn, Hạ Thiên Kỳ liền càng thêm cảm thấy 89 phần 10 lại là hắn đoán như thế. Nếu như ngươi nói là sự thật, cái kia. Cái kia Phùng Vĩ Vương Nhã Chi đã sợ hãi nói không ra lời. Hạ Thiên Kỳ ra hiệu nàng tỉnh táo lại, sau đó lắc đầu nói. Không biết, cũng chỉ có thể hy vọng hắn tự cầu phúc, dù sao chúng ta bây giờ cũng còn tự thân khó đảm bảo, không biết lúc nào liền sẽ bị phát hiện. Nói đến chỗ này, có lẽ là sợ Vương Nhã Chi cảm xúc lại hỏng mất, Hạ Thiên Kỳ lại bổ sung nói. Bất quá cũng không phải là không có cách nào có thể thử, nghe nói ác quỷ sợ ác nhân, chỉ cần chúng ta biểu hiện hung ác một chút hẳn là liền không có việc gì. Thật sao? Vương Nhã Chi phảng phất thấy được hy vọng. Ừm. Hạ Thiên Kỳ nhẹ gật đầu, tiếp theo còn nói thêm. Ngoài ra ta còn có một cái ý nghĩ, có lẽ cái kia ác quỷ rất sợ chỉ riêng cũng khó nói. Sợ ánh sáng. Ừm, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao, nhà này tiệm sách lâu cơ hồ là hoàn toàn tuyệt chỉ riêng. Tất cả cửa sổ đều không ngoại lệ đều bị màn cửa cho che khuất, còn có khống chế đèn đường chốt mở cũng 10 phần khó tìm, điểm trọng yếu nhất là cái kia ác quỷ chỉ có ở buổi tối mới có thể xuất hiện. Cho nên ta mới phát giác được cái kia ác quỷ hoặc là sợ ánh sáng, hoặc là chính là sợ nóng. Còn nữa nói, những cái kia hàng nội địa trong phim ảnh yêu ma quỷ quái không đều là sợ ánh sáng sợ muốn chết mà. Đem mình phỏng đoán nói một hơi, Hạ Thiên Kỳ cũng mặc kệ Vương Nhã Chi đến cùng có nghe không hiểu, liền nghe hắn còn nói thêm. Cho nên chúng ta hiện tại nên lấy tay chuẩn bị. Lấy tay chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì a? Đương nhiên là nghĩ biện pháp làm ra một chút ánh sáng đến, chỉ dựa vào đèn tin này một ít chỉ riêng khẳng định là không được. Chúng ta đi trước đem tầng này màn cửa kéo ra. Hạ Thiên Kỳ cũng không phải là một cái ưa thích chờ đợi người, hắn cũng từ không thích đi phó thác cho trời, cũng là đem vận mệnh giao cho người khác nắm giữ. Mang theo Vương Nhã Chi, Hạ Thiên Kỳ thận trọng đi tới một cánh cửa sổ trước, chỉ là không đợi hắn đem màn cửa kéo ra, mấy giọt có chút ấm áp chất lỏng liền không có dấu hiệu nào, từ trên đỉnh đầu bọn họ nhỏ rơi xuống. Cái gì? Hạ Thiên Kỳ theo bản năng sờ lên giọt kia rơi vào trên đầu của hắn chất lỏng, tiếp theo chậm rãi ngẩng đầu lên, lấy tay điện chiếu hướng về phía trên. Hút. Khi thấy đỉnh đầu bọn họ bên trên cảnh tượng về sau, Hạ Thiên Kỳ cùng Vương Nhã Chi cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì tại trên đỉnh đầu bọn họ vậy mà treo ngược lấy một người chết. Đèn tin cầm tay quang mang đột nhiên trở nên vụt sáng, sau lưng, Vương Nhã Chi tiếng kêu sợ hãi cũng đã đâm rách màng nhĩ. Cứ việc chỉ là ngẩng đầu nhìn như vậy một cái trước mắt, nhưng là Hạ Thiên Kỳ vẫn nhận ra cỗ thi thể kia thân phận, không là người khác, chính là trước kia cùng bọn hắn tách ra nương nương Khang Phùng Vĩ. Bất quá, Hạ Thiên Kỳ cũng không phải là từ bộ dáng bên trên nhận ra là Phùng Vĩ, mà là thông qua hắn ăn mặc. Bởi vì lúc này Phùng Vĩ đã sớm không có trước kia nhân dạng, thân thể chẳng những tao ngộ nghiêm trọng biến hình không nói, một khỏa nhuộm đầy hốc đầu càng là chỉ còn lại có nửa viên, cực kỳ thê thảm treo ở đầu trên đèn treo bên trên. Mà trước đó nhỏ xuống tại bọn hắn trên đầu chất lỏng, chính là từ Phùng Vĩ đầu miệng vết thương nhỏ xuống, óc. Hắn là lúc nào bị treo ở phía trên. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, thân thể cũng bắt đầu không có tiền đồ đánh lên run rẩy. Còn một mực đi theo hắn Vương Nhã Chi, thì đã không biết trốn đi nơi nào. Dùng sức vuốt vuốt hai má của mình, Hạ Thiên Kỳ tại tận lực để cho mình tỉnh táo lại. Trên thực tế Phùng Vĩ chết cũng không ra ngoài hắn dự liệu, nói trắng ra là để hắn như thế khủng hoảng nguyên nhân. Là cỗ thi thể này vậy mà cách bọn họ gần như thế. Đây không thể nghi ngờ là tại nói cho bọn hắn, nó liền ở phụ cận đây. Muốn mau mau rời đi chỗ này. Hạ Thiên Kỳ không còn dám do dự, bận điệu mở rộng bước chân liều mạng hướng phía phụ cận đầu bậc thang bỏ chạy, dự định thuận đầu bậc thang bỏ chạy trên lầu. Nhưng mà không đợi hắn đi ra ngoài bao xa, trong lòng liền đột nhiên dâng lên một cỗ bị người để mắt tới cảm giác. Loại cảm giác này thật sự là quá mức mãnh liệt đến coi như hắn không quay đầu nhìn lại. Cũng có thể rõ ràng biết được có một cái đồ vật liền cùng phía sau của hắn. Trên thực tế cảm giác của hắn cũng chưa phạm sai lầm, bởi vì đang lúc hắn dự định mạo hiểm quay đầu nhìn lại thời điểm, hắn một bên bả vai liền không biết bị thứ gì bắt lấy, tiếp theo từ đó truyền ra một cỗ không dung hắn phản kháng cự lực, ngạnh sinh sinh đem hắn kéo ngã xuống đất. A, ngã xuống đất về sau, trước đó bị Hạ Thiên Kỳ miễn cưỡng áp chế sợ hai cảm xúc rốt cục bạo phát ra. Trước đó bị hắn cầm ở trong tay đèn tin cũng lăn đi một bên. Không biết là rất bể, vẫn là tin lượng điện đã hao hết, triệt để biến mất tại trong bóng tối. Vô tận hắc ám cùng tuyệt vọng liền giống như hoàn toàn phẫn nộ hải dương, trong khoảnh khắc liền đem Hạ Thiên Kỳ thôn phệ sạch sẽ. Hạ Thiên Kỳ sợ hãi kêu lấy muốn đứng dậy, lại phát hiện trên người đột nhiên bị một loại nào đó chất lỏng thẩm thấu, tiếp theo một cỗ không nhỏ trọng lực hung hăng đặt ở trên người hắn. Có đồ vật gì? Có đồ vật gì đặt ở trên người hắn? Nhưng mà, hắn lại cái gì đều không nhìn thấy. Ta phải chết sao? Hạ Thiên Kỳ lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được tuyệt vọng tư vị, đó là một loại cực đoan bất lực cùng bất đắc dĩ lăn lộn hợp thể. Bất quá bỗng nhiên hắn lại là nghĩ đến một vật, một cái có lẽ có thể tạm thời cứu hắn mệnh đồ vật, đó chính là hắn ra ra đưa cho hắn hộ thân phủ. Trước đó hắn não tàn đem hộ thân phủ đều ném vào trong bồn cầu, nhưng bây giờ lại còn thừa lại một cái, liền chứa ở hắn trong túi quần. Nghĩ đến hộ thân phủ, Hạ Thiên Kỳ trong lòng nhất thời lại bạo phát ra mãnh liệt cầu sinh dục, liều mạng dễ rủa lấy đem quần trong túi hộ thân phủ lấy ra, tiếp lấy cũng mặc kệ có tác dụng hay không hướng phía trên người vừa để xuống. Quá trình bên trong, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy hắn cầm hộ thân phủ tay rơi vào một đoàn sền sệt bùn bên trong, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, điểm điểm màu đỏ hỏa tinh liền đốt sáng lên hắn ánh mắt. Hắn vô cùng kinh hãi phát hiện tay của hắn vậy mà tại thiêu đốt, không, xác thực nói là bị hắn cầm ở trong tay hộ thân phủ lại tại kịch liệt thiêu đốt, nhưng mà quỷ dị liền quỷ dị ở chỗ này, tay của hắn lại hoàn toàn không cảm giác được chút phỏng. Đồng thời mượn cái này điểm điểm ánh lửa, hắn cũng rốt cục thấy rõ ràng cái kia ép tại đồ trên người hắn. Chính là đêm đó ngụy trang thành Trương Tiểu Thuận suýt nữa giết hắn ác quỷ. Vẫn như cũng là toàn thân tối giữa, bộ mặt tràn đầy buồn nôn ngủ đau nhức. Hộ thân phù thiêu đốt đối với ác quỷ tác dụng hết sức rõ ràng, thân thể của nó tựa như là bị dòng điện thông qua, không đứng ở rung động trung hậu lui, cho đến hoàn toàn rời đi Hạ Thiên Kỳ thân thể. Về phần Hạ Thiên Kỳ cũng không có ngây ngốc lấy, bận bịu trở mình thừa cơ hội này đứng lên, tùy thời chuẩn bị chạy lang thang. Lúc này lại đi xem hộ thân phù, thì mấy có lẽ đã thiêu đốt hầu như không còn. Nói cách khác, Hạ Thiên Kỳ đã mất đi nhất sau ô dù, muốn tiếp tục mạng sống cũng chỉ có chạy trốn. Chỉ là không đợi hắn thêm đủ mã lực đào tẩu, một chùm bạch quang chói mắt liền đột ngột chiếu ở trên mặt của hắn. Người sau lưng sau người quả nhiên không đơn giản, cũng không biết là cấp nào khác cán bộ. Để Hạ Thiên Kỳ vạn phần ngoài ý muốn, trung niên đại thúc thanh âm lại đột ngột từ một bên truyền tới. Quyền 1, Kinh hồn đồ thư quán, Đại thư diếm, chương 11, Viện thủ, cất giữ đề cử. Hạ Thiên Kỳ dùng sức rủi rủi con mắt, tiếp theo thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, quả nhiên thấy được chính bá khí hướng hắn đi tới trung niên đại thúc. Cứ việc trung niên đại thúc cái kia tấm mặt mò tại trong bóng tối có vẻ hơi mơ hồ. Bất quá ở cái này muốn mạng trước mắt nhìn thấy hắn, nhìn thấy cái này có khả năng trợ giúp mình chạy trối chết cứu tình, đừng nói là đem hắn hình dung thành bá khí lộ ra ngoài, liền là đem hắn hình dung suốt ngày thần hạ phàm đều không quá phận. Ngươi! Hạ Thiên Kỳ giật mình chỉ chính hướng hắn đến gần trung niên đại thúc, giờ này khắc này, cổ họng của hắn bên trong tựa như là kẹp lại thứ gì, tắc cơ hồ không phát ra thanh âm nào. Thẳng đến trung niên đại thúc triệt để đi vào bên cạnh hắn, Hạ Thiên Kỳ tại cực kỳ phí sức biện xuất một câu hỏi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đi ngang qua, thuận tiện giết nó. Trung niên đại thúc đem hai quả đấm của mình tách ra xoay kéo kẹt rung động, một bộ muốn nảy sinh ác độc bộ dáng. Hạ Thiên Kỳ chưa bao giờ cảm thấy một cái đại lao ra thanh âm, lại có thể tuyệt vời như thế. Trung niên đại thúc vừa mới nói câu kia đi ngang qua, thuận tiện giết nó quả thực là mẹ nhà hắn phát nổ. Mặc dù hắn cũng không có những điều tóm tắt cứu chính mình sự tình. Bất quá là không phải cố ý tới cứu mình cũng không trọng yếu là hắn có thể đem cái kia uy hiếp bọn hắn ác quỷ trừ bỏ. Chỉ cần ác quỷ bị xử lý, như vậy hắn cùng Vương Nhã Chi tự nhiên cũng liền an toàn. Ách! Xem ra ta đoán không lầm, ngươi thật sẽ không trơ mắt nhìn thấy ta chết ở chỗ này. Hạ Thiên Kỳ lại nói lời nói này thời điểm, trong nội tâm nhưng thật ra là rất không tình nguyện, bất quá vẫn là che giấu lương tâm sinh liếm lấy trung niên đại thúc một câu. Chỉ là trung niên đại thúc đối với cái này lại cũng không thèm để ý, đương nhiên cũng có thể nói, hắn hoàn toàn không thấy Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ nguyên bản còn muốn nói tiếp tốt hơn lời nói, dù sao hắn muốn mạng sống vẫn phải trông cậy vào trung niên đại thúc, nhưng không đợi hắn mở miệng lần nữa, liền gặp trung niên đại thúc mở thủy thần thần thao thao khoa tay. Thứ phương trận, đông, tây, nam, bắc, khoa trời, khốn địa. Trung niên đại thúc vung tay lên, trên tay không hiểu xuất hiện bốn cái như là diêm cán giống như nhỏ côn. Tiếp theo hắn đem bốn cây côn gỗ ném ra, quát to. Trận thành. Phong. Liền gặp bốn cái nguyên bản mảnh khảnh diêm cán, đang bay về phía cách đó không xa ác quỷ lúc, trong nháy mắt biến thành bốn cái chầm chậm thiêu đốt hỏa trụ, ầm ầm rơi xuống đất. Tạo thành một cái tứ phương lồng sưởi, đem ác quỷ hoàn toàn nhốt ở bên trong. Đại thúc vừa mới triển lộ chiêu này có thể nói là thật sâu rung động Hạ Thiên Kỳ, giờ khác này hắn chỉ cảm thấy cái này trung niên đại thúc đơn giản liền mẹ hắn là thần, thật sự là quá ngưu bức. Trung niên đại thúc nguyên bản trong lòng hắn tiện nhân hình tượng lập tức hủy diệt hầu như không còn, thay vào đó thì là một cái siêu cấp vô địch nhân vật ngưu bức. Thật sự là quá lợi hại. Hạ Thiên Kỳ không kiềm hãm được cảm thán một tiếng, bất quá khi hắn nhìn về phía trung niên đại thúc thời điểm, lại phát hiện trung niên đại thúc biểu lộ vẫn như cũ căng thẳng, mảy may không có một chút thắng lợi buông lỏng ý tứ, nhìn tựa như là còn lâu mới có được kết thúc. Nhìn thấy trung niên đại thúc cái này gương mặt cảnh giác, Hạ Thiên Kỳ vừa mới có chút buông lỏng trái tim, lập tức lại bị hung hăng nâng lên cổ họng bên trên. Cùng lúc đó, trung niên đại thúc thì lại mở miệng nói chuyện. Ta trước đó còn đang hoài nghi, vì sao lại có như thế nhiều người mới mất mạng, nguyên bản ta còn tưởng rằng là gần nhất người mới tố chất quá kém, thẳng đến vừa mới ta mới hiểu được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên bản ở chỗ này làm loạn đồ vật hẳn là bị ngươi xử lý đúng không? Cứ việc nghe không hiểu trung niên đại thúc tại đối con quỷ kia nói cái gì, cũng không rõ ràng đến tuột cùng có bao nhiêu giống như hắn thử cương vị kỳ người mới bị giết, bất quá từ trung niên đại thúc phẫn nộ trình độ bên trên, hẳn là một cái con số không nhỏ. Bằng không cũng sẽ không ép cho hắn tự mình tới. Người nói chuyện cũng chỉ có trung niên đại thúc mình, về phần cái kia bị bốn cái hỏa trụ phong bế ác quỷ, thì vẫn như cũ giống như rắn độc chờ đợi ở bên trong, lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Cũng không biết là không muốn đáp lại trung niên đại thúc, còn là hoàn toàn không biết hắn đang nói cái gì. Không muốn chết, liền tranh thủ thời gian tìm một chỗ trốn đi đi. Trung niên đại thúc lúc này rốt cục nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, bất quá không đợi hắn làm ra phản ứng, trung niên đại thúc đã ra tốc xông về cái kia vây khốn ác quỷ lồng sưởi. Hạ Thiên Kỳ ngơ ngác nhìn tại lồng sưởi bên trong biến mất trung niên đại thúc, dưới mắt hắn có thể nói là không thể giúp một chút bận điệu, cho nên chẳng nắm chặt thời gian đào tẩu, miễn cho tại trở thành trung niên đại thúc vướng hữu. Ngươi nhưng ngàn vạn muốn thắng a. Ở trong lòng yên lặng vì trung niên đại thúc cầu nguyện một câu, sau đó, Hạ Thiên Kỳ liền mượn nhờ ánh lửa, cũng không quay đầu lại trốn vào phụ cận đầu bậc thang bên trong. Một mực trốn bên trên lầu 5, Hạ Thiên Kỳ mới dừng lại thở dốc một hơi, quá trình bên trong hắn cũng là giật mình nhớ tới Vương Nhã Chi. Trước đó, trung niên đại thúc cùng ác quỷ náo ra động tĩnh lớn như vậy cũng không thấy Vương Nhã Chi đi ra, có thể thấy được nàng 89 phần 10 cũng giống như mình trốn lên lầu, cũng không biết là tại cái nào tầng lầu. Hạ Thiên Kỳ vốn định thử tại phụ cận mấy tầng tìm xem nhìn, bất quá trong lòng quyền hành một phen về sau, hắn cuối cùng là từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì hắn nghĩ đến trung niên đại thúc tại vừa mới đối nhắc nhở của hắn, nhắc nhở hắn muốn tìm một chỗ trốn đi. Cứ việc nghe vào tựa như là một câu không nhiều lắm tác dụng nói nhảm, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, nếu như trung niên đại thúc có 100% nắm chắc đem cái kia ác quỷ xử lý, hoặc là cái kia ác quỷ trong mắt hắn không đáng kể chút nào, hắn sẽ còn biểu hiện như vậy ngưng trọng sao? Hắn sẽ còn nói nhảm để cho mình tìm địa phương trốn đi sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Cũng chính là bởi vì dạng này, cho nên hắn mới phát giác được nguy hiểm cũng không có bởi vì trung niên đại thúc đến mà biến mất, nơi này vẫn như cũ 10 phần nguy hiểm. Mặc kệ, chúng ta đều nhanh nhảy nhót không nổi, còn lo lắng người khác làm gì bở. Trong nội tâm hạ quyết tâm, Hạ Thiên Kỳ liền mượn cái bật lửa ngắn ngủi ánh sáng, đèn tin trước đó đã mất đi, chui vào một loạt giá sách bên trong. Hắn sở dĩ không có chọn phòng nghỉ hoặc là nhà vệ sinh nhận nút, là bởi vì loại địa phương này đều là phong bế, một khi bị phát hiện tuyệt đối là một con đường chết. Mà tại nơi này, tối thiểu còn có như vậy một tia đảo mệnh đến hy vọng. Ôm chân, cuộn thành một đoàn, Hạ Thiên Kỳ tại trong bóng tối an tĩnh thở hào hẹn. Không thể không nói, trung niên đại thúc mang đến cho hắn rung động vẫn không có hoàn toàn tán đi, mà cái này cũng đầy đủ đã chứng minh lúc trước hắn bộ phận phỏng đoán là chính xác. Trung niên đại thúc quả nhiên không phải người bình thường. Từ đó cũng thay đổi hướng biểu lộ này nhà công ty không tầm thường. Hiển nhiên trong này ẩn giấu đi rất nhiều, hắn không biết, đồng thời đủ để cho hắn khiếp sợ bí mật. Hắn hiện tại đột nhiên có một loại cực kỳ lớn gan phỏng đoán, từng có lúc, trung niên đại thúc có thể hay không cũng giống mình bây giờ dạng này, là lấy một cái gì cũng đều không hiểu mới người thân phận, đang thử cương vị bên trong khổ dãy rủa. Ta cũng sẽ có như vậy một ngày. Hạ Thiên Kỳ trong lòng mơ hồ lại đối phần này làm việc sinh ra chút kỳ vọng. Một bên khác, tầng 4. Trong bóng tối, không ngừng vang dội đến từ Vương Nhã Chi thấp giọng nghẹn ngào. Nước mắt mấy có lẽ đã lưu quang, nhưng trong lòng sợ hãi không chút nào không có tán đi ý tứ. Vương Nhã Chi hoàn toàn tại trong bóng tối lạc đường, nơi này có lẽ là lầu 3, cũng có lẽ là 4 lầu. Có lẽ là tại phòng vệ sinh, cũng có lẽ là một chỗ nơi hẻo lánh. Nàng từ không có một lần giống bây giờ như vậy khát vọng, có thể có người hầu ở bên cạnh nàng. Tại cùng Hạ Thiên Kỳ tách ra ngắn ngủi này hơn 20 phút bên trong. Nàng nhớ tới thật nhiều bình thường yêu thương nàng, quan tâm nàng người. Có phụ mẫu, có thân nhân, có bằng hữu, thậm chí còn có mới nhận biết không lâu Hạ Thiên Kỳ. Suy nghĩ của nàng căn bản không dám dừng lại, bởi vì chỉ cần dừng lại, trong óc của nàng liền tràn đầy đều là Phùng Vi cái kia treo ở đèn treo bên trên tử thi. Vương Nhã Chi hiện tại kỳ thật cũng rất hối hận lúc ấy dứt bỏ Hạ Thiên Kỳ một mình đào tẩu, đến mức về sau tại trong bóng tối lạc đường. Nàng hiện tại rất muốn đi tìm Hạ Thiên Kỳ. Nhưng là nơi này đen như vậy, trên người nàng lại không có thể dùng làm chiếu sáng công cụ, huống hồ. Nàng rất sợ sẽ bị con quỷ kia phát hiện. Vương Nhã Chi sở dĩ có thể trốn tới nơi này, hoàn toàn là nương tựa theo Phùng Vĩ thi thể cho nàng mang đến kinh hãi. Mà bây giờ tâm tình của nàng đã có chỗ khôi phục, cho nên tự nhiên cũng không dám lộn xộn. Nhưng mà đang lúc Vương Nhã Chi quyết định cứ đợi ở chỗ này thẳng đến hừng đông thời điểm, trong hai của nàng lại đột nhiên truyền vào một chuỗi vật thể trên mặt đất kéo lấy tiếng vang. Nghe vào giống như là có người nào đang kéo dài lấy một bộ thi thể, chính hướng phía nàng vị trí chậm rãi đến gần. Vương Nhã Chi trái tim không khỏi bắt đầu tăng tốc, nhưng bởi vì hoàn cảnh thực sự quá tối, cho nên nàng cũng không rõ ràng tiếp cận mình chính là cái gì. Là nàng muốn tìm Hạ Thiên Kỳ, hoặc là cái kia kinh khủng quỷ. Tóm lại, chính hướng nàng chậm rãi đến gần. Quyền 1, Kinh Hồn Đồ Thư Quán, Đại Thư Diếm, chương 12, Đáng Sợ Kết Quả. Vương Nhã Chi kỳ thật rất nghĩ thông miệng hỏi một câu, cái kia đang không ngừng tiếp cận nàng đến cùng có phải hay không Hạ Thiên Kỳ, chỉ là trong đại não còn sót lại lý trí cũng đang không ngừng nhắc nhở nàng, nhất định không cần làm như vậy, thậm chí là phát ra dù là chút tiếng vang. Gắt gao che miệng của mình, Vương Nhã Chi vô cùng hoảng sợ mở to hai mắt, ý đồ tại cái này phiến trong bóng tối bắt được cái gì. Nhưng mà nàng nhìn thấy, vẹn vẹn chỉ có hắc ám. Đạp đạp, nhẹ chậm rãi tiếng bước chân nương theo lấy vật nặng trên mặt đất kéo lấy tiếng vang, đảo mắt liền đi tới bên cạnh nàng. Nàng cứ việc dùng con mắt không nhìn thấy, nhưng lại cũng không ảnh hưởng nàng có thể rõ ràng nghe được, đồng thời dùng cái này đoán được, cái kia người liền đứng cách mình rất gần vị trí. Khả năng tại bên cạnh của mình, cũng có thể là liền đứng tại đối diện với của mình. Còn có cái kia bị hắn kéo đến đồ vật, đến cùng là cái gì? Là cái nào đó vật phẩm? Vẫn là. Vương Nhã Chi hết sức khống chế mình không cần nghĩ tiếp nữa, bởi vì nàng e sợ cho nếu như chính mình còn như vậy muốn xuống dưới, sẽ triệt triệt để hỏng mất. Mà giờ này khắc này, cái kia biến mất tại trong bóng tối người, thì cũng giống như đang cùng nàng làm lấy giống nhau sự tình, đồng dạng tại nín hơi lắng nghe. Nếu như không là trước kia có phi thường rõ ràng cảm nhận được cái kia người tiếp cận, nàng sợ là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, tại cái này phiến trong bóng tối lại vẫn ẩn giấu đi một cái khác người. Đồng thời liền cùng nàng gần trong gang tấc. Không có một chút tiếng vang, gần như tĩnh mịch hoàn cảnh để Vương Nhã Chi căn bản không dám vào đi hô hấp. Bởi vì bất luận cái gì tiếng vang, ở chỗ này cũng sẽ ở bị vô hạn trình độ phóng đại. Nín hơi nhẫn nhịn không đầy một lát, Vương Nhã Chi liền đã đạt tới cực hạn, trong lòng cũng chỉ còn lại có hy vọng cái kia người có thể đi xa cầu nguyện. Không biết có phải hay không là cầu nguyện của nàng có tác dụng, ngay tại Vương Nhã Chi sẽ phải không nín thở được hô hấp thời điểm, cái kia lúc trước dừng lại tiếng bước chân, cùng vật nặng bị kéo động thanh âm, rốt cục thời gian dần trôi qua đi xa. Hốt, hô. Thẳng đến xác định cái kia người đã đi xa, Vương Nhã Chi mới tham lam hít vào một hơi. Nàng lần đầu cảm thấy, có thể hô hấp đúng là hạnh phúc như thế một sự kiện. Dùng sức làm mấy hơi thở, thẳng đến cảm thấy ngực không còn giống như trước đó như vậy buồn bực, Vương Nhã Chi mới lục lọi đứng lên. Tiếp theo dựa vào mình đối với trên phương hướng phán đoán, hướng phía cùng cái kia người phương hướng ngược nhau đi đến. Chỉ là đi không bao lâu, nàng liền phát hiện mình con đường phía trước bị một mặt vách tường cho chắn chết rồi. Nói một cách khác, nàng chỉ có thể lựa chọn quay đầu, hoặc là đợi ở chỗ này. Dương thân, Vương Nhã Chi thử nghiệm tại bốn phía sờ soạn một phen, cuối cùng ở trong lòng cho ra một cái kết luận, nơi này là nữ tính phòng vệ sinh. Bởi vì nàng không những ở nơi này mò tới tấm gương, còn mò tới vòi nước, đồng thời nơi này cũng không có nam tính phòng vệ sinh đặc hữu nước tiểu ao. Chờ đợi xác định nơi này là nào đó tầng một nữ tính phòng vệ sinh về sau, Vương Nhã Chi trong đầu liền nương tựa theo dĩ vãng tới chỗ này mua sách ký ức, nổi lên cả cái phòng vệ sinh hình dáng. Trên thực tế đi qua nàng trước đó cái kia một phen tìm tòi, đối với nơi này chỉnh thể hoàn cảnh liền đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Trong lòng quyền hành một phen về sau, Vương Nhã Chi quyết định tạm thời đợi ở chỗ này, bởi vì nàng cảm thấy nếu như trốn vào trong phòng kế, sẽ tương đối mà nói an toàn một số. Ác quỷ tổng sẽ không từng tầng phòng vệ sinh tìm, lại từng cái gian phòng đi tìm đi. Trong nội tâm nghĩ như vậy, Vương Nhã Chi không ngừng tại trong bóng tối tìm tòi tay, đã bắt được gian phòng cửa nhỏ, tiếp theo thận trọng đẩy ra nó. Bởi vì trong phòng kế có bình nước tiểu, cho nên nàng không có đi vào trong quá sâu, cũng chỉ là ngừng lưu tại cạnh cửa vị trí. Xoay người, đem rửa lưng vào một bên tấm ngăn bên trên, Vương Nhã Chi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình tạm thời hẳn là an toàn. Chỉ là nàng ý nghĩ thế này còn không có nảy mầm ra bao lâu. Nàng người sau bình nước tiểu bên trong liền đột ngột vang lên một chuỗi cực kỳ chói tai bơm nước âm thanh. Hào hào. Bất thình lình bơm nước âm thanh lập tức dọa đến Vương Nhã Chi khẽ run rẩy, không nghĩ ra êm đẹp vì sao lại có bơm nước tiếng vang lên. Nàng tận lực khắc chế mình không đi len lỏi vào phim kinh dị bên trong màn ảnh, theo bản năng nhô ra hai cánh tay, hướng phía bình nước tiểu vị trí sờ soạng, sau đó. Hắn vậy mà mò tới một chương. Dính đầy dịch nhợt mặt. A. Cái này một cái chớp mắt. Vương Nhã Chi chỉ cảm thấy mình nhập rơi vào hầm băng. Trong lúc kêu sợ hãi, Vương Nhã Chi liều mạng lục lọi gian phòng cửa nhỏ, muốn đẩy ra khóa chụp chạy đi, nhưng không biết có phải hay không là bởi vì nàng quá mức sợ hãi, đến mức căn bản không có sợ đến khóa chụp, đành phải lần lượt hoảng sợ chi cực đụng chạm lấy cánh cửa. Thông thông thông. Nhưng mà nàng chưa kịp phá tan cánh cửa chạy đi, một cái tay lạnh như băng chảo liền đột nhiên từ phía sau bóp lấy cổ của nàng. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ không bị khống chế dùng mình một cái, đột nhiên từ dưới đất đứng lên, theo bản năng hướng phía kêu sợ hãi truyền đến phương hướng nhìn một cái, cứ việc vào mắt cũng chỉ có cái kia đáng chết hắc ám. Vừa mới gọi tiếng là chuyện gì xảy ra? Vương Nhã Chi sao? Tại vừa mới có như vậy trong nháy mắt, hắn mơ hồ nghe được một tiếng nữ nhân kêu thảm, cứ việc chỉ là thoáng qua tức thì. Hạ Thiên Kỳ chật vật nuốt ngụm nước bọt, cảm thấy từ vừa mới bắt đầu phía sau lưng của hắn liền một mực đang bước lên hơi lạnh. Phải biết trong khoảng cách năm đại thúc xuất hiện, đã qua chừng hơn một canh giờ, nhưng hắn lại còn như thạch chìm đại hải đã mất đi tin tức. Nếu như trung niên đại thúc có thuận lợi đem cái kia ác quỷ xử lý, như vậy ở vào bình thường logic suy nghĩ, hắn làm gì cũng sẽ cố ý làm ra một chút động tĩnh đến nhắc nhở hắn một chút nhóm đi, nhưng sự thật lại là không có. Còn nữa, liền là hắn thông qua cái kia một tiếng nữ nhân tiếng kêu thảm thiết nghĩ tới tình huống. Tại nhà này tiệm sách trong đại lâu, nữ nhân hẳn là cũng chỉ có Vương Nhã Chi một cái, cho nên nếu như nói có nữ tính bị giết, như vậy 89 phần 10 liền là Vương Nhã Chi. Về phần giết chết nàng người thì chỉ có thể là con quỷ kia. Nhưng là con quỷ kia đang bị trung niên đại thúc thu thập, như thế nào lại ra đến giết chết Vương Nhã Chi đâu? Trừ phi, trung niên đại thúc cũng bị nó xử lý. Cứ việc đánh trong đáy lòng không nguyện ý tiếp nhận mình cái này suy luận, nhưng nếu như cái kia tiếng kêu thảm thiết thật là đến từ Vương Nhã Chi, như vậy chân tướng của sự thật thì phi thường có khả năng chính là như vậy. Trung niên đại thúc không có đem cái kia ác quỷ tiêu diệt, trái lại mình thì bị xử lý, đồng thời tại cái kia về sau, ác quỷ tìm được tránh trên lầu Vương Nhã Chi, cũng giết chết nàng. Về phần tiếp xuống, thì giờ đến phiên chính hắn. Nghĩ được như vậy, Hạ Thiên Kỳ lập tức lại không bị khống chế dùng mình một cái, chỉ cảm thấy bốn phía nhiệt độ lại giảm xuống rất nhiều. Trong lòng đến bất an lại lần nữa tăng lên, cái này khiến Hạ Thiên Kỳ vội vàng dùng lực lắc lắc đầu, cưỡng ép trở ngại hồ tư loạn tưởng của hắn. Dù sao cùng ở chỗ này suy nghĩ lung tung hù dọa mình, chẳng thừa dịp con quỷ kia còn không có tìm tới mình đoạn này khoảng cách, suy nghĩ thật kỹ mình sau đó phải làm thế nào, hoặc là nói, đến tột cùng muốn làm thế nào mới có thể bảo mệnh. Chờ đợi tỉnh táo lại nghĩ một hồi về sau, hắn hết thể nghĩ đến hai cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất liền là tại sách này trong tiệm để lên một mùi lửa. Về phần nguyên nhân thì là lúc trước hắn nghĩ tới những cái kia, cho rằng con quỷ kia sợ ánh sáng sợ nóng, đồng thời còn muốn tăng thêm một đầu, nó khả năng chỉ có dựa vào tiệm sách cái này kiến trúc mới có thể tồn tại. Một khi tiệm sách không có, nó có lẽ cũng liền biến mất. Về phần đem tiệm sách một mùi lửa đốt rủi hạ tràng, hắn thì hoàn toàn không có cân nhắc. Về phần biện pháp thứ hai, thì là tam thập lục kế tẩu vi thượng, trung niên đại thúc như vậy nhân vật đều chơi không lại ác quỷ, hắn tiếp tục chờ đợi ở chỗ này chẳng phải là đang chờ chết. Cho nên chỉ có thể trước chạy ra tiệm sách, nhìn xem là lại về Hoàng Kim Office, văn phòng, nghĩ biện pháp, còn là thế nào lấy, tóm lại là không thể tiếp tục giống như bây giờ ngồi chờ chết. Đã nghĩ đến hai loại biện pháp, như vậy tất nhiên là muốn làm ra lựa chọn, Hạ Thiên Kỳ biết không bao nhiêu thời gian cho hắn do dự. Bởi vì nói không chính xác tiếp theo một cái chớp mắt cái kia ác quỷ liền sẽ đứng trước mặt của hắn. Ngắn ngủi nghĩ nghĩ, Hạ Thiên Kỳ cuối cùng quyết định đem hai cái này biện pháp hợp hai là một. Tức đã phóng hỏa, cũng đào tẩu. Bất quá xuất phát từ lý do an toàn, hắn quyết định mấy người thuận lợi xuống dưới lầu một sau lại thả. Hạ quyết tâm liền đi làm tuyệt không kéo dài, đây cũng là Hạ Thiên Kỳ cơ bản làm việc chuẩn tắc. Trên thực tế hắn cũng hơi kinh ngạc với mình tỉnh táo, cảm thấy đã không thể dùng nhân tài đến xưng hô mình, sắp thực thuyết pháp là thiên tài. Hắn là một thiên tài, chỉ có gặp quỷ tài có thể tỉnh táo lại thiên tài. Hạ Thiên Kỳ cứ việc như vậy đậu bị nghĩ đến, nhưng là dưới chân hắn lại là một chút cũng không có nhàn rỗi, mượn nhờ cái bật lửa ngắn ngủi ánh sáng, thật nhanh hướng phía người gần nhất đầu bậc thang chạy tới. Bởi vì cái bật lửa hỏa diễm duy trì thời gian có hạn, đồng thời làm nguồn sáng dễ dàng đem ác quỷ dẫn tới, cho nên chờ đợi Hạ Thiên Kỳ tiến vào đầu bậc thang về sau, liền không tiếp tục dùng nó chiếu sáng, mà là dọc theo thang lầu một đường sờ soạng đi xuống. Trong nội tâm tính toán tầng lầu, rất nhanh Hạ Thiên Kỳ cũng đã bỏ vào lầu 3, nhưng lại tại hắn thở dốc một hơi dự định tiếp tục hướng xuống thời điểm ra đi, từ phía trên lại truyền ra một tia không thuộc về hắn quỷ dị vang động. Nghe được cái này vang động, Hạ Thiên Kỳ toàn thân lông tơ cơ hồ đều dựng đứng lên, cũng mặc kệ xảy ra chuyện gì, bận bịu liều mạng hướng phía dưới lầu chạy tới. Cùng lúc đó, từ phía trên lại cũng truyền tới một chuỗi gấp rút xuống lầu tiếng bước chân. Trung niên đại thúc là người sao? Trung niên đại thúc? Vương Nhã Chi? Đối phương khẳng định đã phát hiện hắn, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không có làm tiếp ẩn tàng ý tứ, liền âm thanh run rẩy hỏi, chỉ là cũng không có đạt được đáp lại. Vẹn vẹn từ một điểm này bên trên, Hạ Thiên Kỳ liền cơ hồ vững tin đuổi theo hắn cùng một chỗ xuống lầu liền là cái kia ác quỷ, lúc trước hắn phỏng đoán thành sự thật. Đáng chết. Hạ Thiên Kỳ tức giận mắng hướng dưới lầu chạy, lúc này cũng không tiếp tục cẩn giấu mình, bắt đầu lợi dụng cái bật lửa chiếu sáng. Cái bật lửa hỏa diễm sáng lên, Hạ Thiên Kỳ cái kia hốt hoảng bỏ chạy thân ảnh lập tức bị lôi kéo ra dài, nhưng mà ở phía sau hắn thì còn có một cái khác đang không ngừng tới gần, kinh khủng quỷ ảnh. Cách hắn càng ngày càng gần. Xong. Sẽ bị đuổi kịp. Làm sao bây giờ? Liền bị đuổi kịp. Làm sao bây giờ a? Cảm giác tay lạnh như băng chảo chính cách phía sau lưng của mình càng ngày càng gần. Hạ Thiên Kỳ sợ hai triệt để từ đáy lòng bạo phát đi ra. Cái này cũng làm hắn hai chân mềm nhũn, trực tiếp từ trên thang lầu lăn xuống dưới. A. Quyền 1, Kinh hồn đồ thư quán, Đại thư diếm, chương 13, Kinh khủng nữ tử. Thứ chương 13 Kinh khủng nữ tử. Đến từ sợ hãi tử vong, liền giống như một thanh dao găm sắc bén, không ngừng đâm đâm vào Hạ Thiên Kỳ sớm đã gần như sụp đổ thần kinh. Cũng không biết mình đến tột cùng lăn xuống bao lâu, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy hắn xương cốt toàn thân đều gãy mất, đau hắn cơ hồ đã mất đi trí giác. Cứ việc không muốn thừa nhận, cũng không nguyện ý tiếp nhận, nhưng sự thật lại cho thấy hắn thật đã xong. Hắn hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Âm lãnh hàn khí không ngừng thuận mặt đất tràn vào trong thân thể của hắn. Về phần cái kia từng tiếng vang vọng tại khôn cùng trong bóng tối tiếng bước chân, thì cũng đang trên đỉnh đầu của hắn trở nên càng ngày càng rõ ràng. Hắn thậm chí đã bắt đầu không bị khống chế Lenovo, mình tiếp xuống sẽ là một loại như thế nào thê thảm tử tướng. Có lẽ là bị cắt đứt cổ, cũng có lẽ là bị đánh bạo góc, lại có lẽ, bị ăn sống nuốt tươi. Tóm lại, là chết chắc. Cũng không phải Hạ Thiên Kỳ không muốn đứng lên tiếp tục trốn, mà là dưới mắt thân thể của hắn căn bản cũng không nghe hắn sai xử. Dù là ngay cả nhẹ nhàng câu động một cái ngón tay đều làm không được, cũng chỉ có thể như bây giờ như vậy nằm chờ chết ở đây. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm có một vạn cái không cam tâm, hắn không muốn sinh mệnh của mình cứ như vậy xong, còn lại là tại dạng này một cái chiều khí phồn thịnh tuổi tác. Hắn có thật là nhiều mục tiêu đều còn không có thực hiện, không có ở lại biệt thự, không có lái lên xe sang trọng, cũng không có để phụ mẫu được sống cuộc sống tốt. Đương nhiên trọng yếu nhất là, hắn mẹ hắn vẫn là một cái xử nam. Nếu như hắn là một cái xấu xo, một cái náo tản, cứ như vậy chết ở chỗ này còn chưa tính, hắn có lẽ còn sẽ không như bây giờ như thế không cam tâm. Nhưng mấu chốt là, hắn nhan giá trị thực tình coi như không tệ, thân cao à, dáng người a cái gì cũng đều còn rất đồng thời còn rất có tài. Nhưng mà cái này cũng không có cái gì chứng dụng, tránh không được bị ác quỷ xử lý vận rủi. Ác quỷ tiếng bước chân cái này lúc sau đã càng ngày càng gần hắn. Hạ Thiên Kỳ trong đầu cũng bắt đầu không bị khống chế hồi tưởng lại trước kia đủ loại. Có mụ mụ đối với hắn nuông chiều, có phụ thân đối kỳ vọng của hắn, cũng có ra ra hắn cái kia không dứt lại nhải. Hắn nhớ kỹ nghe người ta nói qua, người tại sắp quải điệu thời điểm, trong đầu liền sẽ hiện ra dĩ vãng trôi nhất bị mình chân tàng người hoặc sự tình. Ta liền phải chết à. Coi như Hạ Thiên Kỳ nản lòng thoái chí, cảm thấy mình liền muốn đầu dọn nhà, cùng cái thế giới này nói tạm biệt thời điểm, liền gặp nguyên bản bị hắc ám bao phủ phía trên. Đột ngột kích lóe lên một cái. Tiếp theo có chút chướng mắt bạch quang liền xông vào hắn ánh mắt. Không hề nghi ngờ, có người mở ra nơi thang lầu đèn điện. Hạ Thiên Kỳ bị đột nhiên xuất hiện ánh đèn đầm có chút mắt mở không ra, mà liền tại hắn cực lực muốn khiến thị giác khôi phục thời điểm, một cái vóc người cao gầy cô gái tóc dài thì còn giống như quỷ mị xuất hiện ở phía trên bậc thang. Lấy tự thân làm thuẫn, ngăn tại trước người hắn, tách rời ra phía trên cái kia ác quỷ. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ thị giác cũng đã triệt để khôi phục. Bắt đầu đánh giá đến vị này đột nhiên đến thăm nữ tử thần bí. Chỉ gặp nữ tử thân mang một kiện thoáng quá gối màu đen váy dài, hai đầu thon dài cặp đùi đẹp ở trong đó bị sấn thác phá lệ gợi cảm. Một đầu tông màu nâu tóc ăn, lười biếng dán tại trên lưng của nàng, để cho nàng nhìn qua lại tăng thêm mấy phần khác mị hoặc. Cứ việc chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lưng, không nhìn thấy nữ tử chân thực bộ dáng, nhưng không thể không thừa nhận chính là, vẹn vẹn cái này một cái bóng lưng liền đầy đủ người một hồi lâu miên man bất định. Cũng may Hạ Thiên Kỳ bình thường chỉ là có chút đầu bỉ, cũng không phải là một cái nhìn thấy mỹ nữ liền không rời nổi bước chân điệu ti, cho nên lúc này hắn ngược lại không có gì hào hứng đi thưởng thức nữ tử tốt dáng người. Hắn chỗ chú ý, hoặc là nói hắn chú ý nhưng thật ra là thân phận của cô gái, cùng nàng xuất hiện ở nơi này mục đích. Bởi vì rất rõ ràng, nơi này đèn điện liền là bị nàng mở ra. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nữ tử này 89 phần 10 là người của công ty, về phần mục đích tới nơi này thì cũng rất có thể cùng trung niên đại thúc. Dù sao hắn tuyệt sẽ không tự luyến cho rằng, nữ tử là cố ý qua tới cứu mình. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm liền đã có một thứ đại khái phỏng đoán. Bất quá hắn cũng không có lắm miệng đến hỏi nữ tử kia là ai, dù sao loại chuyện này đã rất rõ ràng, nữ tử đã dám vào lúc này xuất hiện, đồng thời chủ động ngăn tại hắn cùng ác quỷ ở giữa, vậy hiển nhiên là muốn chống lại ác quỷ. Cho nên nếu như lại đi hỏi, ngược lại có vẻ hơi dừng bút. Chắc không được ngay cả Từ Thiên Hoa đều bị xử lý, nguyên lai đúng là loại trình độ này ác quỷ. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm tâm thần bất định bất an thời khắc, trong hai đột nhiên chuyển vào nữ tử rất êm thai thanh âm, cảm giác bên trên phảng phất như là đang nghe phong linh vang động, nhẹ nhàng, êm thai. Bất quá chân chính để Hạ Thiên Kỳ cảm thấy giật mình, hoặc là nói khiếp sợ, thì là nữ tử tại đối mặt ác quỷ lúc mây trôi nước chảy. Cảm giác bên trên cái kia ác quỷ trong mắt của nàng liền cùng con kiến không có gì khác biệt, muốn bóp chết cũng chỉ là ngoắc ngoắc ngón tay vấn đề. Đang chờ Hạ Thiên Kỳ ở trong lòng không ngừng phỏng đoán thời điểm, liền gặp nữ tử kia đột nhiên quay đầu nhìn hắn một cái. Đó là một trương mười phần ngọt ngào động lòng người khuôn mặt, hoàn toàn không có từ bóng lưng nhìn qua như vậy mị hoặc, Hạ Thiên Kỳ thậm chí cảm thấy đến đầu kia váy cũng không thích hợp nàng. Hoặc là nói, màu đen cũng không thích hợp nàng. Vận khí của ngươi còn rất không tệ, lại vẫn kiên trì tới hiện tại. Nghe được nữ tử, Hạ Thiên Kỳ cũng không nói gì, cũng chỉ là mở mịt nhẹ gật đầu. Gặp Hạ Thiên Kỳ không hề nói gì, nữ tử sau đó cũng thu hồi ánh mắt, nhắc nhở nói. Trước tiên tìm một nơi tránh một chút, một hồi ta sẽ tìm ngươi. Nữ tử bản còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng cũng không biết xảy ra chuyện gì, liền nghe nàng cười lạnh một tiếng nói. Hiện tại còn muốn lấy đào tẩu, đã chậm. Bởi vì nữ tử vị trí, vừa vặn chặn Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía trên bậc thang thị giác, cho nên hắn cũng không biết cấp trên xảy ra chuyện gì, nhưng từ nữ tử vừa rồi trong lời nói cũng không khó nghe được, hẳn là cái kia ác quỷ chạy thoát rồi. Nữ tử sau đó cũng lại lần nữa hóa thành một chuỗi màu đen huyễn ảnh, cơ hồ trong chớp mắt liền cũng đã mất đi bóng dáng, cái này cũng khiến nguyên bản trống rỗng nơi thang lầu lại lần nữa khôi phục trước đó tĩnh mịch. Hạ Thiên Kỳ dùng sức lặng lẽ mở mắt, đơn giản không thể tin được mình lại cứ như vậy an toàn. Ta vận mệnh này a, đơn giản quá mẹ hắn nhiều thăng trầm. Hạ Thiên Kỳ không khỏi cảm khái một tiếng, bất quá liên tưởng đến trung niên đại thúc tình huống trước, hắn vẫn không có tin tưởng 100% nữ tử kia, cho nên dưới mắt vẫn là phải nắm chắc thời gian rời đi nơi này mới là thượng sách. Đi qua ngắn ngủi đến làm dịu, Hạ Thiên Kỳ thử một chút thân thể đã khôi phục một chút, treo chống mình xuống lầu hẳn là không nhiều lắm vấn đề. Nắm chặt thời gian từ dưới đất bò dậy, Hạ Thiên Kỳ phát hiện trên người hắn rất nhiều nơi đều bị ngã máu ứ động, ngay cả mắt cá chân đều bị nhéo một cái, đi trên đường tựa như là bị kim đâm. Đầu đầy mồ hôi lạnh xuống đến lầu 1, Hạ Thiên Kỳ liền cắn chặt hàm răng đi vào bên cửa sổ, muốn dùng cái bật lửa nhóm lửa màn cửa, tiếp theo một mùi lửa đem trọn tòa nhà tiệm sách cao ốc đốt rủi. Bất quá rất nhanh hắn liền biết mình ý nghĩ này có bao nhiêu buồn cười, màn cửa nhóm lửa ngược lại là có thể bị nhen lửa, bất quá rất nhanh liền diệt, căn bản làm không được giống trong phim ảnh như thế, tùy tiện nhóm lửa thứ gì, liền có thể thiêu hủy cả tòa cao ốc. Đầu của ta cũng thật sự là mẹ nhà hắn nước vào. Hung hăng đập trán mình một chút, Hạ Thiên Kỳ không lại kiên trì, tăng thêm tốc độ khập khiễng đi tới cửa một bên, tiếp theo dùng chìa khóa mở ra tiệm sách đại môn. Chỉ là không đợi hắn đẩy cửa ra ngoài, trước đó cái kia thanh âm cô gái liền từ phía sau chuyển tới. Chờ ở bên ngoài lấy ta. Hạ Thiên Kỳ căn bản không nghĩ tới nữ tử lại nhanh như vậy xuất hiện, cho nên lộ ra rất là giật mình, ngoài miệng cũng có chút thắt nút. Biết, biết. Mặc dù là để Hạ Thiên Kỳ chờ lấy nàng, nhưng là nữ tử tốc độ lại một chút cũng không chậm. Cơ hồ là cùng Hạ Thiên Kỳ cùng đi ra khỏi tiệm sách. Gặp Hạ Thiên Kỳ đi trên đường khập khiễng, nữ tử cũng không khỏi dừng lại hỏi. Thế nào, người thụ thương rồi? Nữ tử hỏi thăm bao nhiêu khiến Hạ Thiên Kỳ có chút thụ sủng nhược kinh, hắn nhẹ gật đầu, vẫn như cũ thắt nút nói. Ừm, không, bất quá không có việc gì. Nữ tử nghe xong cũng không nói gì nữa, đưa tay một chỉ cách đó không xa đang không ngừng lấp lóe đèn chỉ thị xe nói. Một hồi đi theo ta đi. Nói xong, liền không tiếp tục để ý Hạ Thiên Kỳ, tự mình hướng đi xe của nàng. Nhìn chằm chằm nữ tử cao gầy mê người bóng lưng, Hạ Thiên Kỳ trong lòng âm thầm tắt lưỡi, đối với nữ tử có mấy phần âm thầm sợ hãi. Ai? Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu lại lần nữa khập khiễng hướng phía xe ngừng vị trí đi đến. Tất lại bất kể như thế nào, nữ tử kia đều tính là ân nhân cứu mạng của mình. Còn nữa, hắn có lẽ cũng có thể từ nữ tử trong miệng được biết thứ gì cũng khó nói. Quyển 1, Kinh hồn đồ thư quán. Đại thư diếm, chương 14, phần thứ 2 thử công việc. Tốn sức đi đến trước xe, Hạ Thiên Kỳ không khỏi lại lấy làm kinh hãi, bởi vì nữ tử tọa giá lại là một đài phe ra Gienzo. Chiếc xe này Hạ Thiên Kỳ có tại một bản cùng xe có liên quan trên tạp chí nhìn qua, tuyệt đối bản số lượng có hạn xe thể thao, giá thị trường có chừng hơn 25 triệu, cũng lại còn là có tiền mà không mua được loại kia. Hạ Thiên Kỳ không khỏi tắc lưỡi, hồi tưởng lại trung niên đại thúc lái xe cũng không tệ, có vẻ như là một đài bèn nhì. Công ty này sẽ không phải là một nhà ngân hàng A. Cũng quá mẹ hắn có tiền. Cũng có trước trung niên đại thúc, còn có hiện tại nữ tử này làm so sánh xuất hiện, Hạ Thiên Kỳ lập tức cảm thấy mình cái này thử việc tiền lương đãi ngộ rất bình thường. Nghĩ gì thế, nhanh lên một chút lên xe. Nữ tử quay cửa xe xuống, hướng về phía chính một mặt kinh ngạc tướng Hạ Thiên Kỳ kêu lên. Cũng thẳng đến nghe thấy nữ tử thanh âm, Hạ Thiên Kỳ mới có hơi lúng túng kịp phản ứng, tiếp theo vội vàng lên xe. Theo thói quen thắt chặt dây an toàn, Hạ Thiên Kỳ không tự chủ được lườm ngồi ở bên cạnh nữ tử một chút. Bất quá để hắn lung túng là, nữ tử lúc này cũng lòng có cảm giác nhìn lại, cả hai mắt nhìn nhau, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân hắn huyết dịch đều dừng lại. Ta có thể hỏi một chút, ngươi muốn mang ta đi đâu sao? Vì không hiện xấu hổ, Hạ Thiên Kỳ bận bịu tìm chủ để hỏi. Nữ tử xem ra cũng không có lập tức lái xe rời đi ý tứ, ngược lại là rất kiên nhẫn đáp. Đêm nay mà nói ngươi muốn đi nơi nào đều có thể, ta bảo ngươi lên xe chỉ là muốn bàn giao ngươi mấy câu. Nghe nữ tử nói hắn một hồi có thể tự hành rời đi, Hạ Thiên Kỳ trong lòng có chút dị dạng, cũng không biết là vui vẻ, hay là bởi vì muốn cùng mỹ nữ tách ra mà thất lạc. Bất quá hắn trên mặt ngược lại là một chút đều không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là an tĩnh nhẹ gật đầu. Thấy thế, nữ tử tiếp tục nói. Ngươi tình huống này có chút đặc thù, bởi vì ngươi đang thử công việc kỳ gặp được quỷ hồn, là ta bị giải quyết hết, mà không phải bị ngươi. Cho nên, cứ việc ngươi thông qua được thử công việc kỳ, nhưng là ngươi còn không có đủ chuyển chính thức tư cách. Ta có thể đánh đoạn một chút không? Hạ Thiên Kỳ có chút bất an nhìn lấy nữ tử. Kỳ thật ta đối với mấy cái này hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi nói là ngươi hoàn toàn không biết mình đang làm cái gì sao? Nữ tử nghe xong có vẻ hơi kinh ngạc. Từ Thiên Hoa cái gì đều không nói với các ngươi. Cái kia. Từ Thiên Hoa là ai? Từ Thiên Hoa liền là phụ trách phỏng vấn ngươi, đồng thời phân phối ngươi đi thử công việc người. Làm sao, ngươi không biết. Hắn cũng không có nói cho ta biết tên của hắn, có quan công ty tình huống ta cũng hoàn toàn không biết gì cả, hắn cũng chỉ là mang ta đi hâm hoa đại thư điếm. Hạ Thiên Kỳ thực sự cầu thị nói. Cái này Từ Thiên Hoa, thật là chết cũng xứng đáng. Nữ tử nghe xong lộ ra rất là phẫn nộ. Bất quá rất nhanh liền lại khôi phục như thường đối Hạ Thiên Kỳ giải thích nói. Tốt ta, đã ngươi cái gì cũng không biết, vậy thì do ta đến nói cho ngươi đi. Đi qua nữ tử một phen nói rõ, Hạ Thiên Kỳ đối với tự thân tình huống mới xem như có hiểu một chút. Nguyên lai mỗi một cái cùng công ty ký kết thử việc hợp đồng người mới, đều sẽ bị phụ trách cho người mới phỏng vấn chủ quản, phân phối đến một chỗ nháo quỷ khu vực làm thử công việc kỳ khảo hạch. Khảo hạch thông qua, thì có thể ký kết chuyển chính thức hợp đồng, chính thức trở thành công ty nhân viên. Được hưởng chính thức nhân viên đãi ngộ. Bình phán khảo hạch phải chăng thông qua tiêu chuẩn chỉ có một cái kia chính là có thể hay không còn sống giải quyết hết thử công việc khu vực nháo quỷ tình huống. Cho nên bình thường nói đến, người mới đang thử công việc trong lúc đó cũng sẽ chỉ có hai loại vận mệnh, một loại là bị quỷ giải quyết, một loại là giải quyết hết quỷ. Giống hắn loại này đã không có giải quyết hết quỷ, lại không có bị quỷ giải quyết tình huống cơ hồ không có. Mà tại người mới bắt đầu thử công việc kỳ trước, chỗ phụ trách an bài chủ quản là sẽ đối với lệ thuộc về hắn người mới tiến hành một phen nói rõ. Tỷ như nhắc nhở người mới lại ở thử công việc trong lúc đó phát sinh chuyện quỷ dị, sẽ đụng quỷ, chỉ có nghĩ biện pháp giải quyết hết nháo quỷ tình huống mới có thể thông qua thử công việc. Nếu như đang thử công việc trong lúc đó không tuân thủ công ty quy định, tự tiện thoát đi, ẩn nút, như vậy trong 3 ngày liền sẽ bị ác quỷ sát chết. Đang nghe nơi này thời điểm, Hạ Thiên Kỳ cũng ở trong lòng thầm mắng cái kia cái trung niên đại thúc là tên hỗn đản. Chuyện trọng yếu như vậy lại không có ở ngay từ đầu liền nói cho hắn biết. Nữ tử liền chỉ nói nhiều như vậy, liên quan tới chuyển chính thức sau đãi ngộ, cùng chuyển chính thức sau một ít chuyện, bởi vì Hạ Thiên Kỳ còn không có thông qua chuyển chính thức, cho nên cũng không có nói rõ với hắn. Đương nhiên, có quan công ty một số tình huống, nữ tử thì là hoàn toàn không có đề cập. Mặt khác có một chút ta cần phải nhắc nhở ngươi một chút, tuyệt đối không nên cảm thấy là mình tiện tay, hoặc là não tàn mới có thể ký cái kia một tờ hợp đồng. Đến mức rơi vào hiện tại như vậy vận rủi cuốn thân hạ tràng. Chuyện của tôi. Nét nét công ty lựa chọn ngươi, thậm chí là lựa chọn ta, đều là có lý do. Nói một cách khác, đây chính là chúng ta vận mệnh. Vận mệnh. Hạ Thiên Kỳ nghe xong lại không hiểu lặp lại một câu. Chẳng lẽ ta gia nhập này nhà công ty vẫn là tất nhiên. Vấn đề này có lẽ ngươi về sau có thể làm rõ ràng, đến ở hiện tại mà nói vẫn là nghĩ thêm đến muốn làm thế nào mới có thể chính thức chuyển chính thức đi. Nữ tử phảng phất là không muốn Hạ Thiên Kỳ truy vấn quá nhiều, cho nên lúc này đột nhiên lời nói xoay chuyển. Nguyên bản phụ trách an bài ngươi Từ Thiên Hoa đã chết, ngươi trước tạm thời do ta trực tiếp an bài đi, cho ngươi một ngày thời gian nghỉ ngơi. Sáng ngày 8 giờ, ngươi muốn đúng giờ đi Tề Hà nữ tử học viện đưa tin, đây là ngươi phần thứ hai thử công việc kỳ làm việc. Tề Hà Nữ Tử Học Viện. Hạ Thiên Kỳ đối với cái này trường học cũng không xa lạ gì, trong trường học 99% người đều là nữ tính, tại bên ngoài càng là có nữ nhân phần mộ, nam nhân thiên đường thanh danh tốt đẹp. Đương nhiên, nếu là đổi lại trước kia, nếu như hắn có cơ hội tiến vào nơi đó, nhất định hết sức hưng phấn. Nhưng là dưới mắt, khi biết thử công việc kỳ là chuyện gì xảy ra về sau, hắn thì một chút cảm giác hưng phấn đều không có, bởi vì nơi đó hiển nhiên là muốn ồn ào quỷ, là muốn chết người, với hắn mà nói càng là tràn ngập nguy hiểm. Ừm, ngươi sẽ lấy một tên lầu ký túc xá quản thân phận tiến vào nơi đó. Đến lúc đó còn sẽ có cái khác người mới cùng ngươi cùng một chỗ. Nữ tử chậm rãi nói ra. Ngoại trừ ta ra, còn có mấy cái người mới? Ba cái. Nữ tử cho Hạ Thiên Kỳ đáp án xác thực. Cũng không trách Hạ Thiên Kỳ cẩn thận, dù sao trước đó ác quỷ liền có thể biến thành người dáng vẻ. Nếu là ngay cả điểm này đều làm không rõ ràng, nói không chính xác đến lúc đó ngay cả mình là chết như thế nào cũng không biết. Hắn cái này cũng thuộc về là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Nữ tử lúc này nhìn thoáng qua thời gian, gặp đã trời đã sắp sáng, không khỏi đối Hạ Thiên Kỳ đổi nói. Tốt, nên nói đều nói rồi, ngươi xuống xe đi, ta cũng muốn đi xử lý Tử Thiên Hoa sự tình. Ta muốn làm sao đối phó quỷ hồn A. Ta nhưng một chút bắt quỷ bản sự đều không có A, mặt khác, lần này quỷ có thể hay không giống trước đó lợi hại như vậy. Sẽ không, trước đó mà nói chỉ là cái nhỏ ngoài ý muốn. Tốt ta phải đi. Nữ tử nói đến chỗ này đã không kiên nhẫn được nữa. Hạ Thiên Kỳ cứ việc còn có thật nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng là cũng chỉ có thể xám xịt xuống xe, bất quá cuối cùng hắn vẫn là không nhịn được lại hỏi một câu. Người tên gì a? Công ty cao cấp chủ quản, Lương Nhược Vân. Nói xong, nữ tử liền lái nàng trước kia phe ra gì ông một tiếng rời đi. Cao cấp chủ quản, Lương Nhược Vân. Nhìn qua nữ tử lái xe biến mất phương hướng, Hạ Thiên Kỳ lẩm bẩm lặp lại một câu, cảm thấy Lương Nhược Vân tính cách vẫn là rất không tệ. Bất quá dư vị cũng chỉ là ngắn ngủi, rất nhanh, hắn liền lại bị kéo về tới hiện thực tàn khốc bên trong. Hy vọng mình còn có mệnh năng đủ gặp lại đi. Nghĩ đến tiếp xuống Tề Hà Nữ Tử Học Viện hành trình, Hạ Thiên Kỳ liền không khỏi cảm thấy đầy người hàn ý cùng mọi mệt. Quyền 2, âm hồn truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, nghe ngóng, cất giữ đề cử. Chờ đợi nữ tử sau khi rời đi, Hạ Thiên Kỳ liền cũng lái xe lân cận tìm nhà khách nghỉ ngơi. Một mực ngủ đến giữa trưa ngày thứ hai, hắn mới toàn thân đau bứt nhức trên giường đứng lên. Tối hôm qua từ trên thang lầu lăn xuống kinh lịch, cho trên thân thể của hắn lưu lại rất nhiều chỗ không đành lòng nhìn thẳng máu ứ đọng. Ngoa tào, ta cái này một thân da mịn thịt mềm a, tất cả đều hủy. Hạ Thiên Kỳ đối tấm gương tự luyến bảy mấy cái tạo hình, nhưng mà quá trình bên trong nhưng lại không cẩn thận bị chặt chân, lập tức lại ai u đau nhức kêu lên. Nắm chặt thời gian rửa mặt một phen, hắn lại đầy cõi lòng kỳ vọng cho hắn mụ mụ đi điện thoại. Bất quá kết quả vẫn như cũ, ra ra hắn bên kia vẫn như cũ là hào không tin tức, cũng chỉ có thể chờ lấy ra ra hắn lúc nào ở bên ngoài chơi chán trở về. Bất quá thời gian này thực tình là không có thời điểm, bởi vì tại Hạ Thiên Kỳ trong trí nhớ, ra ra hắn cơ hồ hàng năm đều sẽ có như vậy mấy lần, đột nhiên ra ngoài du lịch cái rất nhiều ngày tình huống. Ngắn mà nói đại khái một tuần liền trở lại, về phần lớn lên liền không nói được rồi, 3-4 tháng, thậm chí là đều có siêu qua nửa năm tình huống. Bởi vì hắn ra ra vẫn luôn là dạng này, cho nên cha mẹ của hắn đối với cái này cũng đều tập mãi thành thói quen, huống chi, bọn hắn cũng căn bản không dám quản. Điện thoại đánh gần một giờ, Hạ Thiên Kỳ mới vành mắt hồng hồng cúp điện thoại, trong lòng cũng đột nhiên trở nên trống không. Dĩ vãng luôn luôn không nguyện ý nghe mụ mụ cầu nhau hắn, lần này lại mãnh liệt hy vọng mụ mụ có thể nhiều nói với tự mình một hồi, bởi vì hắn thật không xác định mình. Phải chăng có thể còn sống từ Tề Hà Nữ Tử trong học viện đi tới? Phải sống sót. Ta nhất định phải sống sót. Sống sót 3. Hạ Thiên Kỳ gắt gao nắm điện thoại di động, ngước cổ lên liên tiếp gầm thét vài tiếng, thẳng đến đem cuống họng kêu khàn khàn, hắn mới thở hồng hộc dừng lại. Bất quá trong lòng mặt lại không giống trước đó như vậy chặt lại. Đơn giản rửa mặt xong, Hạ Thiên Kỳ liền trả phòng rời đi nhà khách, lái xe đi đến hắn biết một gian chùa miếu. Cứ việc trên Internet rất nhiều có quan hệ hòa thượng mục nát, cùng mấy người này một ít mặt trái tin tức tại, nhưng là tại tìm không thấy đạo quan. Đụng không đến cao nhân tình huống dưới, hắn cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống đến trong chùa miếu đốt nhang một chút. Điểm này liền ngay cả Hạ Thiên Kỳ chính mình cũng cảm thấy là có bệnh loạn chạy chữa. Đương nhiên, hắn dưới mắt quả thật là không có biện pháp gì. Tại trong miếu trọn vẹn đi dạo không sai biệt lắm một buổi chiều, thẳng đến nhanh trời tối thời điểm, Hạ Thiên Kỳ mới thở dài thở ngắn đi ra, trong tay mang theo một cái đổ đầy hộ thân phù cái túi. Những này hộ thân phù đều là hắn dùng nhiều tiền mời tới. Cơ hồ bại quang hắn toàn bộ gia sản. Chẳng những có lá bửa, càng có đeo trên cổ đào một búa, đào một kiếm các loại, đều bị hắn đóng gói làm trở về. Dù sao hắn đánh lấy chính là lấy ngựa chết làm ngựa sống suy nghĩ, nếu như đối phó quỷ hữu dụng liền là kiếm lời, trái lại nếu như vô dụng, cũng thuộc về bình thường. Ngoại trừ những này chuẩn bị bên ngoài, hắn cũng có nghĩ đến lần trước mất điện tình huống, cho nên còn đặc địa mua hai cái tương đối dễ dàng mang theo đèn pin nhỏ. Lần này hắn cũng không có lại cho cái khác người mới chuẩn bị, dù sao có lần trước giáo huấn đang nhắc nhở hắn, người tốt cũng không phải là dễ làm như thế, cho nên vẫn là tự tư điểm cố gắng bảo toàn mình đi. Thông tục điểm tới nói, liền là những người khác có chết hay không cùng hắn có cái gì bở quan hệ. Hạ Thiên Kỳ chẳng những mua hai cái đèn tin, sau đó càng làm cho hắn cảm thấy đau lòng mua cái đốt dầu cái bật lửa, cùng một bình dầu hỏa. Mua những vật này, cũng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, thuận tiện hắn đến lúc đó phóng hỏa. Đem công tác chuẩn bị làm không sai biệt lắm, hắn liền lái xe tới đến Tề Hà Nữ Tử Học Viện phụ cận một nhà quán net. Sở dĩ không có đi nhà khách lên mạng, Hạ Thiên Kỳ chủ yếu là cân nhắc đến tân quán tốc độ đường truyền quá lão, hắn lục soát chút gì không tiện. Đương nhiên, còn có một cái tương đối nguyên nhân trọng yếu ở chỗ, hắn có một cái tên hiệu liền gọi là quán net tiểu vương tử, vậy thì thật là gặp quán net liền phải vào đi thử một lần tốc độ đường truyền. Bởi vì nơi này đã rất tới gần Tề Hà Nữ Tử Học Viện, chỗ trong vòng. Tiểu lưu manh đặc biệt nhiều, xem tình hình ngược lại đều giống như ở chỗ này nằm vùng chuẩn bị tán gái. Một đám dừng bút, trong học viện có quán net ok. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm đối trong quán internet tiểu lưu manh rất khinh bỉ một phen, nhưng mà mình nhưng cũng lưu manh vô lại điêu điếu thuốc, tại dài phun một ngụm sương mù về sau, đối giữ lại không phải chủ lưu tiểu tóc ca viên nói. Túi đêm nhiều tiền. 8 khối. Nữ tử sắc mặt khó coi trả lời. Ngoa tạo, dễ dàng như vậy, túi đêm mới 8 khối. Hạ Thiên Kỳ nghe xong không khỏi rất là kinh ngạc, bởi vì bọn hắn trường học phụ cận quán net, túi đêm rẻ nhất đều muốn 15. Ngươi hưng phấn như vậy làm gì bờ, ta là nói tới đây máy móc túi đêm 8 khối. Nữ tử gặp Hạ Thiên Kỳ nghe xong lại lộ ra một bộ tiện dạng, không khỏi nhấn mạnh một lần. Ta biết là máy móc, ngươi cho rằng ta muốn túi ngươi. Tiểu cô nương, học nam người hình xăm còn chưa tính, cũng đừng tại há mồm gì bờ, im miệng gì bờ, thật không văn minh. A Viên nhìn qua cũng liền 18-19 tuổi. Điển hình một nàng tiểu thái muội, xung quanh còn ngồi mấy cái một bộ thượng thiên bộ dáng tiểu lưu manh. Ai cần ngươi lo? Lao nương nguyện ý, yêu gì bở có nghe hay không? Vậy ngươi mở cho ta cái túi đêm, lại cho ta phao cái mặt, thêm dễ ruột, đúng rồi. Lại thêm 2 trứng. Dứt khoát đem ngươi thả mì tôm bên trong không phải tốt. Yêu cầu vẫn rất nhiều. A Viên nghe xong trừng Hạ Thiên Kỳ một chút, cứ việc ngoài miệng thì thầm nói gì đó, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi cho hắn phao diện. Từ trên quầy ba cầm lại thẻ căn cước của mình, Hạ Thiên Kỳ liền lần cận tìm đài nhàn rỗi máy móc, hắn mục đích tới nơi này rất rõ ràng, liền là tại trên mạng lục soát một chút có quan hệ Tề Hà Nữ Tử Học Viện tình huống, thuận tiện ở chỗ này hỏi thăm một chút. Bật máy tính lên, Hạ Thiên Kỳ tại trên mạng lục soát mấy cái liên quan tới Tề Hà Nữ Tử Học Viện từ mấu chốt. Như Tề Hà Nữ Tử Học Viện người chết, Tề Hà Nữ Tử Học Viện náo quỷ, Tề Hà Nữ Tử Học Viện sự kiện trọng đại, Tề Hà Nữ Tử Học Viện quái sự. Có thể nói, nhưng phàm là hắn có thể nghĩ tới từ mấu chốt, hắn đều thử lục soát một lần, nhưng mà nhận được hiệu quả lại là cực kỳ bé nhỏ. Trên Internet cũng không có bất kỳ cái gì tin tức nhưng để tỏ rõ, Tề Hà Nữ Tử Học Viện đã từng, hoặc là hiện tại có phát sinh qua tương đối tà môn sự tình, liền ngay cả bởi vì chuyện ngoài ý muốn mất mạng sự kiện đều không có. Không biết là thật chưa từng xảy ra, vẫn là tin tức bị phong kín. Cứ việc tại trên mạng không có lục soát đối với hắn có giá trị manh mối. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ nhưng như cũ cảm thấy Tề Hà Nữ Tử Học Viện trước đó có phát sinh qua sự tình gì, dù sao không có lửa làm sao có khói. Loại tình huống này phi thường nhìn lắm thành quen, bởi vì hắn chỗ trường học liền có phát sinh qua phi thường ác liệt vụ án, nhưng mà cũng không có bị bất luận cái gì truyền thông công bố, hiển nhiên là nhân viên nhà trường lợi dụng quan hệ giải vây. Xem ra hiện thực liền là hiện thực A, trong phim ảnh chơi bộ kia căn bản hắn. Mẹ! Không dùng được. Nhìn Nguyên Như bức hống hống tưởng rằng cái nhân vật. Nguyên lai cũng di bở một cái điếu ti A làm gì, ở chỗ này nghiên cứu leo tường lộ tuyến đâu. A Viên không biết lúc nào đứng tại Hạ Thiên Kỳ ghế sofa đằng sau, bưng lấy hộp mì tôm có chút mỉa mai nói. Tiểu muội muội đừng nói chuyện khó nghe như vậy. Kia là lông chim ý tứ, ca lại thế nào không tốt cũng không trở thành biến thành lông chim. Hạ Thiên Kỳ từ A Viên trong tay tiếp nhận mì tôm, tiếp theo quay đầu cười híp mắt hỏi. Hỏi ngươi chuyện gì, nếu là ngươi biết, ta đưa ngươi gói thuốc, thế nào? Chuyện gì? Hỏi ta có hay không đối tượng. Nếu như là loại chuyện này, tỷ đề nghị ngươi thôi được rồi, bởi vì ngươi hoàn toàn không vào được tỷ pháp nhãn. Nhanh ngừng a, ta hỏi không phải việc này, bình thường nơi này hẳn là có Tề Hà Học Viện người tới lên mạng a. Hạ Thiên Kỳ cắt ngang A Viên hỏi. Có cái gì bờ có, ai nữ nhàn nhất cả trứng chạy đến lên mạng A. Cái kia đến bao nhiêu tia? Tới nơi này đều là xung quanh hơi tu học viện, ngươi xem một chút một cái kia cái tổn hại dạng. A Viên nói nói, vẫn không quên mang kèm theo hắc một chút ngồi tại Hạ Thiên Kỳ đối diện mấy tên côn đồ bộ dáng ăn mặc thanh niên. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cười quá sức, cảm thấy cái này nhỏ A Viên là càng ngày càng có ý tứ, hắn nghĩ lại cố ý nói ra. Ngươi biết không, nữ tử học viện gần nhất người chết, nghe nói vẫn rất tà môn. Thế nào, việc này ngươi cũng biết. A Viên nghe xong không khỏi mở to hai mắt. Quyền 2, âm hồn chương 2, tự sát sự kiện. Tiểu thuyết, ác linh quốc độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2420 thời gian đổi mới, 2015-08-23-9h02. Ta còn tưởng rằng cũng chỉ có trong trường học độ người mới biết đâu, xem ra ta lão tỷ là đang lừa ta à. A Viên không biết nhớ ra cái gì đó, khó chịu vểnh vểnh lên miệng. Nhưng mà Hạ Thiên Kỳ khẩu vị lại bị nàng câu, vội vàng hỏi nói. Ngươi cũng biết chuyện này. Đúng vậy a, có gì có thể kỳ quái, ngươi không cũng biết à. Ta chỉ là nghe người ta vừa nói như vậy, cũng không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chuyến này tới quán net là tới, lại thật bị hắn cho đụng phải. Không khỏi nhìn cái này không phải chủ lưu nhỏ A Viên cũng càng ngày càng thuận mắt. Ta liền nói ta lão tỷ không thể gạt ta à, loại chuyện này làm sao có thể còn có những người khác biết. Ngươi vừa rồi rõ ràng có nói tỷ tỷ ngươi lừa gạt ngươi. Hạ Thiên Kỳ bị A Viên làm cho dở khóc dở cười, tiếp tục truy vấn nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Ngươi là người thế nào của ta, ta tại sao phải nghe ngươi? Ngươi để cho ta nói ta liền nói. Hạ Thiên Kỳ phí hết một phen miệng lưỡi. Thậm chí tiến hành sắc đẹp dụ hoặc, hắn là cảm thấy mình nhan giá trị lên tác dụng mang tính chất quyết định, rốt cục từ A Viên miệng bên trong nghe được có quan hệ Tề Hà nữ tử học viện một kiện quái sự. Sự tình là như thế này, 3 ngày trước, Tề Hà nữ tử học viện một tòa lầu ký túc xá bên trong, phát sinh cùng một chỗ tự sát sự kiện. Về phần tại sao sẽ bị xác định là tự sát sự kiện, mà không phải hắn giết sự kiện, có quan hệ điểm này A Viên cũng không rõ ràng. Nói đến cái này nhỏ A Viên sẽ biết chuyện này. Hay là bởi vì tỷ tỷ của nàng liền là nữ tử học viện học sinh, đồng thời cùng người chết là một cái túc xá cùng phòng. Chuyện này nghiêm chỉnh mà nói người biết đặc biệt ít, bởi vì trường học lãnh đạo tại xảy ra chuyện sau có ngay đầu tiên đi tìm các nàng, vì thế còn đặc phê bọn hắn 20 ngày ngày nghỉ, về phần rơi xuống chương trình học sau khi trở về sẽ có chuyên môn lão sư tiến hành phụ đạo. Đương nhiên, tin tức khẳng định sẽ còn lưu truyền ra đi một số, nghe nhầm đồn bậy đến cũng tự nhiên không thể thiếu. Bất quá đối với này trường học phương diện cũng không có người làm ra bất kỳ giải thích nào, cũng không có nói bác bỏ là bịa đặt. Kết quả có thể nghĩ, chuyện này náo nhiệt còn không có 2 ngày liền triệt để yên tĩnh. Người thói hư tật xấu ở chỗ này, bất kỳ cái gì sự tình đều là càng tô càng đen, càng phản ứng liền càng trèo lên trên mũi mặt, ngươi cho rằng nàng là người đi, nàng không phải khi chó cắn ngươi. Nhỏ A Viên nói nói, không biết lại nhớ ra cái gì đó nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, trực tiếp lạc để mang lên. Gặp tình hình không tốt. Hạ Thiên Kỳ cũng vội vàng gọi lại nàng. Ngươi cái này tiểu thí hải mọi nhà đạo lý vẫn rất nhiều, ngươi chờ một lát tại cảng khái, ta muốn biết tỷ tỷ ngươi về nhà. Đúng vậy a, không phải còn tới ta chỗ này lên mạng a. Nhỏ A Viên nói xong đột nhiên tràn ngập hoài nghi nhìn chằm chằm Hạ Thiên Kỳ mặt, bất quá Hạ Thiên Kỳ ra mặt hạng gì dày, căn bản không sợ bất luận cái gì sùng bái hoặc là ánh mắt tán thưởng. Dù cho ca dáng rất đẹp trai, ngươi cũng không cần đến như thế dùng sức xem đi. Cái này cùng ngươi có đẹp trai hay không có lông quan hệ, ta là muốn hỏi ngươi vì cái gì đối với chuyện này để ý như vậy. Nhỏ A Viên có chút cảnh giác mà hỏi. Ta nói ta là tư nhân thám tử ngươi tin hay không? Hạ Thiên Kỳ ra vẻ thần bí nói. Ta tin cái rắm, lười nhắc lại phản ứng ngươi. Không biết A Viên có phải hay không trong lòng đối Hạ Thiên Kỳ sinh ra cảnh giác, lúc này hướng về phía hắn phun ra miệng, xoay người lại quay ba. Hạ Thiên Kỳ cũng không có lại đem nàng gọi lại. Dù sao nhỏ A Viên biết đến cũng cứ như vậy nhiều, còn nữa nói hắn tới chỗ này mục đích cũng đã không sai biệt lắm đặt đến. Dù sao hắn chỉ là tìm kiếm gió mà thôi. Được biết đến coi như kiếm lời, được biết không đến cũng không chậm trễ cái gì. Dù sao trong trường học nhiều như vậy học sinh, khẳng định không thể thiếu có đối với chuyện này hiểu rõ. Bất quá cân nhắc đến A Viên tỷ tỷ và người chết là cùng túc xá, nghĩ nghĩ, Hạ Thiên Kỳ vẫn là rời đi ghế sofa đi quầy bar. Cứ việc làm cái suốt đêm. Bất quá Hạ Thiên Kỳ cũng không có thật ở quán internet suốt đêm, dù sao ngày mai đi Tề Hà nữ tử học viện còn không biết sẽ phát sinh cái gì nữa, cho nên khẳng định là phải bảo đảm mình tinh lực dồi dào. Cho nên chờ đợi đem A Viên tỷ tỷ số điện thoại di động hỏi ra, Hạ Thiên Kỳ liền tắt máy rời đi quán net, lái xe tại xung quanh tìm nhà khách ở đi vào. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên Kỳ cũng đã lái xe tới đến Tề Hà Nữ Tử Học Viện cửa chính. Tề Hà Nữ Tử Học Viện là một nhà toàn phong bế thức tư nhân cao trung, thụ giáo dục đối tượng chỉ nhằm vào nữ tính học sinh. Mặc dù là một chỗ cao trung, nhưng là văn hóa khóa ở chỗ này lại cũng không là vương giả, hoàn toàn là bởi vì học sinh hứng thú mà dị. Nói thí dụ như học sinh ngày sau muốn làm người mẫu, như vậy chính là lấy hình thể khóa làm chủ, văn hóa khóa làm phụ. Nói trắng ra là, cái này chỗ cao trung chỗ tồn tại ý nghĩa, liền là sớm giúp ngươi tạo nên nghề nghiệp tương lai. Mà không giống như là những cái kia phổ thông cao trung, cơ hội hoàn toàn là lấy văn hóa khóa làm chủ, chờ bên trên xong đại học, trước kia học cái kia chút đồ vật liền không sai biệt lắm quên sạch. Cho nên mặc dù là cao trung, nhưng là trong sân trường lại cũng không giống như phổ thông trường cao đẳng như vậy khẩn trương, ngoại trừ mỗi ngày nhất định phải chờ đợi trong trường học, phương diện khác cơ hồ cùng đại học cũng không khác gì là. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trường học này thể chất tốt xấu cùng Hạ Thiên Kỳ là hoàn toàn không có một mao tiền quan hệ, dù sao hắn không là tới nơi này đi học, mà là tới nơi này giải quyết vấn đề. Vừa nghĩ tới trong này đang có một cái ác quỷ đang chờ hắn, Hạ Thiên Kỳ liền bỗng cảm giác không rét mà run. Hoàn toàn không có nửa chút muốn đi vào suy nghĩ. Nhưng hiển nhiên, hắn cũng không có lựa chọn cơ hội. Một lần nữa trở lại trên xe, Hạ Thiên Kỳ bất an liền nhấn mấy tiếng kèn, tiếp theo từ bên cạnh cửa phòng an ninh bên trong đi ra tới một cái canh cổng lão đầu. Không biết có phải hay không là công ty có việc trước đã thông báo bọn hắn muốn tới, cho nên hắn cơ hồ không có phí cái gì miệng lưỡi, liền thuận lợi tiến nhập Tề Hà Nữ Tử Học Viện. Tiến nhập cái này chỗ hắn đã từng tha thiết ước mơ đỉnh cấp học phủ. Không biết có bao nhiêu người nói qua, nói Tề Hà Nữ Tử trong học viện mỹ nữ nhiều đến nhiều vô số kể, từng cái cao nhan giá trị, ngực lớn, đôi chân dài. Nếu là trước đây có cơ hội qua tới nơi này, hắn nhất định sẽ hết sức hưng phấn, mà ở biết rõ là qua đi tìm cái chết tình huống dưới, hắn thì hoàn toàn mất đi phương diện này hào hứng. Cho dù hắn tương lai một đoạn thời gian thân phận là túc quản, nhập gia tùy tục, hoảng sợ một ngày là qua, thật vui vẻ một ngày cũng là qua. Hạ Thiên Kỳ làm cái hít sâu, quyết định muốn lấy tâm bình tĩnh mà đối đãi lần này Tề Hà học viện chuyến đi, không phải nếu là một mực như thế kiềm chế xuống dưới, liền xem như mình cuối cùng còn sống, sợ là cũng sẽ mắc bệnh tâm thần. Học viện diện tích muốn so hắn trong tưởng tượng lớn, gần như sắp muốn vượt qua hắn chỗ đại học, hắn đơn giản đi lòng vòng, liền dừng xe ở một bên. Từ trên xe bước xuống, Hạ Thiên Kỳ ánh mắt không khỏi bị cách đó không xa một tòa lầu ký túc xá hấp dẫn, bởi vì nơi đó đang không ngừng có học sinh đi ra, xem ra hẳn là đi học. Chẳng lẽ là ánh mắt của ta quá cao? Đều rất bình thường a. Hạ Thiên Kỳ nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu, cũng không có thấy dù là một cái để hắn kinh diễm tồn tại, bất quá nghĩ lại ngược lại cũng có thể giải thích, dù sao các học sinh đều là trang điểm, không so được phía ngoài ngộ không. Vì trang bê, Hạ Thiên Kỳ cố ý lại về tới trên xe, tiếp theo quay cửa kính xe xuống trên mặt lộ ra một vòng cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Hạ Thiên Kỳ dáng dấp cứ việc không có hắn cho rằng như vậy đẹp trai, nhưng ngược lại cũng có thể đem ra được. Hoặc nhiều hoặc ít có mấy phần khí chất. Ngồi trên xe lắp một lát cao phú soái, về sau, Hạ Thiên Kỳ liền thần thanh khí sảng xuống xe, tiếp theo ngăn lại một cái bộ dáng thanh tú nữ học sinh hỏi: "Ngươi đẹp quá nữ, xin hỏi phòng hiệu trưởng đi như thế nào?" Sau 20 phút, Hạ Thiên Kỳ cùng mặt khác ba người từ phòng hiệu trưởng bên trong đi ra. Sau khi ra ngoài, bốn người dù sao cũng hơi hai mặt nhìn nhau, muốn đến đều ở trong lòng suy đoán thân phận của nhau. Hạ Thiên Kỳ nhớ kỹ Lương Nhược Vân có đã nói với hắn, lần này người mới sẽ có ba cái, trước mặt ba người này ngược lại là không nhiều không ít. Tính cả hắn ở bên trong, tổng cộng là hai nam hai nữ. Có lời gì, ta cảm thấy vẫn là xuống lầu nói tương đối tốt. Gặp ai đều không có mở miệng, Hạ Thiên Kỳ không từ phá bầu không khí như thế này nói ra. Mặt khác ba người cũng không có gì dị nghị, tượng trưng nhẹ gật đầu về sau, liền cùng nhau đi xuống lầu. Quá trình bên trong, Hạ Thiên Kỳ thì một mực đang bất động thanh sắc quan sát bọn hắn. Cho dù bọn hắn tại nhân số bên trên cũng không có phạm sai lầm. Quyền 2, Âm hồn chương 3, Túc quản, cầu cất giữ đề cử. Tiểu thuyết, Ác linh quốc độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2597 thời gian đổi mới, 2015-08-24-9h35. Từ trong lầu đi ra, bốn người liền tìm cái chỗ thoáng mát ngừng lại. Thông qua đi ra trước ngắn ngủi nói chuyện với nhau, Hạ Thiên Kỳ được biết đến ba tên người mới bên trong nam nhân tính danh. Tên của nam nhân gọi là Hàn Hy Nguyên, danh tự tuy nói không tệ, nhưng các phương diện khác lại đều không được. Chẳng những dáng rất thấp, thân thể mập, tóc trọc, đồng thời hai cái tiểu lục đầu con mắt còn tổng không ngừng nháy một cái, một bộ điển hình hèn. Tòa tướng, xuống lầu quá trình bên trong càng là không ngừng liếc trộm mặt khác hai nữ tử bộ ngực, cùng các nàng cái kia trang bóng đùi. Đương nhiên, Hạ Thiên Kỳ cũng không phủ định mình cũng có liếc trộm như vậy vài lần. Hai nữ tử không biết là tính cách hướng nội, vẫn là nói đều đang đợi lấy những người khác mở miệng trước, tóm lại sau khi ra ngoài đều tại giữa lẫn nhau đánh giá. Còn cái tên mập mạp kia, thì hoàn toàn không có đem lực chú ý phóng tới cái này cấp trên. Hạ Thiên Kỳ nhưng không có thời gian cùng bọn hắn rông dài, hắn chỉ là muốn lại lần nữa người trong miệng đạt được một số hắn muốn giải tin tức, cho nên liền trước tiên mở miệng nói. Các ngươi đều là vừa vặn cùng công ty ký kết thử việc hợp đồng người mới. Đúng vậy a, các ngươi có ai đối công ty giải sao? Ta hắn. Mẹ cho tới bây giờ cũng còn không hiểu đâu. Hàn Hy Nguyên lúc này tiếp lời gốc dạ, hỏi thăm giống như nhìn lấy Hạ Thiên Kỳ ba người bọn họ. Không hiểu rõ, có lẽ chỉ là một nhà lợi dụng lương cao dọa người lừa gạt công ty con. Trong đó một tên thanh âm nói chuyện có chút ỏn ẻn nữ tử không xác định nói ra. Lừa gạt công ty con. Vậy ngươi còn tới? Hàn Hy Nguyên sắc mị mị nhìn chằm chằm nữ tử kia, nữ tử lườm hắn một cái nói tiếp. Ta chỉ là vừa nói như vậy tốt ta, dù sao tiền lương đãi ngộ quá tốt rồi, đồng thời lại cái gì đều không nói với chúng ta, luôn cảm thấy bên trong có chuyện ẩn ở bên trong. Hoàng Kim Mọc Phì Xét, văn phòng, bên trong liền chúng liền hình công ty còn không thể nào vào được, chớ nói chi là lừa gạt công ty con. Có lẽ là lệ thuộc trực tiếp ZF, chính phủ, thần bí bộ môn nha. Thật giả a? Ta đoán. Hạ Thiên Kỳ nghe Hàn Hy Nguyên cùng cái thanh âm kia có chút ỏn ẻn nữ tử trò chuyện trong chốc lát. Bất quá hai người nói nội dung phần lớn là không có gì dinh dưỡng nói nhảm. Quá trình bên trong ngược lại là một cái khác nữ tử đưa tới hắn cực kỳ hưng thịnh thú, ngoại trừ nữ tử kia có một trường có thể xưng lánh diễm khuôn mặt bên ngoài, càng bởi vì nàng từ đầu đến cuối đều không có mở miệng nói câu nào. Bất quá đang lúc Hạ Thiên Kỳ muốn mở miệng, cắt ngang Hàn Hy Nguyên hai người thời điểm, cái kia lánh diễm nữ tử lại đột nhiên mở miệng nói. Tiền của chúng ta nhưng cũng không phải là lấy không nhiều như vậy, còn nhớ rõ tại chúng ta qua trước khi đến. Người kia có nhắc nhở qua chúng ta cái gì không? Hắn nói chúng ta lại ở chỗ này đụng quỷ, muốn phải sống sót nhất định phải nghĩ biện pháp đưa nó giải quyết. Lãnh diệm nữ tử mới mở miệng liền thẳng trung quan khóa, điều này cũng làm cho Hàn Hy Nguyên cùng nữ tử kia triệt để không có thanh âm. Hạ Thiên Kỳ hiển nhiên cũng không nghĩ tới lãnh diệm nữ tử lại đột nhiên nói lên cái này, cũng không khỏi nhìn nhiều nàng hai mắt, nghĩ nghĩ cũng nói tiếp. Ừm, tại khi ta tới, cũng thật có người như thế nhắc nhở ta. Muốn đến. Đây chính là thử việc tiền lương sẽ cao như vậy nguyên nhân, bởi vì chúng ta phải giải quyết quỷ hồn. Lời nói này nói xong, Hạ Thiên Kỳ cùng lãnh diễm nữ tử không khỏi liếc nhau một cái, về phần Hàn Hy Nguyên cùng mặt khác nữ tử kia thì dù sao cũng hơi hoài nghi. Hàn Hy Nguyên cười khan một tiếng nói. Hàng yêu trừ quỷ. Làm chúng ta là khu ma nhân sao? Phim đã thấy nhiều đi. Hàn Hy Nguyên nói xong, nữ tử kia cũng theo sát nó sau phụ hòa nói. Ta cảm thấy người kia có thể là tại làm chúng ta sợ. Sợ chúng ta không làm việc cho tốt. Dù sao nơi này hẳn không có quỷ đi. Hạ Thiên Kỳ liền biết nhất định có người sẽ không tin, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này cũng thuộc về bình thường, liền là hắn tại không có kinh lịch trải qua trước đó cũng là một vạn cái không tin trên đời này có quỷ. Bất quá cái kia hai cái người mới tin hay không, cái này cùng hắn cũng không quan hệ nhiều lắm, dù sao loại chuyện này đều là các quan cái, hắn liền ngay cả mình còn cũng không biết làm sao bảo mệnh đâu, nơi nào sẽ có rảnh rỗi để ý người khác. Nếu thật là liều mạng giải thích, liều mạng quản được lời nói, vậy thì có vẻ hơi dừng bút. Phần công tác này tuyệt đối sẽ không có mặt ngoài thấy đơn giản như vậy, phải biết trên đời thế nhưng là không có vô duyên vô cớ rất đĩa bánh chuyện tốt. Lãnh diệm nữ tử xem ra cũng không muốn đi nhiều lời, lúc này liền nghe nàng lời nói xoay chuyển, có chút mịt mờ nhắc nhở một câu. Dù sao cũng chỉ là tới nơi này làm cái túc quản mà thôi, nếu như công ty không đáng tin cậy, là một cái phi pháp tổ chức, chẳng lẽ cái này Tề Hà nữ tử học viện cũng là... Còn nữa nói, coi như nơi này thầm cũng là phi pháp tổ chức, vậy chúng ta chẳng lẽ liền sẽ không báo động. Một chiếc điện thoại sự tình, huống chi nếu là phát hiện có cái gì không đúng, đại khái có thể đi thẳng một mạch ra. Có lẽ là cảm thấy bầu không khí biến hóa, Hàn Hy Nguyên cười ha hả cho mình lại tìm một cái không tin quỷ lý do, đồng thời cũng cho một cái khác nữ tử tiêm vào một chi thuốc trợ tim. Về sau, bốn người lại trò chuyện trong chốc lát, từ Trung Hạ Thiên Kỳ cũng hoàn toàn được biết hắn muốn từ ba tên người mới nơi đó được biết đến tin tức. Ba tên người mới đều là từ một người phỏng vấn, từ sự miêu tả của bọn hắn nhìn cũng là một người trung niên nam nhân, bất quá cũng không phải là trung niên đại thúc. Là một cái Hạ Thiên Kỳ cũng chưa từng gặp qua người, muốn đến cũng cần phải là công ty chủ quản một cấp bậc nhân vật. Dù sao Lương Nhược Vân nói qua, loại này người mới phỏng vấn, người mới phân phối thử công việc, đều là từ chủ quản phụ trách. Về phần bọn hắn chọn ký hợp đồng nguyên nhân, ngoại trừ cái kia lãnh diễm nữ tử bên ngoài, đều là ôm công ty này không phải lừa đảo may mắn tâm lý. Đương nhiên, công ty chỗ Hoàng Kim Mọc Phì Xét, văn phòng, cùng tại chỗ liền đưa tọa giá đại thủ bút, cũng là trong đó rất trọng yếu thứ nhất nhân tố. Để cho bọn họ tới nơi này người, có nhắc nhở bọn hắn ở chỗ này sẽ đụng quỷ, đồng thời cũng có cảnh cáo bọn hắn đào tẩu hạ tràng. Về phần lãnh diễm nữ tử sẽ gia nhập công ty lý do, ấn nàng thuyết pháp thì là vì nghiệm chứng một sự thật. Chỉ là cũng chưa nói cho bọn hắn biết, cái kia nàng vì nghiệm chứng sự thật là cái gì. Nói đến Hạ Thiên Kỳ liền chỉ là muốn xác định một chút, cái này ba cái người mới là có hay không là người mới, mà không phải quỷ trở nên đồ vật. Học viện lầu ký túc xá hết thảy chỉ có hai tòa nhà, theo thứ tự là số 1 lâu, số 2 lâu. Trong đó mỗi tòa nhà các cần hai tên túc quản tiến hành quản lý. Đi qua bọn hắn thương lượng, cuối cùng quyết định từ Hàn Hy Nguyên cùng Lý Tiếu Tiếu, thanh âm làm nũng nữ tử, tại số 1 lâu. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt, Lãnh Diễm nữ tử, tại số 2 lâu. Bất quá tuy nói là chia làm số 1 lâu cùng số 2 lâu, nhưng trên thực tế hai tòa nhà lại là tương liên tương thông, cộng lại cùng sở hữu 4 cái cửa ra vào, lại mỗi cái cửa ra vào bên cạnh đều có một cái túc quản phòng trực ban, bình thường 4 người bọn họ thay mặt ở bên trong. Mỗi ngày làm sự tình cũng đều rất đơn giản. 6 giờ sáng đúng giờ mở cửa, 10 giờ tối nửa đúng giờ đóng cửa. Mỗi trời 10 giờ tối nửa kiểm tra ký túc xá, sau đó tắt đèn. 8 giờ sáng kiểm tra ký túc xá, sau đó thiếp đầu. Vệ sinh không hợp cách thiếp đầu về sau, học sinh muốn tới bọn hắn chỗ này nộp tiền phạt. Có thể nói, các học sinh mỗi một lần xuất nhập ký túc xá, đều muốn trước đi qua ánh mắt của bọn hắn. Đi theo Hàn Hy Nguyên ba người đại khái Hàn Huyên trò chuyện, Hạ Thiên Kỳ liền thuận miệng tìm cái lý do đi trước một bước. Dù sao hắn thấy rất rõ ràng, ba tên người mới bên trong ngoại trừ Lãnh Nguyệt có vẻ như có chút không đơn giản bên ngoài, còn lại hai người bất luận nhìn thế nào, đều thuộc về loại kia chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Cho nên nhiều lời vô ích, chờ thật đụng gặp quỷ bọn hắn cũng hiểu. Rời đi ba tên người mới về sau, Hạ Thiên Kỳ liền lấy điện thoại di động ra cho nhỏ A Viên tỷ tỷ đi điện thoại. Trên thực tế đây đã là hắn lần thứ hai cho nhỏ A Viên tỷ tỷ gọi điện thoại, lần đầu tiên là tại tối hôm qua rời đi quán net về sau, nhưng bởi vì đối phương ở vào tắt máy trạng thái cho nên mới kéo cho tới bây giờ. Nói đến hắn có thể từ nhỏ A Viên cái kia hỏi ra điện thoại cũng rất không dễ dàng, dù sao hắn trước kia từ chưa từng làm loại sự tình này, hỏi cuối cùng thậm chí đều đưa tới nhỏ A Viên cảnh giác, nhưng cũng chứng, hắn vẫn như cũ thành công muốn tới điện thoại. Lần này điện thoại của đối phương cũng không có ở vào tắt máy, rất nhanh liền chuyển ra cục thanh âm nhắc nhở vang. Hạ Thiên Kỳ trong lòng tối thở phào, không bao lâu từ trong điện thoại di động liền chuyển ra một cô gái mà thanh âm. Uy, ai vậy? Là, ngươi tốt, ta là cảnh sát. Hạ Thiên Kỳ vốn muốn hỏi một câu có phải hay không 20, nhưng mà hắn lại quên hỏi cái kia nhỏ A Viên tỷ tỷ nàng gọi cái gì, cho nên cũng chỉ có thể đổi giọng trước tiên nói ra bản thân thân phận giả. Cái gì? Cảnh sát? Ừm, là liên quan tới trước mấy ngày phát sinh ở Tề Hà nữ tử học viện tự sát sự kiện, có chút tình huống muốn lại hướng ngươi xác định một lần. Hả? Tốt. Nữ hài nhi thanh âm có chút run rẩy, không biết là bởi vì tâm thần bất định cảnh sát thân phận, còn là nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình. Nghe nữ hài nhi đồng ý phối hợp, Hạ Thiên Kỳ thầm nghĩ mình quả nhiên suy nghĩ ý kiến hay, chờ đợi hắn giọng một cái sau liền chuyện này tiền căn hậu quả tường tận tìm hỏi tới. Nữ hài nhi cứ việc có đề cập trước đó đã làm qua bức lục, nhưng đối với Hạ Thiên Kỳ cảnh sát thân phận cũng không có hoài nghi, rất nhanh liền nói với Hạ Thiên Kỳ ra nàng biết hết thảy. Quyền 2, Âm Hồn chương 4, Nguyên nhân gây ra. Tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2497 thời gian đổi mới. 2015-10-07-11h47. Trở xuống là nhỏ A Viên tỷ tỷ khẩu thuật. Vương Di Nhiên, tự sát nữ hài nhi danh tự, cứ việc cùng chúng ta ở cùng một chỗ, nhưng nàng cùng chúng ta mấy cái quan hệ lại rất bình thường. Chúng ta bình thường trên cơ bản không có bất kỳ cái gì giao lưu, cơ hồ là các chơi các. Nhưng là nàng và sát vách túc xá quan hệ cũng rất tốt, đều thuộc về loại kia lại điên lại náo động, hút thuốc uống rượu. Xảy ra chuyện ngày đó cùng bình thường không sai biệt lắm. Vương Di Nhiên như trước đang sắt vách ký túc xá chơi đến đã khuya, bởi vì không có túc quản tra, cho nên nàng trở về thay đổi áo ngủ, liền lại đi ra ngoài. Chúng ta đối với cái này cũng đều tập mãi thành thói quen, cũng chỉ là thuận miệng hỏi một câu, muộn như vậy còn ra đi làm gì? Nàng nói ra chơi. Chơi đại mạo hiểm. Sau đó một đêm đều chưa có trở về. Buổi sáng chúng ta túc xá mấy cái tới chống đỡ lâu cầm hòng khô quần áo. Mới phát hiện nàng đã chết. Thân thể của nàng ngược lại tại ở gần thang lầu vị trí, nhưng là đầu. Đầu lại tại hành lang tít ngoài rìa. Chỉ sau sự tình ta cũng không rõ ràng, lúc ấy cho chúng ta mấy cái đều dọa sợ, bất quá trường học sau đó liền phê mấy người chúng ta giả, để cho chúng ta về nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Dập máy nhỏ A Viên tỷ tỷ điện thoại, Hạ Thiên Kỳ đốt một điếu thuốc thơm, ngồi tại có chút băng nhựa tợ lặt tiệc trên đường chạy lâm vào suy nghĩ bên trong. Nhỏ A Viên tỉ tỉ mà nói cứ việc còn cần nghiệm chứng, nhưng hắn muốn đến hẳn là 89/10. Dựa theo nhỏ A Viên tỉ tỉ thuyết pháp, cái kia gọi là Vương Di Nhiên người chết là tại số 2 lâu mái nhà bị phát hiện, cho nên như nữ sinh này thật là bị quỷ sát chết, như vậy ác quỷ ẩn thân địa điểm thì rất có thể ngay tại tầng 2, nhưng mà cực kỳ hố cha chính là, hắn hiện tại chỗ phụ trách chính là phiến khu vực này. Vận khí này thật sự là mẹ hắn. Tốt đến táo bón. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng mắng một câu, cũng đem thuốc lá trên tay đầu hùng hăng bắn đi ra. Bất quá hắn cũng không có ôm quá xấu dự định, dù sao một, số 2 lâu cơ hồ liền là một cái chính thể, cho nên còn nói không chính xác người đó xui xẻo trước đây. Bất quá cẩn thận hồi tưởng một chút, nhỏ A Viên tỷ tỷ phương mới đối với hắn nói lên những cái kia, trong đó ngược lại là có mấy điểm để hắn phi thường để ý. Tỷ như người chết bình thường bằng hữu vòng là tại sát vách ký túc xá. Lại tỷ như người chết xảy ra chuyện trước ban đêm, có tham dự chơi đại mạo hiểm trò chơi. Đồng thời trước đó, người chết cùng bình thường đều không có bất kỳ cái gì khác biệt, cho nên cái này gọi là Vương Di Nhiên nữ hội học sinh chết, rất có thể cũng là bởi vì đêm đó cùng sát vách ký túc xá chơi cái kia đại mạo hiểm trò chơi. Xem ra ta phải đi trước đuổi theo một chút. Tìm tới có thể là mấu chốt của vấn đề, Hạ Thiên Kỳ cũng liền không lại chỉ mới nghĩ không làm, trực tiếp từ trên bãi tập đứng lên, bước nhanh hướng phía lầu ký túc xá đi đến. Trở lại lầu ký túc xá về sau, hắn đầu tiên là đi thăm một vòng hắn phòng trực ban giống như hắn trong tưởng tượng như vậy nhỏ, miễn cưỡng buông xuống một cái giường một người ngủ, cùng một cái tủ sách. Bất quá cũng may là có wifi, ngược lại là bao nhiêu có thể làm cho hắn tiêu tan một số. Bởi vì cùng mặt khác ba người có làm qua minh sát phân công, chỗ lấy trước mắt bên này cũng chỉ có chính hắn tại, về phần Lãnh Nguyệt, Hàn Hy Nguyên bọn hắn muốn đến hẳn là đều tại riêng phần mình quen thuộc riêng phần mình chỗ phụ trách quản hạt khu vực. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bọn hắn hiện tại ở đâu, hoặc là nói chính đang làm gì, cùng hắn lại có cái gì bở quan hệ. Cho nên hắn cũng lười đi quan tâm, vẫn là câu nói kia, liều mạng quản tốt chính mình. Bởi vì Tề Hà nữ tử học viện chế độ giáo dục quan hệ đặc thù, cho nên thời gian này khả năng còn sẽ có học sinh tại trong túc xá, nói không chính xác còn sẽ có đang trong túc xá ngủ chuồng. Dù sao mấy người bọn hắn làm túc quản tới, thuộc về tương đối đột nhiên không hàng, cho nên có chút học sinh rất có thể cũng không biết rõ tình hình. Đương nhiên, những này cũng đều là Hạ Thiên Kỳ trong lòng y. Hạ Thiên Kỳ đầu tiên là tại một tầng dạo qua một vòng, cẩn thận đến cơ hồ không có buông tha bất luận cái gì một gian ký túc xá, đều đẩy cửa ra đi vào đi lòng vòng. Bất quá để hắn dù sao cũng hơi thất vọng là, tầng này một cái lưu thủ học sinh đều không có, ngược lại là phát hiện không ít mới mẻ xuất hiện nội y đồ lót. Nhưng mà tiếc nuối là, hắn cũng không phải là một cái kia, cho nên những vật này trong mắt hắn không có chút nào sức hấp dẫn. Tiếp tục đi lên lầu đi thẳng tới 7 tầng, Hạ Thiên Kỳ đều không có phát hiện dù là một cái chờ đợi tại trong túc xá ngủ, đi được gọi là làm một sạch sẽ. Bất quá hắn cũng không thể chú ý cái gì, dù sao hắn điểm xuất phát liền chỉ là đơn thuần muốn cởi xuống nơi này, về phần có hay không nữ học sinh. Hắn kỳ thật, nhiều ít vẫn là có chút ngại. Đứng tại 7 tầng đầu bậc thang, Hạ Thiên Kỳ ngửa đầu hướng bên trên nhìn một chút, phát hiện nhà này lâu hết thệ cũng chỉ có 8 tầng, nói một cách khác, lại hướng lên chính là cái kia gọi là Vương Di Nhiên nữ học sinh thi thể bị phát hiện địa điểm. Không biết có phải hay không là nghĩ như vậy quan hệ, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy không khí bốn phía bỗng nhiên giảm xuống một khối lớn, hắn thậm chí mơ hồ nghe được tiếng khóc. Móc móc lỗ tai, vừa cẩn thận nghe ngóng, thẳng đến xác định mình không có cái gì nghe thấy, hắn mới lại bắt đầu tại tầng này càn quét.